hắn cũng được chứng kiến cổ tiên chế tạo tiên thiên thần ma, mặc dù là tàn phẩm, nhưng mỗi một đầu tiên thiên thần ma đều không phải chuyện đùa, thực lực kinh người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước mắt ký hiệu trong xương cốt này, nếu so với tiên thiên thần ma trong thần ma thí nghiệm chàng càng thêm hoàn thiện hoàn mỹ, thẳng đuổi theo tiên thiên thần ma đã chết trong tiểu thiên tinh giới kia, thậm chí ở trình độ ký hiệu phức tạp chỉ có hơn chớ không kém. Giang Nam, từ trên người đầu tiên thiên thần ma đã chết kia lấy được ký hiệu cũng không nhiều, chẳng qua là một chút ký hiệu trên xương sườn. Nhưng mà những ký hiệu này đối với nhục thể của hắn trợ giúp đã cực kỳ khủng bố, đem nhục thể của hắn tăng lên một mảng lớn. Chẳng lẽ xương cốt này là những tiên thiên thần ma khác mà cổ tiên chế tạo ra? Những ký hiệu này, ý vị như thế nào? Vị bổ thiên thần nhân trấn áp vãng sinh thần đế kia, chẳng lẽ hắn cũng là tiên thiên thần ma? Trong lòng Giang Nam vạn phần khiếp sợ, nếu là tiên thiên thần ma, chẳng phải nói hắn cũng là sinh linh tiên nhân chế tạo ra? Tiên thiên thần ma không cách nào tu luyện, hắn là tu luyện như thế nào? Còn có tòa chiến thần điện này, rốt cuộc là pháp bảo của ai luyện chế? Thì ra lão tổ tông lại là từ chỗ nào có được kiện pháp bảo này? Trong đầu hắn có đủ loại nghi vấn nườm nượp mà đến, quá nhiều nghi ngờ không cách nào nhận được giải thích, giải đáp. Đột nhiên chỉ nghe đang một tiếng chuông vang truyền đến, tiếng chuông không biết từ chỗ nào vang lên. Nhưng tiếng chuông vừa rơi xuống, liền thấy nhiều ký hiệu bên cạnh xương cốt từng cái sáng lên, ký hiệu câu liên thành trận, trận ý vận chuyển, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nhẹ nhẹ từng sợi hồng mông tử khí đột nhiên từ trong hư không mờ mịt tràn ra, nhanh chóng hướng xương cốt kia bò đi. Trong khoảnh khắc, trên xương cốt liền bò đầy hồng mông tử khí, tiếp theo nơi tử khí chảy qua, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, trong chớp mắt, xương cốt kia liền dài khắp huyết nhục, thậm chí trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập thùng thùng. Xương cốt ở trước mặt Giang Nam, biến thành một nam tử tóc tím sống sờ sờ, nửa quỳ nửa ngồi, hai tay có 12 ngón tay, hai chân có 12 ngón. Bỗng nhiên tóc tím nam tử đứng dậy, đứng ở trước mặt của hắn, khí diễm ngập trời, giống như một pho tượng cự nhân khai thiên tích địa, cuồng dã khôn cùng, tóc tím loạn vũ. Ầm. Tóc tím nam tử kia một quyền hướng Giang Nam oanh khứ, trong cơ thể có các loại ký hiệu kỳ dị sáng lên, một quyền này không có bất kỳ thần thông. Nhưng Giang Nam có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn có đại đạo lưu chuyển. Loại đại đạo này không giống với đại đạo của chư thiên vạn giới, cũng bất đồng đại đạo địa ngục, cũng không phải là thiên đạo, mà là một loại đại đạo càng thêm cao đẳng, càng thêm thuần túy, tích trữ uy năng khôn cùng, là những ký hiệu kỳ dị kia ban cho lực lượng. Thực lực của hắn cũng không phải là mạnh mẽ như thế nào, nếu như đổi thành ngang nhau cảnh giới, cũng chính là thiên cung tam trọng, nhưng mà những ký hiệu kỳ dị kia kích thích đại đạo, đem lực lượng của hắn trở nên cực kỳ thuần túy. Cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cao đẳng, hạo hạo đãng đãng, nhét đầy thiên địa, không thể địch nổi. Đây là Hồng Mông Đại Đạo. Ký hiệu trên người hắn, chính là ký hiệu của Hồng Mông Đại Đạo. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, Hồng Mông Đại Đạo là hỗn độn chi đạo, hỗn loạn chi đạo, loại đại đạo này siêu thoát chư thiên vạn đạo, siêu thoát thiên đạo, là một loại đại đạo quy tắc cực kỳ cao đẳng. Nguyên Thai Ấn. Hắn một quyền đón nhận, vạn quyền chi mẫu, mẫu quyền chi ấn. Một quyền này trào ra, khí huyết của hắn nổ vang, tăng vọt 15 lần. Oanh! Tóc tím nam tử kia một quyền oanh ở trên người của hắn. Cùng lúc đó, nguyên thai ấn của Giang Nam cũng oanh ở trên người đối phương. Giang Nam chỉ cảm thấy bộ ngực buồn bực, rút lui ba bước, mà tóc tím nam tử kia lại bị hắn một ấn đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường chiến thần điện. Lực lượng thật kinh người. Trong lòng Giang Nam khẽ động, chỉ thấy tóc tím nam tử kia vô sự đứng dậy, như một đạo lưu quang hướng hắn vọt tới. Hiển nhiên thân thể mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Một quyền này của Giang Nam mặc dù cũng không phải là toàn lực phát ra, nhưng vận dụng nguyên thai ấn cũng là một loại đế cấp thần thông, đủ có thể đem thần ma đánh cho trọng thương. Không nghĩ tới tóc tím nam tử kia giống như là không có chuyện gì. Hồng Mông Đại Đạo, tiên thiên thần ma thân thể, chẳng lẽ hắn thật sự là tiên thiên thần ma? Không đúng, không đúng, tiên thiên thần ma rõ ràng là tiên nhân chế tạo ra sinh vật, không cách nào tu luyện, hắn là như thế nào nắm giữ Hồng Mông Đại Đạo? Tâm tư của Giang Nam giống như điện quang hỏa thạch hiện lên, nguyên thai ấn cùng cửu chuyển chiến thể đồng thời vận chuyển, thực lực nhất thời tiêu thăng lần nữa, cùng tóc tím nam tử kia lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh phá mạnh. Lần này hắn lại đem nội tình của mình vận dụng mấy phần, vừa mới giao thủ, lập tức truyền đến tiếng xương gãy răng rắc, kích thứ nhất, Giang Nam đánh nát cánh tay phải của tóc tím nam tử kia, kích thứ hai, cửu chuyển thiên luân ấn của hắn đánh xuyên qua lồng ngực đối phương, đệ tam kích, tay hắn cầm thiên đao, bổ ra đỉnh đầu của đối phương. Thình thịch, thi thể tóc tím nam tử té trên mặt đất, một thân huyết nhục nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ tản đi, chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Bộ xương cốt này không ít địa phương bị Giang Nam đánh nát, nhưng mà ký hiệu phía trên lưu chuyển, liền rất nhanh phục hồi như lúc ban đầu, lại khôi phục đến lúc Giang Nam mới vừa tiến vào chiến thần điện, nửa ngồi nửa quỳ ở trong đại trận. Lúc này, chiến thần điện chấn động rất nhỏ, một đạo cầu vồng hiện ra ở dưới chân Giang Nam, hẳn là con đường đi thông tầng tiếp theo. Giang Nam khẽ cau mày, theo hắn biết, tiên thiên thần ma là tiên nhân lấy hồng mông tử khí rèn thành, cho dù là tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới ngao du, cũng là đế tôn từ trong hỗn độn hồng mông tạo hóa ra. Bởi vì loại sinh linh này thân thể hồng mông, thời gian ở trên người bọn họ tĩnh, cho nên thọ nguyên đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ ý nghĩa, thọ nguyên của bọn họ có thể cùng vũ trụ giống nhau. Nhưng mà loại sinh linh tiên nhân chế tạo này không cách nào tu luyện, đần độn, linh trí không mở, bọn họ vừa ra đời mạnh bao nhiêu, sau này liền như cũ mạnh bao nhiêu, không có nửa phần thay đổi. Mà nam tử tóc tím hiển nhiên là tinh thông hồng mông đại đạo, tu hành công pháp kỳ lạ nào đó, hiểu được tu luyện, hắn rõ ràng cùng tiên thiên thần ma có cấu tạo giống nhau, hiểu được tu luyện, trong đó nhất định có huyền bí khác. Mà huyền bí này, tất nhiên cùng một vị trong 9 vị bổ thiên thần nhân có liên quan. Chẳng lẽ nói, trong lòng Giang Nam đột nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ nói tiên thiên thần ma cũng không phải là tiên nhân tạo, mà là một chủng tộc có thể tu luyện cùng đầy đàn. Đế tôn chế tạo tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới, thật ra chẳng qua là hàng nhái tiên thiên thần ma chân chính. Hắn không khỏi dùng mình một cái, nếu thật sự như hắn suy đoán, thế gian tồn tại một chủng tộc tiên thiên thần ma, vậy thì thật là đáng sợ. Bản thân thân thể tiên thiên thần ma chính là hồng mông chi thể, từ trong hồng mông ra đời thần ma, trời xanh trưởng khống hồng mông đại đạo, vô cùng mạnh mẽ, vượt xa vạn tộc, nếu như hiểu được tu luyện, vậy thì càng kinh khủng. Tòa chiến thần điện này, là chủng tộc tiên thiên thần ma lưu lại một kiện pháp bảo. Giang Nam suy nghĩ một chút, ghi nhớ những ký hiệu hỗn độn trên xương cốt này, sau đó mới lên cầu vồng, đi vào tầng thần điện tiếp theo, thì ra lão tổ tông rốt cuộc là từ chỗ nào được đến một món pháp bảo như vậy. Mà Thi Mạc Sơn lão gia tử nói, tòa chiến thần điện này cất giấu một cơ duyên cự đại. Vị tiên thiên thần ma luyện chế kiện pháp bảo này kia, lưu lại đạo cơ duyên này, rốt cuộc là gì? Nghi vấn càng ngày càng nhiều, Giang Nam cũng không thể giải thích nghi hoặc, thầm nghĩ, chỉ cần đả thông 18 quan chiến thần điện, hơn phân nửa có thể giải bí mật nơi này. Tầng thứ 2 chiến thần điện, Giang Nam mới vừa đi tới nơi này, chỉ thấy hỗn độn ký hiệu đại trận sáng lên, dẫn dắt hồng mông tử khí, hồng mông đại đạo vận chuyển, hài cốt một tiên thiên thần ma ở trong trận nhanh chóng diễn sinh huyết nhục. Giang Nam tinh tế cảm ứng, chỉ cảm thấy tiên thiên thần ma này tu luyện công pháp so sánh với tôn tiên thiên thần ma mới vừa rồi kia càng thêm cao minh, điều động hồng mông đại đạo mạnh hơn. Xem ra chiến thần điện này đích xác là một nơi khảo nghiệm, mỗi tăng lên một tầng, tầng tiếp theo xuất hiện tiên thiên thần ma chính là tu luyện hồng mông đại đạo cao hơn, đến mấy tầng phía sau chỉ sợ chính là tiên thiên thần ma tu luyện đế cấp công pháp, thậm chí tiên thiên thần ma tu luyện hoàng đạo cực cảnh cho tới tiên đạo. Giang Nam chiến ý hừng hực, Tư Mã Thánh Đế trộm vào nơi đây, lại có thể đánh đến tầng thứ 14, chỉ sợ là gặp phải tiên thiên thần ma tu luyện đế cấp hồng mông đại đạo, hắn bị bại không oan. Bất quá, ta so sánh với Tư Mã Thánh Đế thời đại thiếu niên mạnh hơn. Tiên thiên thần ma cửa thứ 2 cũng không có thể ngăn cước bộ của Giang Nam, mấy chiêu trong lúc liền bị Giang Nam đánh chết tại chỗ, sau đó lại có một đạo cầu vồng xuất hiện, Giang Nam ghi nhớ hỗn độn ký hiệu trên xương cốt, sau đó đi lên tầng thứ 3 của chiến thần điện. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện tình quỷ dị. Không khỏi lãnh thấm mồ hôi, ta mới vừa rồi tiến vào tòa đại điện này, rõ ràng thấy tòa đại điện này chỉ có một tầng, như vậy chiến thần điện tầng thứ 2, tầng thứ 3, mãi cho đến 18 tầng, rốt cuộc là xây ở nơi nào? Hắn rất nhanh nghĩ đến, chiến thần điện chỉ có một tầng, 17 tầng phía sau chỉ sợ cùng chiến thần điện không có ở chung trong một không gian, khi hắn bước lên đạo cầu vòng thứ nhất, cũng đã rời Bắc Mạc Thi ra, rời trung thiên thế giới, thậm chí, hắn nói không chừng đã rời chư thiên vạn giới, đến vũ trụ khác. Cũng có thể ở phía ngoài là kẽ hở vũ trụ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, chỉ có thể kiên trì đi tới. Trong chiến thần điện, Giang Nam tinh dũng tiến lên, một đường giết tới thứ 8 quan, Thi Mạc Sơn chính là đánh tới cửa ải này, kết quả không có thể tái tiến một bước, khốn đốn không tiến. Ở cửa ải này, xuất hiện đã là tiên thiên thần ma tu luyện thần tôn cấp công pháp, tinh thông hồng mông đại đạo, so sánh với thần tôn lúc thiếu niên còn muốn cường đại rất nhiều lần. Hồng mông đại đạo so sánh với thiên đạo còn muốn thâm ảo. Còn muốn nan giải, cực kỳ cao đẳng, là vạn đạo chi mẫu, có thể nói là cùng tiên đạo không phân cao thấp, Giang Nam ở trước 7 quan, mặc dù ghi nhớ hỗn độn ký hiệu của những tiên thiên thần ma này, lại cùng những tiên thiên thần ma này giao thủ, nhưng đối với hồng mông đại đạo cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ. Loại hỗn độn đại đạo sống này, đối với ta mà nói là cực kỳ thâm ảo nan giải, mà chút ít hỗn độn ký hiệu, trong đó liền tích chứa hồng mông đại đạo, nếu có thể tinh tế nghiên cứu, nói không chừng có thể từ đó tìm hiểu đến một phần giải thích thâm ảo. Giang Nam ánh mắt chớp động, tâm niệm hơi động, tứ đại hóa thân đi ra, thay hắn đỡ công kích của tiên thiên thần ma đối diện, thầm nghĩ, ta có chút ít nóng vội rồi, Chiến thần điện này là một lần cơ duyên khó được của ta, không nhất định phải nhất cổ tác khí đả thông 18 quan, mà hẳn nên dừng lại, tinh tế tính toán những hỗn độn ký hiệu này. Hơn nữa, những tiên thiên thần ma này cũng là một đối tượng giao thủ thật tốt, thích hợp dùng để cao hóa thân của ta, nói không chừng có thể ở dưới cơ duyên này, để cho Thái Âm Thái Dương Ma La Xích Viêm tứ đại hóa thân của ta, nhất cử tu thành thần ma. Hắn thoát khỏi vòng chiến, tứ đại hóa thân lập tức vây công tiên thiên thần ma kia, giết đến long trời lở đất, mà Giang Nam thì ngồi xuống, tinh tế nghiên cứu những ký hiệu hỗn độn này. Thái Âm, Thái Dương, Ma La, Xích Viêm tứ đại hóa thân lúc ở cùng cảnh giới tự nhiên so ra kém thiếu niên thần tôn, nhưng mà trong chiến thần điện xuất hiện tiên thiên thần ma, là cùng Giang Nam cảnh giới giống nhau, cũng là thiên cung tam trọng, mà tứ đại hóa thân của hắn đã là thiên cung bát trọng đỉnh, tứ đại hóa thân liên thủ, tự nhiên có thể đỡ. Lần chiến đấu này, đối với Giang Nam cực kỳ hữu ích, chính hắn không có nhúng tay, mà để cho hóa thân đối chiến, chính là muốn khai phá ra Tử Tiêu Thiên Cung ảo diệu, để cho tứ đại hóa thân tấn chức thần ma. Hóa thân ở giữa tỉ thí, cũng không thể hoàn toàn diễn biến Tử Tiêu Thiên Cung ảo diệu, bởi vì thiếu hụt đầy đủ áp lực, mà tiên thiên thần ma trong chiến thần điện, lại có thể để cho tứ đại hóa thân có đầy đủ áp lực. Tứ đại hóa thân cùng tiên thiên thần ma kia điên cuồng đối chiến, giết đến thiên băng địa liệt, mà chiến thần điện lại không có bị phá hủy chút nào. Cái bảo vật này không biết là ai luyện, vận dụng hồng mông đại đạo, chắc chắn vô cùng. Càng ngày càng nhiều Tử Tiêu Thiên Cung ảo diệu bị tứ đại hóa thân mở ra, mà đạo văn của tứ đại hóa thân cũng đang diễn biến, hóa thành đạo tắc, để cho hắn khoảng cách Tử Tiêu Thiên Cung viên mãn càng ngày càng gần. Mỗi một khắc, hắn sẽ có thật nhiều Tử Tiêu Thiên Cung giải thích mới xông lên đầu, phong phú nội tình kiến thức của hắn. Mà bản thể của hắn thì lâm vào trong nghiên cứu đối với những ký hiệu hỗn độn kia, trong hỗn độn ký hiệu tích chứa hồng mông đại đạo. Hắn chọn lựa chính là phương pháp ngược lại, lấy thiên địa huyền hoàng, ngược lại hỗn độn hồng mông, từ đó thôi diễn ảo diệu trong ký hiệu. Này cần nội tình cực kỳ khổng lồ, cùng với năng lực thôi diễn kinh khủng. Cũng may Giang Nam đối với thiên đạo có giải thích sâu đậm, mỗi lần độ kiếp cũng sẽ đối kháng 9 đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, lại tự mình tham quan học tập nghiên cứu đạo Kim Ngọc Bàn 6 tháng, hơn nữa còn ở trong La Thiên Tuyệt Cảnh vượt qua một cuộc giả thiên kiếp, để cho hắn tích lũy kiến thức vô cùng hùng hồn. Mà năng lực thôi diễn là cường hạng của hắn. Ma Ngục Huyền Thai Kinh chính là một môn công pháp am hiểu thôi diễn, chẳng qua là lần này ngược lại bổn nguyên vẫn để cho hắn rất là hao phí tâm lực. Hắn từ hỗn độn ký hiệu đơn giản nhất bắt tay, một ký hiệu liền để cho hắn tốn hao mấy tháng, mới biết rõ bên trong ảo diệu, hiểu rõ cấu tạo hỗn độn ký hiệu, nhưng đối với hồng mông đại đạo tích chứa trong đó vẫn như cũ cực kỳ xa lạ. Hiện tại, có thể thử một chút công hiệu ký hiệu này. Giang Nam vận tâm thần, điều động pháp lực toàn thân, ngưng tụ hồng mông tử khí trong thân thể. Bắt đầu ở trong cơ thể của mình ngưng kết ký hiệu này. Hồng mông tử khí bị hắn luyện vào trong nhục thân, cực kỳ khó có thể điều động khống chế, hắn cẩn thận từng ly từng tí, tử khí đan vào, bất quá vẫn bị thất bại mấy lần. Qua một lúc lâu, mặt ngoài xương cốt của hắn rốt cục xuất hiện một ký hiệu. Một hỗn độn ký hiệu hoàn mỹ. Hỗn độn ký hiệu này mới vừa hoàn thành, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy một cổ tin tức vô cùng phức tạp, vô cùng thâm ảo từ trong ký hiệu truyền ra, dung nhập vào trong đầu của mình. Hồng mông đại đạo. Đây là trong ký hiệu kia tích chứa hồng mông đại đạo. Trong lòng Giang Nam chấn động, đủ loại tin tức nườm nượp mà đến, để cho trước mắt hắn trong thoáng chốc xuất hiện một vài bức hình ảnh rộng lớn mạnh mẽ. Đó là lúc thiên địa không mở, hồng mông không tích, không có thế giới, không có vũ trụ, chỉ có hỗn độn. Từng tôn cổ lão thần ma sinh tồn ở trong hỗn độn hồng mông, có uy lực vô cùng, không biết năm tháng, không có quan niệm thời gian, chỉ có tranh đấu chinh chiến chém giết. Tiên thiên thần ma, quả nhiên là một chủng tộc. Trong lòng Giang Nam rung động vạn phần, thầm nghĩ, xem ra, những tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới, đích xác là đế tôn hàng nhái tiên thiên thần ma chân chính chế tạo ra sinh linh. Cổ lão tương truyền, là đế tôn sáng tạo tiên thiên thần ma, Giang Nam nguyên vốn cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ đẩy ngã cái nhìn này. Đế tôn ở trước lúc khai thiên tích địa, khẳng định cùng những tiên thiên thần ma này từng có giao tập, từng có nghiên cứu, cho nên mới có thể sáng tạo ra tiên thiên thần ma. Những tiên thiên thần ma sống ở trong hỗn độn này. Lấy ký hiệu làm truyền thừa, trong ký hiệu ghi lại hồng mông đại đạo, nhận được hỗn độn ký hiệu, sẽ đưa đại đạo truyền thừa của bọn họ đi xuống, để cho truyền thừa bất diệt, tân hỏa tương truyền. Ánh mắt Giang Nam chớp động, tiên thiên thần ma chân chính cơ hồ cùng tiên ngang cấp, tự ý nào đó mà nói, tiên thiên thần ma là tiên nhân, bởi vì bọn họ cũng nhảy ra thiên đạo, không có ở ngũ hành, thời gian ở trên người bọn họ dừng lại, bọn họ không có khái niệm thời gian, trường sinh bất tử. Nhưng bọn hắn cùng tiên nhân chân chính vẫn có bất đồng. Tiên nhân chân chính giỏi về sáng tạo, có thể mở hồng mông, sáng tạo thế giới, diễn biến vạn vật, mà tiên thiên thần ma giỏi về hủy diệt thế giới, để cho vạn vật quay về hỗn độn. Có một ký hiệu này làm nội tình, tốc độ Giang Nam thôi diễn nhất thời tăng nhanh thật to, Hơn 10 ngày sau, hắn hoàn mỹ thôi diễn ra ký hiệu thứ hai, ở trên xương cốt của mình lạc ấn hai ký hiệu. Sau đó là mai thứ ba, mai thứ tư, mai thứ năm. Tứ đại hóa thân cùng tiên thiên thần ma ở chiến thần điện, thứ tám quan chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một cuộc ác chiến kéo dài hơn nửa năm. Dần dần, tất cả đạo văn của tứ đại hóa thân cũng diễn biến thành đạo tắc, thần uy càng ngày càng mạnh, rõ ràng đã kéo lên đến thiên cung bát trọng đỉnh. Oanh! Trong cơ thể Giang Nam đột nhiên có một cổ tinh khí như nước thủy triều, cuồn cuộn mà đến, điên cuồng tràn vào trong tứ đại hóa thân. Đó là khí huyết trong vãng sinh thần đế kim thân, bị Giang Nam luyện hóa, một tia ý thức đem nó rót vào tứ đại hóa thân, lấy đại cơ duyên vãng sinh thần đế này, để cho tứ đại hóa thân đột phá, tu thành thần ma. Đám người hoang cảnh thiếu tôn chiếm được Bỉ Ngạn Đế Lăng đại cơ duyên, Giang Nam cũng nhận được vãng sinh đế lăng đại cơ duyên, đám người hoang cảnh dùng đề cao mình, khiến cho mình trở thành thần ma, mà hắn dùng cơ duyên này đi thành tựu tứ đại hóa thân của mình. Tinh khí mênh mông thâm thúy như thế, ở trong phút chốc dung nhập vào trong tứ tôn hóa thân, nhất thời để cho tứ đại hóa thân tu vi càng ngày càng mạnh, tám đại thiên cung nối thành một mảnh, vô số thần quang hiện lên, thần ma chi âm hạo hạo đãng đãng, tràn ngập chiến thần điện. Thần uy phô thiên cái địa, từng đạo đạo tắc sáng lạng ở giữa không trung đan vào, đem tám đại thiên cung liên làm một thể, tạo thành một mảnh thiên đình mênh mông. Malama thần hóa thân đột phá, Thái Dương thần hóa thân đột phá, Thái Âm hóa thân đột phá, Xích Viêm ma thần hóa thân đột phá. Tứ đại hóa thân này riêng phần mình đột phá, từng loại giải thích thâm ảo vọt tới, tràn vào trong đầu Giang Nam. Tứ đại hóa thân này đột phá trở thành thần minh thần ma, riêng phần mình lĩnh ngộ không cùng. Thậm chí có thể nói một trời một vực, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đây là bởi vì cảnh giới của thần ma thật sự vô cùng khổng lồ, tứ đại hóa thân của Giang Nam đi con đường không thông, vì vậy lấy được kết quả khác nhau. Bất quá, những lĩnh ngộ này, đối với Giang Nam mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì tứ đại hóa thân đi con đường, hết thảy bao quát trong con đường hắn đi, hóa thân đi trước một bước, tương đương với dò đường cho hắn. Qua một lúc lâu, Giang Nam mới sửa sang lại thần cảnh ma cảnh lĩnh ngộ. Mà tứ đại hóa thân đột phá mang đến xong, mà vào lúc này, tứ đại hóa thân của hắn đã đánh chết tiên thiên thần ma, chấn thủ chiến thần điện thứ tám quan kia. Một đạo cầu vồng bay tới, đưa đến dưới chân Giang Nam. Giang Nam ghi nhớ hỗn độn ký hiệu trên xương cốt tiên thiên thần ma này, đi lên cầu vồng, tinh tế đánh giá, chỉ thấy cầu vồng không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, đạo cầu vồng này không phải xuất từ trong chiến thần điện, mà là từ thời không xa xôi bay đến, xuyên qua hư không nặng nề. Vượt qua không biết bao nhiêu không gian, hắn ở trên cầu vòng mỗi đi ra một bước, chỉ sợ liền vượt qua không biết bao nhiêu tỷ dặm, thậm chí ức trăm triệu dặm, vừa xài bước ra, chính là vượt qua vô số tinh cầu tinh hệ, thậm chí vượt qua thế giới. Mà chiến thần điện, thì tương đương với một dịch trạm đứng vững ở trong từng cái từng thời không đặc biệt. Bắc Mạc thi ra chiến thần điện, là đệ nhất dịch trạm, đệ nhị dịch trạm đã không có ở đây trung thiên thế giới, chiến thần điện ở phía sau, chỉ sợ thậm chí không có ở trong vũ trụ chư thiên vạn giới. Mà là trôi lơ lửng ở trong hư không tối tăm. Thì lão gia tử nói chiến thần điện có tất cả 18 tầng, bây giờ nhìn lại, chiến thần điện không phải là có 18 tầng, mà hẳn là 18 chiến thần điện, phân bộ ở các nơi, đả thông một tòa, sẽ bị truyền tống đến một tòa chiến thần điện khác. Rốt cuộc là ai chế tạo tòa chiến thần điện này? Lại là từ nguyên nhân gì, đem 18 chiến thần điện này bố trí ở trong hư không? Thứ 9 quan, Giang Nam như cũ để cho tứ đại hóa thân của hắn xuất thủ. Thứ 9 quan tiên thiên thần ma tu luyện hồng mông đại đạo mạnh hơn, nhưng tứ đại hóa thân của hắn đã tu thành thần ma, thực lực tăng vọt, có thể ứng phó xuống được. Mà Giang Nam thì như cũ thôi diễn những hỗn độn ký hiệu, đem một mai ký hiệu thôi diễn xong, khắc ở trên người của mình, theo mỗi một mai ký hiệu hoàn thành, ký hiệu kích phát, càng nhiều hồng mông đại đạo giải thích tràn vào trong đầu của hắn, để cho nhãn giới kiến thức của hắn bạo tăng. Đến thứ 10 quan, tứ đại hóa thân của Giang Nam đối phó tiên thiên thần ma, chấn thủ thứ 10 quan cũng đã vạn phần cố hết sức. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, cho tinh quang đại đế hóa thân của mình xuất quan. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tinh quang đại đế pháp lực hùng hồn, mặc dù là thiên cung tứ trọng cảnh giới, nhưng pháp lực vẫn còn hơn tứ đại hóa thân, dễ dàng ở giữa liền đả thông cửa ải này. Ngũ đại hóa thân của hắn thế như trẻ tre, đánh tới thứ 13 quan, rốt cục gặp được trở ngại, Giang Nam cho hóa thân cuối cùng của mình ra. Sâm La Ma đế hóa thân xuất quan, thứ 13 quan cũng dễ dàng bị phá. Thứ 14 quan, hẳn là tiên thiên thần ma tu luyện đế cấp hồng mông đại đạo. Tư Mã Thánh đế chính là ở cửa ải này bị loại bỏ, không có thể tiếp tục đi tới. Đi tới một bước này, Giang Nam đã lĩnh ngộ ra 361 hỗn độn ký hiệu, đem những ký hiệu này khắc ở trên xương cốt của mình. Hắn đối với hồng mông đại đạo hiểu, cũng đạt tới một độ cao mới. Bất quá, Hiểu Hồng Mông đại đạo còn chưa đủ, hiểu là hiểu, vận dụng là vận dụng, tâm pháp là cương, thần thông vì dùng, mà lĩnh ngộ ký hiệu hỗn độn, cũng không có để cho hắn nhận được công pháp cùng thần thông của những tiên thiên thần ma này. Nhưng mà, điều này cũng không phải là không có lợi, hỗn độn ký hiệu khắc ở trên xương cốt của mình, Giang Nam có thể cảm giác được, xương cốt của mình thời thời khắc khắc đều được Hồng Mông đại đạo gia trì. Trước kia, hắn dùng Hồng Mông tử khí tới rèn luyện thân thể, chẳng qua là đem Hồng Mông tử khí đánh vào trong thân thể, vì vậy Hồng Mông chi thể của hắn chẳng qua là ngụy Hồng Mông chi thể, mà hiện tại nhận được những hỗn độn ký hiệu này, hắn có khả năng luyện giả trở thành sự thật. Hắn cần càng nhiều lĩnh ngộ, mới có thể đem ngụy Hồng Mông chi thể của mình luyện thành Hồng Mông chi thể chân chính. Trong tòa chiến thần điện thứ 14, Giang Nam tinh tế đánh giá tiên thiên thần ma kia, trong lòng không khỏi chấn động, tiên thiên thần ma này toàn thân tử cốt, xương cốt rõ ràng là do Hồng Mông tử kim tổ thành. Hồng Mông tử kim chính là tài liệu mà thần đế luyện chế chứng đế chi bảo, hơn nữa cũng là tài liệu cao nhất, tiên thiên thần ma này một thân là tử cốt, so sánh với tiên thiên thần ma lúc trước càng thêm cao đẳng, có thể nghĩ tiên thiên thần ma này nếu như bị trận pháp làm sống lại, kia chiến lực là kinh người bực nào. Khó trách Tư Mã Thánh Đế dừng bước tại đây, tiên thiên thần ma này chỉ sợ là chủng tộc cao nhất, không biết lục đại hóa thân của ta có thể khiêng được không? Hắn mới vừa nghĩ tới đây, từng cái ký hiệu sáng lên, tòa Hồng Mông trận này, không biết từ chỗ nào dẫn dắt tới từng sợi Hồng Mông tử khí nhẹ nhẹ, chảy vào trong xương cốt thần ma này. Giang Nam lục đại hóa thân trận địa sẵn sàng đón quân địch, lục đại hóa thân cũng lộ ra vẻ cẩn thận. Hô! Tiên thiên thần ma kia dần dần tạo ra huyết nhục, lồng ngực khô quắt bắt đầu hút khí, một hít một thở trong lúc đó, tất cả không khí bên trong chiến thần điện tựa hồ bị hắn một hơi hút sạch, biến thành chân không, thổ khí như cuồng phong đột khởi. Oanh! Thân thể tiên thiên thần ma kia đột nhiên di động, bên trong chiến thần điện giống như sấm sét nổ vang. Sau một khắc tiên thiên thần ma này liền đi tới trước người Thái Âm hóa thân, Giang Nam Thái Âm hóa thân còn chưa kịp có động tác, đã gặp phải đòn nghiêm trọng, trong miệng phún huyết. Trong máu mang theo xương sườn cùng lục phủ ngũ tạng bị đánh nát trong lồng ngực, oanh một tiếng hung hăng đụng vào trên vách tường chiến thần điện. Tốc độ nhanh như vậy, khóe mắt Giang Nam nhảy lên, ngũ đại hóa thân khác dữ dội lên, liên thủ hướng tiên thiên thần ma kia công tới. Khúc khích suy, từng bóng người ở trong chiến thần điện đung đưa, tốc độ quỷ mị di động làm cho người ta hoa cả mắt, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, thời gian một cái nháy mắt, hai cánh của Thái Dương thần hóa thân bị sinh sôi xé đứt, thần nhân ba chân cơ hồ bị xé. Tiếp theo, đỉnh đầu của Malama thần hóa thân bị một quyền oanh nổ tung, chỉ còn lại có nửa cái đầu, bộ ngực của Xích Viêm Ma thần hóa thân bốn đầu bốn tay bị xuyên thủng, bốn tay bị bẻ gãy ba tay. Tứ tôn hóa thân của Giang Nam đã tu thành thần ma, ở trước mặt tiên thiên thần ma này, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liên tiếp gặp phải bị thương nặng, chỉ có Sâm Lama đế hóa thân cùng Tinh Quang đại đế, hóa thân của hắn không có bị tiên thiên thần ma này phá hủy, chặn lại một lớp thế công vô cùng bén nhọn. Sâm Lama đế hóa thân thân thể chấn động, hiện ra cánh tay tính bằng đơn vị hàng nghìn, từng bàn tay to nắm Sâm La ấn, giống như trong tay cầm từng cái địa ngục thế giới, từng đạo Sâm La ấn rầm rập đắp rơi. Tinh Quang đại đế hóa thân chân mang tinh hà, người mặc trụ quang, hơi thở phun ra nuốt vào là tinh hà dung chuyển, sức mạnh to lớn vô cùng, giở tay nhấc chân ở giữa pháp lực gần như vô cùng vô tận cuồn cuộn mà đến, hóa thành tinh hà chấn áp. Ba đạo nhân ảnh động tác mau lẹ, trong chiến thần điện thần thông va chạm nổ tung vang không dứt. Đạo văn cùng Hồng Mông đại đạo trùng kích phát ra nổ tung không ngừng, đem không gian trong đại điện không ngừng chấn động, kích động. Bất quá, không gian bên trong tòa chiến thần điện này hiển nhiên trải qua Hồng Mông đại đạo gia cố, vô cùng vững chắc, cho dù là thiếu niên thần đế cường giả tranh phong, cũng không cách nào đem hư không nơi này đánh vỡ. Răng rắc, răng rắc. Một mảnh cánh tay dài hẹp của Sâm Lama đế hóa thân bị chấn nổ tung toái, mà tinh hà dưới chân của Tinh Quang đại đế hóa thân cũng đang không ngừng rung chuyển. Pháp lực tạo thành tinh cầu tinh hà không ngừng mai một, bị tiên thiên thần ma kia sinh sôi đánh tan, đem pháp lực của hắn xay nghiền thành tro. Hai đại hóa thân này tu luyện cũng là công pháp cùng thần thông đế cấp, pháp lực vĩ ngạn, thần thông quảng đại, nhưng mà gặp phải tiên thiên thần ma này, vẫn còn có chút so ra kém cỏi, dần dần rơi vào hạ phong. Xem ra, Ma La, Xích Viêm, Thái Âm, Thái Dương tứ đại hóa thân mặc dù tu thành thần ma, nhưng bởi vì công pháp hạn chế, chỉ sợ thành tựu vẫn còn xa không bằng hai tôn hóa thân khác. Giang Nam thầm than một tiếng, đem tứ đại hóa thân đã mất đi chiến lực thu hồi, đưa vào lục đạo thiên luân trong tử phủ ân cần săn sóc. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, Sâm Lama đế, hóa thân cùng Tinh Quang đại đế hóa thân của hắn liên tục gặp phải bị thương nặng, trong cơ thể tiên thiên thần ma kia có Hồng Mông đại đạo cuồn cuộn bàng bạc lay động, một quyền một trưởng, tựa hồ có uy năng hủy thiên diệt địa. Hai đại hóa thân của Giang Nam mặc dù tu luyện đế cấp công pháp, nhưng mà so với thiếu niên thần đế chân chính vẫn còn có thiếu sót. Dù sao, hóa thân chẳng qua là hóa thân, tu luyện chính là công pháp tiền nhân, không có đi ra đạo lộ bản thân, thực lực so sánh với thiếu niên thần đế chân chính phải kém sắc không ít. Bá, trong mi tâm của Giang Nam có hai đạo thần quang bay ra, đem Sâm La Ma đế hóa thân cùng tinh quang đại đế hóa thân cuồn cuộn nổi lên, tiên thiên thần ma kia mất đi đối thủ, thế công như cuồng phong đột nhiên ngừng nghỉ, quay đầu hướng Giang Nam nhìn lại. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, hơi thở đột nhiên cuồng bạo, một sát na ở giữa liền đem tinh khí thần của mình tăng lên tới đỉnh. Hắn một bước ra, không gian chiến thần điện kịch liệt chấn động, phảng phất cả tòa chiến thần điện bị thân thể hắn kéo, thường thường về phía sau chuyển động. Tinh hà đạo trung ấn, bàn tay của Giang Nam lật lên rơi xuống, lòng bàn tay móc ngược, tinh hà cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, từng đạo tinh hà quay quanh, hóa thành một ngụm chuông móc ngược xuống, đạo văn tạo thành tinh thần lóe lên, một mảnh sáng như tuyết, giống như một ngụm chuông bạc, mà từ phía dưới nhìn lên trên, có thể thấy bên trong chuông có từng đạo tinh hà khuấy phá, giống như cắn nuốt hết thảy. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, một sát na ở giữa yên tĩnh không tiếng động, tiếp theo âm sóng cuồng bạo trùng kích mọi nơi. Vô số đạo văn biến thành tinh hà đạo trung ầm ầm hỏng mất, vỡ vụn, các loại nghiền nát băng liệt hung hăng đánh vào trên vách tường chiến thần điện. Khóe miệng Giang Nam tràn đầy máu, mà tất cả huyết nhục trên cánh tay phải của tiên thiên thần ma kia hết thảy nổ tung, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ phiêu tán, rõ ràng là bị một ấn này của Giang Nam cắn nát. Bất quá thân thể tiên thiên thần ma này vô cùng cường đại, lập tức lại có từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ từ miệng vết thương xông ra, huyết nhục trên cánh tay rất nhanh sinh ra. Đấu lại, thân thể Giang Nam dữ dội lên, hai đạo nhân ảnh ở trong đại điện lần nữa va chạm, lần này Giang Nam rõ ràng là vận dụng Sâm La ấn, Sâm La Ma đế pháp tướng từ phía sau hắn bay lên, nguy nga trong mây, tráng quan to lớn, cùng Sâm La Ma đế hóa thân Sâm La ấn bất đồng, Sâm La ấn ở trình độ pháp lực tinh thuần vẫn muốn thắng được Sâm La Ma đế hóa thân mấy lần. Lần này va chạm, Sâm La Ma đế pháp tướng phía sau Giang Nam ầm ầm nghiền nát, thân thể hắn rung mạnh, khóe miệng lần nữa tràn ra một vết máu. Còn tiên thiên thần ma kia thì càng thêm thê thảm, toàn thân máu tươi lâm ly. Nhưng mà, thương thế của tiên thiên thần ma rất nhanh khỏi hẳn, công kích của Giang Nam cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Khó ứng phó như vậy. Đấu lại, phía sau Giang Nam hiện ra một đế hoàng hư ảnh. Đế hoàng hư ảnh cùng hắn tương dung, để cho hơi thở của hắn bành trướng, rõ ràng là vận dụng đế hoàng thần thể. Đưa trượng đây. Giang Nam một trượng nơi tay, rất có tái hiện uy thế của thông u thần đế. Một trượng quét ngang chư thiên vạn giới, phá tận hết thảy pháp môn. Trong chiến thần điện, Giang Nam cùng tiên thiên thần ma kia lấy mau đánh mau, chỉ nghe thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến, một trượng phá vạn pháp ở trong tay Giang Nam tái hiện, trong nháy mắt, lễ trượng liền ở trên người tiên thiên thần ma này điểm một lần, từ đầu đến chân, lông mày, mắt, tâm, miệng, tay, chân, da thịt hoa văn, xương cốt, các đốt ngón tay, hết thảy bị lễ trượng điểm quá. Tiên thiên thần ma kia đột nhiên buồn bực giống một tiếng. Huyết nhục xương cốt toàn thân nổ tung, thình thịch nổ tung vang không dứt, da thịt bị tạc toái, da thịt chấn thành phấn vụn, xương cốt hiện đầy vết rách chi chít, trái tim bạo liệt, ánh mắt bịch một tiếng nổ tung. Đây chính là điểm mạnh của thông u thần đế, thực lực của thông u thần đế cũng không phải là vượt xa hết thảy những thần đế khác, nhưng mà sở trường của hắn chính là phá hết mọi pháp môn, lấy yếu thắng mạnh, lấy tiểu lực thắng đại lực. Nếu đổi lại thủ đoạn của những thần đế khác, đối phó tiên thiên thần ma này liền không có dễ dàng như vậy. Còn chưa có chết. Đột nhiên Giang Nam thấy tiên thiên thần ma kia mặc dù toàn thân huyết nhục nổ tung, trái tim nổ tung toái, óc cũng bị chấn thành hồ gián, vẫn như cũ không có chết, ngược lại, máu thịt của hắn còn đang ngọ nguậy, chữa trị tổn thương bản thân. Tạo hóa thần lâu. Một tòa tạo hóa thần lâu đem tiên thiên thần ma này cháo nhập trong lầu, tạo hóa lực chuyển động, mạnh mẽ luyện hóa thân thể kia. Thiên ý chu tiên kiếm. Giang Nam tâm niệm vừa động, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm treo cao, hóa thành một tòa thiên ý chu tiên đại trận. Đem tạo hóa thần lâu bao ở trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, tạo hóa thần lâu đột nhiên chia năm xẻ bảy, tiên thiên thần ma kia lao ra, hơi thở trở nên so sánh với mới vừa rồi suy yếu mấy phần. Hắn mới vừa xông phá thần lâu, lập tức gặp phải thiên ý chu tiên đại trận phục giết, kiếm quang sáng như tuyết ở trong một sát na lóe lên, kiếm khí vô cùng bé nhọn tràn ngập cả tòa chiến thần điện. Ồ ồ, máu tươi từ trong chu tiên đại trận tràn ra, phô đầy mặt đất. Ánh mắt Giang Nam chớp động, toàn bộ tinh thần chống đỡ. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho tiên thiên thần ma trong trận một kích cuối cùng, cũng may tiên thiên thần ma, bị vây ở trong thiên ý chu tiên đại trận hơi thở càng ngày càng suy kiệt, cuối cùng cũng không có thể phá vỡ tòa đại trận này. Một đạo cầu vồng từ trong hư không phô ra, rơi ở dưới chân của hắn. Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí, vất tay tản đi đại trận, chỉ thấy tiên thiên thần ma kia đã bị hắn lấy đại trận cắn nát, bất quá ký trận lại sáng lên, đem xương cốt thần ma đoàn tụ, như cũ nửa ngồi nửa quỳ ở trong trận. Tầng thứ 14 đã mạnh như vậy, 4 tầng phía sau, chỉ sợ chính là hoàng đạo cực cảnh Hồng Mông đại đạo. Giang Nam khẽ cau mày, 14 tầng tiên thiên thần ma mạnh đến nổi có chút kinh khủng, đồng dạng là thiên cung tam trọng cảnh giới, liền làm cho hắn vận dụng đủ loại đế cấp thần thông, đế hoàng thần thể, thậm chí thiên đạo thần thông, chỉ kém vô uy ấn không có sử dụng. Chiến thần điện một tầng so sánh với một tầng mạnh, tầng thứ 15, Giang Nam chỉ sợ phải vận dụng vô uy ấn mới có thể đả thông. Tầng 15 vận dụng vô uy ấn mà nói, như vậy tầng thứ 16, tầng 17, tầng 18, ta phải vận dụng cái gì đây? Tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Ân, không thể làm gì khác hơn là dùng pháp bảo đè chết bọn họ. Giang Nam cho tới nay không có sử dụng bất luận pháp bảo gì, mà là bằng vào thực lực của mình đánh đến nơi đây. 14 quan phía trước, hắn khinh thường dùng pháp bảo. Nhưng mà mấy quan đằng sau một cửa so một cửa cường đại, liền khiến cho hắn không thể không động dùng pháp bảo rồi. Hắn ở tầng thứ 14 dừng lại nửa năm, chậm chạp không có leo lên cầu vồng. Ở trong nửa năm này hắn đem hỗn độn, phù văn mà mình ở 14 quan trước đoạt được hết thảy suy diễn một lần. Trên cốt cách 14 tiên thiên thần ma, tổng cộng có 5.040 miếng hỗn độn phù văn. Trên cốt cách mỗi một tiên thiên thần ma, đều có 360 miếng phù văn. Giang Nam đem những hỗn độn phù văn này khắc ở các nơi trên cốt cách. Mỗi nhiều ra một phù văn, hắn đối với Hồng Mông đại đạo lý giải liền rõ ràng một phần. Nửa năm này, hắn đem hơn 5.000 miếng hỗn độn, phù văn hết thảy khắc ở phía trên cốt cách của mình. Đối với Hồng Mông đại đạo lý giải đã đạt tới cảnh giới rất cao thâm. Phù văn khắc ở phía trên cốt cách, Giang Nam chỉ cảm thấy Hồng Mông thân thể của mình dần dần tăng cường, hướng Hồng Mông thân thể chính thức chuyển biến. Trong cơ thể hắn Hồng Mông tử khí vốn chỉ là dùng để tăng cường độ thân thể, mà bây giờ, hắn cảm giác mình ẩn ẩn có thể điều động lực lượng hỗn độn Hồng Mông. Hiện tại, hắn thúc dục thần thông, trong cơ thể hơn 5.000 hỗn độn phù văn lòe lòe sáng lên, hỗn độn đạo âm nổ vang, chấn động tinh khí thần toàn thân của hắn, điều động Hồng Mông tử khí, để cho thân thể cùng pháp lực đều được đến tăng lên không nhỏ. Còn chưa đủ, không có Hồng Mông đại đạo thần thông, ta căn bản không cách nào điều động tất cả lực lượng của Hồng Mông thân thể. Ta còn cần càng nhiều hỗn độn phù văn nữa. Giang Nam leo lên cầu vồng, đạp kiều mà đi, cũng không lâu lắm, hắn đi vào chiến thần điện tầng thứ 15. Hài cốt bên trong tòa thần điện này sống lại, khí tức so với tiên thiên thần ma tầng thứ 14 càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, biết rõ mình rốt cục gặp kình địch. Hơn nữa, chỉ sợ là từ lúc mình chào đời tới nay, gặp được đối thủ cường đại nhất cùng cảnh giới. Mà ở bên trong tầng 3 phía sau, còn có đối thủ càng thêm cường đại đang đợi hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hỗn độn phù văn của hài cốt đối diện lập lòe, ở bên trong phi tốc sống lại, Hồng Mông tử khí hóa thành huyết nhục của hắn. Huyết nhục này là Hồng Mông tử khí thuần túy nhất ngưng tụ thành, có thể nghĩ vị tiên thiên thần ma này cường đại. Hài cốt này tràn ngập đế uy, không phải thần đế chi uy, mà là tiên thiên thần ma đế uy, so với thiếu niên thần đế càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, hai con ngươi đêm ngày đen tối, trong mắt hỗn độn mờ mịt, tinh khí thần cố thủ như một, chờ đợi đối phương sống lại. Ầm ầm, thần điện chấn động, tiên thiên thần ma cất bước đi ra phủ văn trận, như là trong hỗn độn sinh ra đời đại đế. Khai thiên, trong chiến thần điện vô cùng vô lượng thần quang phún dũng, bức cảnh tượng kia, tựa như tiên nhân khai thiên tích địa, sinh sinh mở ra Hồng Mông hỗn độn, từ trong hư vô sáng tạo vạn vật. Giang Nam không có cho vị tiên thiên thần ma này bất cứ cơ hội nào, vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng át chủ bài lớn nhất của mình, chiến thần điện phẳng phất từ thế gian biến mất, chỉ còn lại có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, một búa nơi tay, khai thiên tích địa. Mà Giang Nam chính là khai thiên chi nhân cầm cự phủ trong tay, muốn một búa mở ra hỗn độn Hồng Mông. Tiên thiên thần ma kia mở miệng quát lớn, đột nhiên trong hai tay hỗn độn mở mịt, rõ ràng là vận dụng một loại đại thần thông. Loại thần thông này, rõ ràng là Hồng Mông đại đạo mà Giang Nam tha thiết ước mơ, đem uy năng của Hồng Mông đại đạo kích phát. Loại thần thông này triển khai, trong thiên địa mơ màng muội muội, trời nguyệt không ánh sáng, thời gian phẳng phất đình trệ bất động, chỉ còn lại có một đóa Hồng Mông tam sinh hoa đột nhiên xuất hiện, một cây tam hoa, hiện lên ba màu xanh hồng bạch, chập chờn sinh tư, biểu tượng kiếp trước kiếp này kiếp sau. Hoành thân ngăn cản ở trước người tiên thiên thần ma. Sau một khắc, Hồng Mông tam sinh hoa bị chạm, thường thường vỡ ra, biến thành huyền hoàng nhị khí, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống. Giang Nam một ấn như búa, bổ ra Hồng Mông, tách ra huyền hoàng, một ấn chém tới, hung hăng bổ vào trên người tiên thiên thần ma kia. Thân hình tiên thiên thần ma kia bị một búa chém thành hai nửa, miệng vết thương không ngừng có Hồng Mông tử khí hóa thành huyền hoàng nhị khí, bất quá huyền hoàng nhị khí lại đang không ngừng dung hợp. Lần nữa khôi phục thành Hồng Mông tử khí, tựa như khai thiên cự nhân một búa bổ khai thiên địa tương hợp, hồi phục hỗn độn, diệt thế. Giang Nam tái tiến một bước, trong mắt thiên địa vạn vật hồi phục hỗn độn, vô uy ấn thứ hai ấn dùng tư thế hủy diệt hết thảy phún dũng mà ra, hóa thành một cối xay cự đại, đem tiên thiên thần ma ý đồ khôi phục thân thể kia gắn vào bên trong cối say cuồn cuộn, đem hết thảy cắn nát, thậm chí ngay cả thân thể của tiên thiên thần ma cũng chống lại bất trụ. Vị tiên thiên thần ma này từ trong hỗn độn hồng mông sinh ra đời, hôm nay bị diệt thế ấn cắn nát, hồi phục hồng mông. Bất quá Giang Nam khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong diệt thế ấn từng đạo hỗn độn phù văn lập lòe bất định, linh tính không mẫn, như trước đem từng đạo hồng mông tử khí như tơ như sợi dây dưa cùng một chỗ, ý đồ khôi phục thân thể tiên thiên thần ma kia. Diệt thế ấn là đem thiên địa đánh thành hỗn độn hồng mông, nhưng cũng không thể triệt để tiêu diệt tiên thiên thần ma từ trong hỗn độn hồng mông sinh ra đời. Bên trong cối say, tiếng giống giận dữ của tiên thiên thần ma kia không ngừng truyền đến, thân hình theo phá theo tụ, lại thủy chung bất tử. Hóa tiên, vô uy ấn đệ tam ấn bay ra, một đạo tiên quang phún dũng, mềm rủ xuống phi thăng, tiên âm dung chuyển, bọc lấy tiên thiên thần ma kia hết sức thăng hoa. Tiên quang thật lâu mới tán đi, cuối cùng nhất, hết thảy hóa thành hư vô. Thứ 15 quan, cuối cùng đã qua. Giang Nam chỉ cảm thấy trong cơ thể trống trơn, cơ hồ tất cả pháp lực đều tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể điều động pháp lực của lục đại hóa thân đến trèo chống thân thể của mình. Lại vào lúc này, chỉ thấy trong chiến thần điện có một đám hồng mông tử khí lưu động, sau đó một hỗn độn phù văn ở trong tử khí sáng lên, không ngừng diễn sinh, xây dựng ra miếng phù văn thứ hai, sau đó là thứ ba, thứ tư. Hô hấp tầm đó, một miếng phù văn lập lòe, một đóa hồng mông tam sinh ra, trong đó kiếp nảy hoa cùng kiếp trước hoa đã héo rũ, cánh hoa tàn lụi, mà đổi thành một đóa kiếp sau hoa thì đang nở rộ. Một khỏa đầu lâu tiên thiên thần ma xuất hiện ở trong cánh hoa trùng trùng điệp điệp, 360 miếng phù văn, ở trong 360 cánh hoa lập lòe hồng mông thần quang. Sau đó, tiên thiên thần ma kia sinh ra cổ, hồng mông tam sinh hoa lại một lần nữa cơ cấu nhục thể của hắn. Chiếu tình thế này xuống dưới, vị tiên thiên thần ma kia rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Vô uy ấn cũng không có đánh chết hắn. Trong lòng Giang Nam chấn động, lúc này xếp bằng mà ngồi, đỉnh đầu ba thanh thiên ý chu tiên kiếm bay ra. Hóa thành thiên ý chu tiên đại trận, ba thanh chu tiên kiếm khe khẽ rung lên, từng đạo kiếm quang bay ra, suy suy chém xuống. Kiếm quang chấn động, liền có một mảnh cánh hoa rơi xuống, bất quá đóa hồng mông tam sinh hoa kia lập tức lại sinh trưởng ra múi hoa. Trong khoảnh khắc kiếm quang chấn động không ngừng, vô số đạo kiếm quang rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, cánh hoa bay múa đầy trời, đóa hồng mông tam sinh hoa kiếp sau kia sinh trưởng không ngừng, tầng tầng cánh hoa hướng ra phía ngoài trắng phóng, thủy chung bất diệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồng mông đại thần thông thật là lợi hại. Cái này chẳng phải là nói, hắn có được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau ba cái mạng. Kiếp trước của hắn đã chết, kiếp này bị ta tiêu diệt, còn có kiếp sau một mạng, nhưng một mạng này, đã đủ để đem ta đào thải. Sở dĩ nói vị tiên thiên thần ma này kiếp trước đã chết, là vì hắn chỉ còn lại có cốt cách bị đặt ở bên trong tòa chiến thần điện này. Hiển nhiên hắn đã tử vong một lần, kiếp trước đã phế. Giang Nam tâm niệm vừa động, dưới bàn chân một tòa đài sen bay lên, long phượng quấn quanh, rõ ràng là đạo kim ngọc bàn, khay ngọc ngang trời, hóa thành một mặt gương sáng, nghiêng nghiêng dựng đứng ở giữa không trung, kính quang phún dũng chiếu xuống, đem gốc hồng mông tam sinh hoa kia chiếu rọi, không ngừng luyện hóa. Tam sinh hoa sinh sinh diệt diệt, nhưng hồng mông tử khí dù sao cũng rất thưa thớt, cũng không lâu lắm, đóa tam sinh hoa này rốt cục hao hết tất cả năng lượng, tiên thiên thần ma kia vừa mới ngưng tụ ra nửa người trên, hồng mông tam sinh hoa tán loạn. Nửa người trên của hắn lập tức như là làm bằng cát, dầm ào ào toái đầy đất. 360 hỗn độn phù văn bay lên, bá bá bá chui vào trong người Giang Nam. Trong lòng Giang Nam chấn động, lập tức chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra một loại cảm ngộ tối nghĩa, rõ ràng là thần thông mà tiên thiên thần ma kia thi triển. Hồng mông tam thánh kinh. Tiên thiên thần ma kia thi triển chính là hồng mông tam thánh kinh, luyện kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam đại chân thân, tịnh xưng tam thánh, mỗi một thân thể đều là chân thân. Một thân một thánh, từng chân thân đều là mình, hết sức cường đại. Hồng mông tam thánh. Trong lòng Giang Nam vạn phần khiếp sợ, thất thanh nói, cái này chẳng phải là nói, có môn hồng mông tam thánh kinh này, không cần chuyển thế, liền có thể sống ra tam thế. Kiếp trước diệt, kiếp này ra, kiếp này thọ nguyên hao hết, kiếp sau ra. Nếu tu thành đế cảnh, há không phải có thể sống 600 vạn năm. 600 vạn năm cũng là ít, tiên thiên thần ma không có thọ nguyên hạn chế. Môn thần thông này, sẽ để cho mình có thể có được gấp 3 chiến lực. Đây là chỗ hồng mông tam thánh kinh cùng lục đạo thiên luân thánh điển, huyền đô vong tình thiên thư bất đồng, lạc hoa âm khai sáng lục đạo thiên luân thánh điển cũng cực kỳ cường đại, bất quá tu thành lại là hóa thân, thực sự không phải là chân thân. Huyền đô vong tình thiên thư có thể làm cho người tu thành tam thế thân, nhưng tam thế thân cũng là hóa thân. Hóa thân tuy cũng có thể trở nên cực kỳ cường đại, nhưng so với chân thân vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Mà hồng mông tam thánh kinh lại luyện thành tam thế chân thân, để cho người có được ba cái mạng, ba bộ thân thể. Đột nhiên, một đạo cầu vồng bay tới, rơi vào dưới chân Giang Nam. Phù văn trận bắt đầu khởi động, lại đem cốt cách vị thần ma này đoàn tụ, nửa ngồi nửa quỳ ở bên trong trận pháp. Cửa ải này, cơ hồ là cực hạn của ta rồi. Tiếp theo quan là quan thứ 16, có thể qua cửa hay không vẫn là số lượng không biết. Bất quá nếu ta có thể luyện thành môn Hồng Mông Tam Thánh Kinh này, luyện thành kiếp trước kiếp sau chân thân, nói không chừng thật có thể đánh tới 18 quan. Giang Nam triển khai động thiên, vô số linh thạch linh dịch cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong động thiên, phi tốc khôi phục tu vi, cùng lúc đó, hắn suy diễn Hồng Mông Tam Thánh Kinh, ý đồ đem môn tiên thiên thần ma, thần thông này dung nhập đến bên trong ma ngục huyền thai kinh của mình. Hồng Mông Tam Thánh Kinh là một loại pháp môn cực kỳ cường đại, bất quá loại pháp môn này chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể tu luyện. Tuy trước mắt thân thể Giang Nam đã tiếp cận Hồng Mông thân thể chính thức, nhưng thủy chung là một loại ngụy Hồng Mông thân thể, cho dù hắn giả tạo được giống hơn nữa, thậm chí luyện giả trở thành thật, đạt tới trình độ tiên thiên thần ma, nhưng cũng là ngụy Hồng Mông thân thể. Trừ khi hắn có thể tái tạo thân thể, từ trong hỗn độn Hồng Mông chế tạo một thân hình mới, khi đó mới có thể được xưng tụng Hồng Mông thân thể chính thức. Hắn không cách nào tu luyện Hồng Mông Tam Thánh Kinh, chỉ có thể đem môn thần thông này thông hiểu đạo lý, dung nhập đến bên trong ma ngục huyền thai kinh, hấp thu sở trường trong đó, sau đó dùng ma ngục huyền thai kinh đem chỗ kỳ diệu của môn thần thông này phát huy ra. Đem Hồng Mông Tam Thánh Kinh dung nhập đến bên trong ma ngục huyền thai kinh, tương đối phiền toái, địa phương cần suy diễn thật sự rất nhiều. Bất quá Giang Nam đã tích lũy rất nhiều Hồng Mông đại đạo lĩnh ngộ cùng giải thích, chuyện này đối với hắn mà nói tuy phiền toái một ít, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Chút bất chi bất giác, lại là nửa năm thời gian trôi qua, Giang Nam cuối cùng từ trong bế quan tỉnh lại, hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng thành. Nếu ta có thể luyện thành tam thánh, liền tương đương với nhiều hơn hai cái mạng, nhiều hơn gấp hai thọ nguyên. Tu luyện Hồng Mông Tam Thánh Kinh, mấu chốt nhất chính là ân cần săn sóc thần hồn, cùng lục đạo thiên luân thánh điển phân liệt thần hồn bất đồng. Loại công pháp này dùng Hồng Mông tử khí cùng đại đạo tới ân cần săn sóc thần hồn, đem thần hồn luyện thành hỗn độn nguyên thần. Cái từ nguyên thần này, Giang Nam từ trước chưa từng nghe qua, cảm thấy có chút mới mẻ, cái từ này hiện ra ở trong Hồng Mông Tam Thánh Kinh, trong đó nguyên ý tứ chính là lúc đầu, bản sơ, bổn nguyên, mà thần là thần hồn, thần tính. Nguyên thần chính là thần hồn, thần tính lúc đầu, lực lượng bản sơ, ngược dòng bổn nguyên, mà thần tính là bổn nguyên thần hồn, cũng là hỗn độn Hồng Mông, từ trong Hồng Mông ra đời, vì vậy Hồng Mông Tam Thánh Kinh xưng loại nguyên thần này là hỗn độn nguyên thần. Luyện thành hỗn độn nguyên thần, cũng không phải là muốn nguyên thần chia ra làm ba, mà là vận dụng Hồng Mông Tam Thánh Pháp, gieo xuống Hồng Mông Tam Sinh Hoa, chiếu rọi kiếp trước kiếp sau, dưỡng thành hai chân thân khác, mới có thể luyện thành Hồng Mông Tam Thánh Kinh. Giang Nam từ trong vãng sinh đế lăng sưu tập một chút Hồng Mông tử khí, dùng một chút vì thi hiên vi rèn luyện ngụy đế hoàng thần thể, còn dư lại một chút, Hồng Mông tử khí cũng không thiếu hụt. Hắn lúc này lấy ra những Hồng Mông tử khí này, vận chuyển công pháp, nuôi thần tính của mình, Hồng Mông tử khí cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ đưa tới huyền thai kim nhân đồng hóa, nếu như là tiên thiên thần ma chân chính, liền không có loại băn khoăn này. Bởi vì bản thân tiên thiên thần ma chính là từ hỗn độn Hồng Mông ra đời, bốn phía là Hồng Mông tử khí, không sợ đồng hóa, thần tính của bọn họ vốn chính là hỗn độn nguyên thần, không cần tu luyện ân cần săn sóc. Nhưng Giang Nam dù sao cũng là người, thân thể có thể luyện thành Hồng Mông chi thể. Nhưng thần tính không có căn bản thay đổi, vì vậy phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận, chính là kết quả thần hồn câu diện, bỏ mình đạo tiêu. Hồng Mông đại thần thông thật là lợi hại. Cái này chẳng phải là nói, hắn có được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau ba cái mạng. Kiếp trước của hắn đã chết, kiếp này bị ta tiêu diệt, còn có kiếp sau một mạng, nhưng một mạng này, đã đủ để đem ta đào thải. Sở dĩ nói vị tiên thiên thần ma này kiếp trước đã chết, là vì hắn chỉ còn lại có cốt cách bị đặt ở bên trong tòa chiến thần điện này. Hiển nhiên hắn đã tử vong một lần, kiếp trước đã phế. Giang Nam tâm niệm vừa động, dưới bàn chân một tòa đài sen bay lên, long phượng quấn quanh, rõ ràng là đạo kim ngọc bàn, khay ngọc ngang trời, hóa thành một mặt gương sáng, nghiêng nghiêng dựng đứng ở giữa không trung, kính quang phún dũng chiếu xuống, đem gốc Hồng Mông Tam Sinh Hoa kia chiếu rọi, không ngừng luyện hóa. Tam Sinh Hoa sinh sinh diệt diệt, nhưng Hồng Mông tử khí dù sao cũng rất thưa thớt, cũng không lâu lắm, đóa Tam Sinh Hoa này rốt cục hao hết tất cả năng lượng. Tiên thiên thần ma kia vừa mới ngưng tụ ra nửa người trên, Hồng Mông Tam Sinh Hoa tán loạn, nửa người trên của hắn lập tức như là làm bằng cát, dầm ào ào toái đầy đất. 360 hỗn độn phù văn bay lên, bá bá bá chui vào trong người Giang Nam. Trong lòng Giang Nam chấn động, lập tức chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra một loại cảm ngộ tối nghĩa, rõ ràng là thần thông mà tiên thiên thần ma kia thi triển. Hồng Mông Tam Thánh Kinh. Tiên thiên thần ma kia thi triển chính là Hồng Mông Tam Thánh Kinh, luyện kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam đại chân thân.

vô số thần ma đứng vững vàng ở bên trong thần phủ, thần ma đối lập. Sau đó, ba tòa thiên cung hiện lên, trong thiên cung cung điện nặng nề, vô số thân ảnh kinh khủng hiện lên, Câu Trần đại đế, Hậu Thổ đại đế, Trường Sinh đại đế thống soái chư thiên thần ma. Chư thiên thần ma đạo văn bay múa, ở giữa không trung đan vào. Thần ma tụng đọc, thần âm cuồn cuộn, ma âm trận trận, hạo hạo đãng đãng, tuyên truyền giác ngộ. Giang Nam toàn lực làm, thần ma loạn vũ, đoạn ngắn của Hồng Mông Tam Thánh Kinh trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh bị triệt để thôi phát, ân cần săn sóc Hồng Mông Tam Sinh Hoa. Chỉ thấy gốc Hồng Mông Tam Sinh Hoa này dần dần thu nhỏ lại. Ba chạc cây dần dần lùi về, đóa hoa biến mất, chỉ còn lại có một bụi cây non sâu kín. 10 ngày sau, Giang Nam xếp bằng mà ngồi, phía sau đạo âm đạo văn như cũ dung chuyển không nghỉ, không ngừng chấn động Hồng Mông Tam Sinh Hoa, vô số đạo văn giống như nước chảy, giống như thác nước tràn vào trong cây non Hồng Mông Tam Sinh Hoa. Lại qua 10 ngày, cây non Hồng Mông Tam Sinh Hoa bắt đầu sinh trưởng, một bụi ba xiên, kết xuất ba nụ hoa. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, linh thạch, linh dịch trong mi tâm tử phủ như không cần tiền cuồn cuộn xông ra, liên tục không ngừng hóa thành tu vi pháp lực, bổ khuyết pháp lực tiêu hao. Linh thạch, linh dịch như nước chảy xông ra, tốc độ tiêu hao kinh người, tốc độ bực này, cho dù là Giang Nam luôn luôn tài đại khí thô, tiêu tiền như nước, cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía. Ngắn ngủ một ngày thời gian, hắn liền tiêu xài hơn 1 tỷ cân linh thạch, mấy ức cân linh dịch. Hắn từ chỗ đạo vương nhận lấy 6 ức linh thạch, mặc dù số lượng nhiều đến dọa người, nhưng hắn hàng ngày tu luyện là một nhà giàu tiêu hao, linh thạch đã bị hao tổn đi hơn 1 ức. Hôm nay Hồng Mông Tam Sinh Hoa này so với hắn còn có thể ăn, nếu kéo dài đi xuống, hắn tuyệt đối không chịu nổi tiêu hao bực này. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Giang Nam cắn chặt hàm răng, linh thạch, linh dịch tiếp tục cuồn cuộn chảy ra. Liên tục không ngừng hóa thành tu vi pháp lực, thúc đẩy Hồng Mông Tam Sinh Hoa tiếp tục sinh trưởng. Khi linh thạch linh dịch của hắn tiêu hao được thất thất bát bát, chỉ còn lại có 2 thành, đột nhiên, Giang Nam lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ thấy khí cơ hắn dẫn dắt, vô số đạo văn sôi trào, dần dần ở trên Trường Sinh Thiên Cung xây dựng ra kiến trúc trồng chất, lại có vô số thần ma hư ảnh hiện ra, đứng ở bầu trời tấm kiến trúc đó, vô số bàn tay thiên biến vạn hóa, hóa thành đủ loại thần thông, cùng chung kiến trúc một tòa thiên cung khác, Thanh Hoa Thiên Cung. Thiên cung tứ trọng, Thanh Hoa Thiên Cung lại ở trong lúc vô tình bị hắn dễ dàng đột phá. Trên thực tế, Giang Nam ở trong Vãng Sinh Đế Lăng đột phá Trường Sinh Thiên Cung, đến nay đã có 5 năm, chỉ là hắn ở trong Chiến Thần Điện này, cũng đã qua 4 năm. Chiến Thần Điện che đậy thiên đạo, tòa thần điện này thậm chí không có ở trong vũ trụ chư thiên vạn giới, cho dù không che đậy thiên đạo, cũng không có bất kỳ thiên kiếp xuất hiện. Thanh Hoa Thiên Cung dưới tình huống không có quấy nhiễu chút nào rất nhanh định hình, pháp lực của Giang Nam tăng vọt. Ở dưới thiên cung này chống đỡ, Hồng Mông Tam Sinh Hoa rốt cục trắng phóng, một đóa hoa mở, Nguyên Anh bỗng nhiên bay lên, rơi vào trong mi tâm của hắn, chấn giữ tử phủ. Kiếp trước hoa kiếp sau hoa lần lượt trắng phóng, 2 vị thiếu niên thư sinh ngồi ở trong nhụy hoa, 1 vị thiếu niên thư sinh sành sỏi, tên còn lại thì ngạo khí bức người. 2 vị thư sinh chắp tay nói, Hồng Mông Nhị Thánh gặp qua giáo chủ. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, cười hoàn lễ nói, gặp qua 2 vị giáo chủ. 3 vị thiếu niên thư sinh liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, tiếng cười chấn động Chiến Thần Điện, thật lâu không dứt. Giang Nam tâm niệm hơi động, Hồng Mông Tam Sinh Hoa khép lại, rơi vào trong thanh tuyền. Thanh tuyền hạ xuống, phản lưu bản thân, biến mất không thấy gì nữa. Ta hiện tại có pháp lực gấp 3, chiến lực gấp 3, ba ta cùng tiến lên, hẳn là có thể đả thông mấy quan tiếp theo. Giang Nam đạp cầu đi tới quan tiếp theo của Chiến Thần Điện, thứ 16 quan, ký hiệu trận vận chuyển, lại có một tiên thiên thần ma xuất hiện. Mà hắn cũng không giống như lúc ở 15 quan khẩn trương như thế nữa, ngược lại rất là mong đợi. Chiến Thần Điện 16 quan, vô số thần quang dung chuyển, thần hà bay vút lên, tiên quang lượn lờ, chỉ thấy bên trong tiên quang thần hà, 3 thân ảnh đang vây công 1 tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma kia so với tiên thiên thần ma ở càng cường đại hơn, quanh thân hình thành hỗn độn động thiên trầm trọng, coi như là thiên đạo thần thông lợi hại nhất cũng không cách nào phá vỡ, lực phòng ngự mạnh, thậm chí còn muốn vượt qua đạo kim ngọc bàn. Khai thiên, diệt thế, hóa tiên. Giang Nam 3 đạo khai thiên ấn, 3 đạo diệt thế ấn, 3 đạo hóa tiên ấn, dễ như trở bàn tay chấm dứt trận chiến đấu này. Tiên thiên thần ma, chấn thủ thứ 16 quan biệt khuất vạn phần bị 9 đạo vô uy ấn đuổi giết, thây ngã tại chỗ. Thực lực của hắn, so với tiên thiên thần ma chấn thủ thứ 15 quan cường đại hơn rất nhiều, tu luyện công pháp cũng càng cao đẳng, là Hồng Mông đại đạo hoàng đạo cực cảnh pháp môn, nhưng mà không chịu nổi Giang Nam người đông thế mạnh. Không có cho hắn cơ hội hoàn thủ liền 9 đạo vô uy ấn oanh ra, phá vỡ hỗn độn động thiên, đuổi giết hắn. Đây là một môn công pháp tiên thiên thần ma khác. 360 miếng hỗn độn phủ văn bay ra, chui vào trong cơ thể Giang Nam, lập tức để cho trong đầu hắn nhiều ra một loại pháp môn huyền diệu, Môn công pháp này tên là Hỗn Độn Giới Vực Chân Kinh, cực kỳ buồn tẻ tối nghĩa, khó hiểu đến cực điểm. Tiên Thiên Thần Ma công pháp đa số đều rất thô ráp, mặc dù là Hồng Mông Tam Thánh Kinh cũng là lý niệm mới lạ, nhưng nội dung rất thô ráp đơn sơ, chỉ có đại giản giáo, cẩu thả, xa không có tinh diệu như công pháp của chư thiên vạn giới. Tiên Thiên Thần Ma có tiên thiên ưu thế, bởi vậy đối với công pháp thần thông khai phát, xa không bằng chư thiên vạn giới. Sinh linh chư thiên vạn giới so sánh với Tiên Thiên Thần Ma yếu nhược rất nhiều lần, nhưng lại dùng thần thông công pháp để đền bù chưa đủ chính của, tăng lên lực lượng. Giang Nam đem Hồng Mông Tam Thánh Kinh dung nhập vào bên trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cũng là đem chỗ chưa đủ của Hồng Mông Tam Thánh Kinh bổ toàn bộ, đem pháp môn thô giáp tinh tế tinh hóa, khai phát ra đủ loại thần diệu. Mà môn Hỗn Độn Giới Vực Chân Kinh này, liền lộ ra tinh tế tinh diệu hơn rất nhiều. Hỗn Độn Giới Vực Chân Kinh cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cái gọi là giới, là thế giới, vực là lãnh thổ quốc gia, hỗn độn biên giới, là diễn biến hỗn độn thế giới, chính mình là một vực chi chủ, tùy thời có thể điều động lực lượng hỗn độn thế giới. Chỗ cường đại của môn công pháp này tự nhiên có thể thấy được lốm đốm, nhưng trong đó tu luyện khó khăn cũng có thể thấy được lốm đốm. Giang Nam đối với môn công pháp này lĩnh ngộ không thấu, nhất là hậu kỳ công pháp, càng là cần điều động thần quân, thần đế, thậm chí cả hoàng đạo cực cảnh Hồng Mông đạo tắc, vượt xa tầm mắt kiến thức hiện tại của hắn. Đừng nói thần quân thần đế Hồng Mông đạo tắc, coi như là một thần chủ thần quân cấp Tiên Thiên Thần Ma, đem Hồng Mông đạo tắc của mình đặt ở trước mặt Giang Nam để cho hắn nghiên cứu, hắn cũng không cách nào tìm hiểu. Dù sao, hắn tiếp xúc Hồng Mông đại đạo thời gian quá ngắn. Bất quá, Hỗn Độn Giới Vực Chân Kinh lại là một môn công pháp dị thường cường đại. Hai con ngươi của Giang Nam càng ngày càng sáng ngời, thầm nghĩ, pháp môn đằng sau Hỗn Độn Giới Vực Chân Kinh thật sự tối nghĩa, nhưng pháp môn phía trước lại không phải nan giải như vậy. Có lẽ, ta có thể tham khảo thoáng một phát, nói không chừng có thể luyện thành Hỗn Độn Động Thiên. Hỗn Độn Động Thiên cần một ít tài liệu cực kỳ kỳ lạ mới có thể luyện thành, Hồng Mông Tử Khí là không thể thiếu. Trừ lần đó ra, còn cần một loại tài liệu hỗn độn, phải là tài liệu từ trong hỗn độn Hồng Mông diễn sinh ra, mới có thể diễn biến ra Hỗn Độn Động Thiên. Giang Nam khẽ nhíu mày, tài liệu hỗn độn hắn nghe cũng không từng nghe qua, chớ nói chi là bái kiến hoặc là có được. Chỉ có trước đem Hỗn Độn Động Thiên để xuống, đợi đến lúc tìm được tài liệu hỗn độn, tu luyện Hỗn Độn Động Thiên cũng không muộn. Hắn ở quan thứ 16 khôi phục tu vi pháp lực, lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, để cho kiếp trước chân thân cùng kiếp sau chân thân của mình luyện thành lục đạo thiên luân thánh điển, từng người luyện ra lục đại hóa thân, đem thực lực của mình khai phát đến mức tận cùng. Ở bên trong chiến thần điện, mặc dù là Sâm La Ma Đế, cũng cảm ứng không đến Giang Nam, tu luyện thêm hai Sâm La Đại Đế hóa thân, bất quá xuất phát từ cân nhắc an toàn, Giang Nam vẫn là đem kiếp trước cùng kiếp sau chân thân của mình, từng người phong ấn Sâm La Đại Đế hóa thân luyện thành. Sâm La Ma Đế, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Giang Nam lộ ra vui vẻ, lập tức dáng tươi cười cứng ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện, linh thạch, linh dịch của hắn, đã triệt để tiêu hao không còn. 17 quan ta còn có thể đánh thắng, nhưng mà nếu như 17 quan hao hết sạch pháp lực, như vậy 18 quan ta thua không nghi ngờ. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, dùng pháp lực của hắn hôm nay, liên tục 9 đạo vô uy ấn xuống dưới, thế tất sẽ đưa tu vi của tam đại chân thân tiêu hao sạch sẽ, tối đa chỉ có thể vượt qua 17 quan, không cách nào vượt qua 18 quan. Pháp bảo. Xem ra chỉ có thể động dụng pháp bảo rồi. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ba chân thân, 18 hóa thân, từng người tế lên pháp bảo, ngưu đấu bốn thương, hỏa kim bốn kỳ, cộng thêm hắn tử vãng sinh, đế lăng lấy được rất nhiều chân thần chi bảo uy năng không thua thần chủ chi bảo, 21 bộ chân thần chi bảo, cộng thêm bốn thương bốn kỳ, 29 kiện pháp bảo uy năng mọi nơi bành trướng kích động. Mà Giang Nam kiếp trước kiếp sau hai đại chân thân, một cái lấy ra bạch ngọc bình, một cái tay nắm trầm luân ma thành, rõ ràng là hai đại thần tôn chi bảo. Bản thể Giang Nam thì cầm trong tay tám thanh thần vương kiếm, đằng đằng sát khí cất bước leo lên cầu vồng. Đợi hắn đi vào 10 tầng 7 chiến thần điện, thấy rõ bên trong chiến thần điện bố trí, trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy bên trong phù văn trận ngoại trừ một cỗ cốt cách tiên thiên thần ma ra, còn trôi nổi một thanh lợi kiếm hư ảnh dài ước chừng trượng ba. Trên lưỡi kiếm hư ảnh kia che kín hỗn độn phù văn. Nguyên một đám huyền ảo dị thường, hơn nữa hắn xem thân kiếm, hiển nhiên không phải pháp bảo dùng thần kim thần liệu bình thường luyện chế, mà là dùng hỗn độn kỳ vật luyện chế thành bảo kiếm. Mặc dù thanh kiếm này chỉ là hư ảnh, trong đó tràn ngập uy năng, là bản thể bảo kiếm từ thời không xa xôi chiếu rọi mà đến, nhưng lại cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất trong thiên hạ không có gì có thể ngăn trở thần kiếm này bổ một phát. Giang Nam không có chứng kiến bản thể lưỡi kiếm này, nhưng có một loại cảm giác, nếu bản thể lưỡi kiếm này xuất hiện, chỉ sợ địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo Sa La kiếm cũng không coi vào đâu. Đại năng bên trong tiên thiên thần ma luyện thành thần kiếm. Trong kiếm chất chứa tiên thiên thần ma Hồng Mông đại đạo, siêu việt thiên đạo chí bảo thiên ý chu tiên kiếm. Thần đế luyện chế chứng đế chi bảo, sử dụng tài liệu cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn không bằng. Khóe mắt Giang Nam run run thoáng một phát, phù văn trận kích phát, tiên thiên thần ma trong trận phục sinh, buồn bực giống một tiếng, lấy tay đem thanh hỗn độn thần kiếm hư ảnh kia nắm trong tay. Con mẹ nó! Giang Nam cắn răng, đem 8 thanh thần vương kiếm thu hồi, mặt khác 2 chân thân cùng 18 hóa thân, cũng đồng loạt đem pháp bảo từng người thu hồi, trong miệng trống trơn không có gì. Tiên thiên thần ma trong trận kia buông thanh hỗn độn thần kiếm hư ảnh, bước đi ra phù văn trận. Đây là một trận đánh ác liệt. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, trận đánh ác liệt này nhất định phải đánh, hắn đã đi tới tầng thứ 17, đằng sau chỉ có một tầng, mặc dù là liều chết cũng phải đánh tiếp, đem tuyệt thế cơ duyên này nắm bắt tới tay. Thi Mạc Sơn nói đây là một hồi tuyệt thế cơ duyên, Giang Nam vốn còn có chút khinh thường, nhưng mà hiện tại hắn đạt được Hồng Mông Tam Thánh Kinh, cùng hỗn độn giới vực chân kinh hai đại pháp môn, lại được đến rất nhiều hỗn độn phù văn, dĩ nhiên ý thức được, chiến thần điện với hắn mà nói đích thật là một tuyệt thế cơ duyên, hơn nữa là tuyệt thế cơ duyên không cách nào tưởng tượng, so với vọng tiên đài còn gấp trăm ngàn lần. Một hồi ác chiến rất nhanh bộc phát, trong chiến thần điện nhân ảnh lập lòe, kích động bành trướng, Giang Nam vừa lên liền vận dụng vô ý tam ấn. Tam đại chân thân, chín đạo vô uy ấn oanh giết đi qua, đem tiên thiên thần ma kia đánh cho mình đầy thương tích, thực lực hao tổn hơn phân nửa, nhưng như cũ chưa chết. Thực lực của hắn như trước cực kỳ khủng bố, một người liền ngăn trở 18 hóa thân của Giang Nam vây công, phản kích chi lực càng ngày càng mạnh, trong tay hắn tuy chưa từng nắm hỗn độn thần kiếm hư ảnh, nhưng trong lúc xuất thủ đã có kiếm khí vô cùng bá đạo truyền đến, dựng thẳng tay bổ một phát, đem Malama thần hóa thân chém giết, năm ngón tay cháo rơi, liền phá vỡ thái âm thái dương. Hai đại hóa thân liên thủ thi triển âm dương thái cực đồ, một quyền oanh ra, xích viêm ma thần hóa thân thổ huyết. Rất nhanh, 18 hóa thân của Giang Nam bị chém giết 6 tôn, mấy đại hóa thân khác cũng từng người bị thương. Giang Nam nhíu mày, bất chấp mình đã không có pháp lực, thẳng nhảy vào trong vòng chiến, tam đại chân thân cùng tiến lên, dùng thân thể cận thân chém giết. Một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, tiên thiên thần ma chấn thủ 17 quan cường đại không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bị chín đạo vô uy ấn trọng thương, cũng viễn siêu bất luận chân thân, hóa thân gì của Giang Nam. 18 hóa thân bị chết chỉ còn lại có 6 Sâm La Ma đế hóa thân cùng Tinh Quang, đại đế hóa thân tu luyện đế cấp công pháp, bất quá mặc dù là 6 hóa thân này cũng phụ chế rất nặng, ngã xuống đất không dậy nổi, vô lực tái chiến, mà Giang Nam tam đại chân thân cũng đã có thân thể liên tục nghiền nát mấy lần, trong miệng thổ huyết, vết thương trùng chất, thậm chí ngay cả năng lượng trong hỗn độn nguyên anh cũng hao hết, hỗn độn nguyên anh cũng lọt vào bị thương không nhẹ. Cuối cùng nhất, trước khi hắn cơ hồ hao hết tất cả chiến lực, rốt cục đem vị tiên thiên thần ma này sinh sinh hao tổn chết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vù vù. Giang Nam tam đại chân thân ngửa mặt nằm ở bên trong chiến thần điện, vù vù thở hổn hển, mà chiến thần điện sớm đã biến thành biển máu mênh mông, đều là hóa thân cùng bản thể hắn chảy ra máu tươi. Siêu siêu, một miếng hỗn độn phù văn bay tới, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong thần điện có một loại lực lượng không hiểu hội tụ, đem vết máu trong thần điện rửa sạch sẽ, một đạo cầu vồng phô ra, Giang Nam còn không có nhúc nhích, mà để cho thân thể của mình khôi phục. Đã qua thật lâu, lúc này nhục thể của hắn mới phục hồi như cũ, đem thân thể tổn thương chữa trị hoàn tất, Giang Nam dãy dụa đứng dậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể trống trơn, rỗng tuếch, không khỏi cười khổ một tiếng. Kiếp trước thân kiếp sau thân của hắn cũng không có pháp lực, lục đại hóa thân còn sống ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không có tái chiến chi lực. Bức ta không có thể động dụng pháp bảo, chém liên tục 12 hóa thân tu thành thần ma, đem ta đánh phế, không hổ là tiên thiên thần ma chấn thủ 17 quan. Hắn từ từ thở ra một hơi, lần này trả một cái giá lớn thật sự quá thảm thiết rồi, 12 hóa thân bị chảm, tuy nói thần tính bên trong hóa thân bị hắn kịp thời thu hồi, không có lọt vào đả kích hủy diệt, nhưng mà muốn đem 12 hóa thân này luyện trở về, không phí một năm nửa năm thời gian là không cách nào làm được. Mấu chốt nhất chính là trong tử phủ hắn tất cả linh thạch linh dịch cũng đã hao hết sạch, 18 quan căn bản không có khả năng qua cửa. Chỉ có thể dừng ở đây sao? Trong lòng hắn có chút không cam lòng, 17 quan đã đi tới, lại bởi vì pháp lực cùng linh thạch linh dịch của mình không đủ, thế cho nên thất bại trong gang tấc. Đã qua thật lâu, Giang Nam lấy lại bình tĩnh, đem không bỏ trong lòng vứt ra khỏi óc, ngược lại đi tinh tế phỏng đoán 360 miếng hỗn độn phù văn chất chứa Hồng Mông, đại đạo vừa rồi kia. Ồ... đây không phải công pháp, mà là một loại thần cấm phá cấm chi đạo. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng. Trong lòng Giang Nam vạn phần buồn bực, đến thứ 15 quan, chiến thần điện truyền lại là hoàng đạo cực cảnh công pháp, nhưng mà 17 quan chỉ là một loại phá cấm chi đạo, không phải là công pháp, để cho hắn có chút kỳ quái. Môn phá cấm chi đạo này là một môn đại thần thông, tên là đoạn ngục, phải tu luyện hỗn độn giới vực chân kinh mới có thể thi triển ra. Đoạn Ngục. Giang Nam khẽ cau mày, Đoạn Ngục đại thần thông này, bàn về trình độ tinh diệu, so sánh với Phong Cấm đại trận chỉ có hơn chứ không kém, là một môn pháp môn đối với lực lượng vận dụng đạt đến cực hạn. Môn thần thông này không những được dùng để phá cấm, cũng là một loại pháp môn công kích cực kỳ cường đại, cùng Thông U thần đế một trượng phá vạn pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Thông U thần đế lễ trượng lấy là biến hóa cuối cùng, bàn về biến hóa, thiên hạ không người nào có thể sánh ngang. Mà Đoạn Ngục thần thông đi lên là một cách khác, đó chính là khống chế lực lượng, ở trên sự khống chế lực lượng đạt đến cực hạn, cắt đứt tiết điểm lực lượng, để cho đối phương vô luận thần thông hay là lực lượng đều không thể tiếp tục. Cái này cực kỳ lợi hại, Thông U thần đế lễ trượng là phá vỡ hết thảy pháp môn, mà Đoạn Ngục thần thông là đứt, cắt đứt hết thảy pháp môn, nửa độ mà đánh, ở lúc lực lượng cùng thần thông của đối phương uy năng chưa hoàn toàn bộc phát liền cắt đứt lực lượng cùng uy năng. Đoạn Ngục thần thông đã đạt tới trình độ làm người ta xem thế là đủ rồi. Giang Nam than thở một tiếng, môn thần thông này nhất định phải tu luyện hỗn độn giới vực chân kinh, mới có thể thi triển, mà đế hoàng thần thể cũng mô phỏng không ra tiên thiên thần ma, cũng không thể nào mô phỏng hỗn độn giới vực chân kinh. Vì vậy hắn muốn thi triển ra môn thần thông này, liền phải đem hỗn độn giới vực chân kinh dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh, luyện thành hỗn độn động thiên. Mà hỗn độn động thiên, thì cần tài liệu hỗn độn hư vô mở mịt, thật là khiến người nhức đầu. Vô luận có thể đả thông thứ 18 quan hay không, cũng phải đi xem một chút. Giang Nam đang muốn đi lên cầu vồng, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Đi tới trước hỗn độn thần kiếm hư ảnh kia, lấy tay hướng thần kiếm này chộp tới. Nếu có thể thu hỗn độn thần kiếm hư ảnh này, cửa ải cuối cùng ta cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trong hỗn độn thần kiếm hư ảnh tích chứa uy năng kinh khủng, hắn đầu tiên nhìn thấy thần kiếm hư ảnh này, liền biết thần tôn chi bảo như Bạch Ngọc Bình, Trầm Luân Ma Thành. Chỉ sợ cũng kháng không nổi uy năng thần kiếm này, vì vậy mới vứt bỏ pháp bảo, lấy thần thông cùng người thủ quan tầng 17 đối chiến liều mạng. Nếu có thể thu hỗn độn thần kiếm hư ảnh, lấy uy năng của hỗn độn thần kiếm, cho dù là một luồng uy năng, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Ân. Giang Nam khẽ cau mày, một chảo này của hắn, là bắt không, hỗn độn thần kiếm này là một hư ảnh. Bàn tay của hắn trực tiếp từ trong hư ảnh xuyên qua, không có đụng chạm đến bất kỳ vật gì. Không đúng, mới vừa rồi người thủ quan rõ ràng nắm thần kiếm hư ảnh trong tay, hắn có thể bắt được, vì sao ta không được? Hắn lấy lại bình tĩnh, tinh tế đánh giá hỗn độn thần kiếm hư ảnh này, chỉ thấy thần kiếm hư ảnh là hỗn độn thần kiếm lạc ấn, uy năng thần kiếm chán phóng, trong đó tích chứa hồng mông đại đạo bàng bạc kinh người, vô kiên bất tồi. Phải, lạc ấn trong thần kiếm này tràn ngập hồng mông đại đạo, là tiên thiên chi đạo, mà bàn tay của ta là huyết nhục chi thân, làm sao có thể bắt được tiên thiên chi đạo? Giang Nam thấy buồn cười, tâm niệm hơi động, thúc giục một tia pháp lực còn sót lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ký hiệu hỗn độn, lóe lên sinh quang. Hắn lần nữa chộp tới trước, đem hỗn độn thần kiếm hư ảnh lạc ấn kia nhẹ nhàng hái xuống. Thần kiếm hư ảnh lạc ấn này mới vừa bị hắn nắm trong tay, trong đầu Giang Nam đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm vang, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy mình ở vào trong đại hỏa hừng hực khôn cùng, lửa này không phải là phàm hỏa, không phải là thần hỏa, mà là hỏa diễm trong hồng mông tử khí, hỗn độn dị hỏa. Trong hỗn độn dị hỏa, một thanh thần kiếm thẳng tắp cắm ở trong hỏa diễm, khí diễm ngập trời, tựa hồ mượn hỗn độn dị hỏa tới rèn luyện kiếm thể. Thần kiếm kiếm quang sắc bén vô cùng, Giang Nam liếc mắt nhìn thần kiếm kia bắn ra kiếm quang, liền cảm giác được mình tựa hồ muốn bị cắt toái. Mà dưới thần kiếm, trong hỗn độn dị hỏa, nằm một thân thể dị thường khôi ngô cao lớn, thân thể kia là rộng lớn như thế, quả thực có thể cùng một viên chủ tinh sánh ngang. Thần kiếm cắm ở trên ót thi thể khổng lồ này, xuyên thủng mi tâm. Ở mi tâm thi thể này, từng đạo tiên quang nhiễu động, quay chung quanh thần kiếm xoay tròn, sáng lạn chí cực. Thanh thần kiếm này chém một tiên nhân. Trong lòng Giang Nam chấn động, đang muốn cẩn thận quan sát, đột nhiên dị tượng trước mắt biến mất. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mình như cũ thân ở trong chiến thần điện, không có hỗn độn dị hỏa, không có hỗn độn thần kiếm, cũng không có tiên thi. Mới vừa rồi một màn kia, chẳng qua là hắn bắt được thần kiếm hư ảnh lạc ấn, trong lúc vô tình thấy được bản thể thần kiếm. Trảm tiên, trảm tiên. Thanh hỗn độn thần kiếm này chém một tiên nhân. Tiên thiên thần ma, không hổ là cường giả có thể sánh ngang tiên nhân. Trong lòng Giang Nam thật lâu không thể bình tĩnh, lẩm bẩm nói. Chiến thần điện rốt cuộc là ai luyện chế, lại là vì nguyên nhân gì lưu lại? Làm sao ngay cả thần kiếm hư ảnh lạc ấn bực này cũng có thể có? Tầng thứ 18, hẳn là có đáp án A. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi hắn thấy một màn kia, thật sự rung động, ngay cả tiên nhân có thể khai thiên tích địa cũng bị người một kiếm chém giết. Lai lịch chủ nhân chiến thần điện, chỉ sợ cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng, từ viễn cổ chiến tranh, thiên đạo nghiền nát, chư thiên vạn giới đã có hơn 5.000 vạn năm không có xuất hiện qua tiên tích. không người nào có thể chứng đạo thành tiên, mạnh nhất cũng bất quá là thần đế. Từng tôn thần đế tài hoa tuyệt đại, đều khẩn cầu đột phá cực hạn, chứng đạo thành tiên, nhưng bọn hắn chẳng qua là che giả mang mọc mà thôi, từng cái chết ở trên nửa đường. Tiên cảnh, là một cảnh giới ngay cả thần đế cũng không thể với tới, cao cao tại thượng, không cách nào leo tường, thậm chí có thể nói cao không thể chạm, làm cho người tuyệt vọng. Nếu những thần đế này biết, thậm chí ngay cả tiên nhân bất tử bất diệt cũng bị người chém, sẽ khiến cho chấn động bao nhiêu. Thần kiếm lạc ấn này, lại phải cần hỗn độn giới vực chân kinh thúc dục mới có thể phát huy uy năng. Giang Nam tinh tế nghiên cứu thần kiếm lạc ấn, giận đến suýt nữa chửi má nó. Hắn đối với thần kiếm lạc ấn này kỳ vọng thật lớn, còn muốn mượn uy năng thần kiếm nhất cử đả thông thứ 18 quan, nhận được tuyệt thế cơ duyên. Mà uy năng thần kiếm không cách nào thúc dục, để cho hắn làm sao vượt qua thứ 18 quan. Bất kể, hắn bước lên cầu vồng, cũng không quay đầu lại rời đi. Chiến thần điện tầng 18, Giang Nam đứng ở trong đại điện, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy thần điện sâu kín, đồng trụ săn sát, trừ lần đó ra, không có vật khác. Không có người thủ quan. Gì, nơi đó có một tấm bia đá. Giang Nam nâng kiếm bước nhanh đến phía trước, lưu ý bốn phía, tránh cho đột nhiên có người thủ quan giết đi ra, trong thần điện trống rỗng, chỉ có hắn một người một kiếm, còn có tiếng bước chân dầu dĩ rung động. Tấm bia đá này cực kỳ cao lớn, cao 200 trượng, rộng 80 trượng, phía dưới nền có tất cả 9 tầng, mỗi một tầng đều là bát giác, tượng trưng vũ trụ bát cực, mà 9 tầng thì tượng trưng cho cửu trọng thiên, cửu thiên bát cực, tượng trưng cho không gian rộng lớn vô cùng. Chấn ngục dưới bi. Trên tấm bia đá có một nhóm ký hiệu hỗn độn, bất quá ghi lại không phải là Hồng Mông đại đạo, mà là văn tự, hẳn là văn tự của Tiên Thiên Thần Ma. Giang Nam tinh tế cảm ứng hàm nghĩa trong ký hiệu, khẽ cau mày, tấm bia đá này tên gọi Chấn Ngục Giới Bi, mặt trên còn có 8 chữ, là tiến vào chấn ngục, được ta truyền thừa. Tiến vào chấn ngục? Làm sao tiến vào? Giang Nam tự định giá chốc lát, thần thức xông ra, thần thức của hắn mới vừa tiếp xúc đến Chấn Ngục Giới Bi, trong lúc bất chợt Chấn Ngục Giới Bi ầm ầm chấn động. Vô số ký hiệu hỗn độn phần phật từ trong chấn ngục giới bi bay ra, từng cái ký hiệu phiêu đãng, tổ hợp, ở trong hư không tạo thành một con đường. Hỗn độn ký hiệu này tạo thành đường như cũ có vô cùng ký hiệu bay ra, không ngừng về phía trước rơi xuống, đem con đường làm càng ngày càng dài, không biết chạy đi nơi nào. Qua một lúc lâu, chấn ngục giới bi chấn động hạ xuống, con đường tựa hồ đến cuối, tiếp theo một cỗ khí tức mênh mông thương mang đập vào mặt, cổ lão, cuồng bạo, trang nghiêm, thần thánh. Kinh khủng, ép tới Giang Nam khó có thể thở dốc. Cổ khí tức này, thậm chí để cho đạo tâm không sứt mẻ của hắn đột nhiên nhiều ra rất nhiều tâm ma. Trước mắt của hắn phẳng phất xuất hiện huyết hải khôn cùng, bên tai phẳng phất truyền đến tiếng chém giết kinh thiên động địa. Hắn phẳng phất rơi vào trong một chiến trường cổ lão mà kinh khủng. Vô số tiên thiên sinh linh, tiên nhân, tiên thiên thần ma, chinh chiến chém giết, thần huyết tiên huyết hội tụ thành biển, thần thi tiên thi chất như núi. Tiếp theo, hư không chấn động, vô số thời không hiện lên. Một thời không đổ nát hiện ra ở cuối đường hỗn độn ký hiệu, hung khí, lệ khí, thần khí, tiên khí, sát khí, tử khí lộn xộn tuôn ra đánh tới, bên trong truyền đến thanh âm kinh khủng, có thần ma trước khi chết dãy giụa kêu rên, có tiên nhân thở dài lúc vẫn lạc, có tiếng khóc thảm thiết, có tiếng quát mắng, có tiếng reo hò, có tiếng chém giết. Hồng Mông tử khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, cuốn động hàng hà thi thể. Trong tấm thời không đổ nát kia, hết thảy thanh âm, quang, sắc cũng để lộ ra một loại khí tức không tốt. Tuyệt đối là không tường. Nơi đó chính là chấn ngục. Chấn ngục giới bi, chính là tấm bia đá biểu thị chấn ngục địa giới, cũng là lối đi đi thông chấn ngục. Trong lòng Giang Nam run lên, chỉ thấy trong chấn ngục khí tức cuồng bạo tràn ra, để cho đạo tâm của mình càng ngày càng khó thừa nhận, vội vàng thu hồi thần trí của mình, con đường hỗn độn ký hiệu lập tức bắt đầu sụp đổ. Con đường ký hiệu hỏng mất tốc độ cực nhanh, con đường này vừa mới hỏng mất, chấn ngục to lớn lập tức chậm rãi biến mất. Sắc mặt Giang Nam tái nhợt. Vù vù thở hổn hển, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tuyệt thế cơ duyên, không nghĩ tới tuyệt thế cơ duyên dĩ nhiên là cái này. Qua một lúc lâu, Giang Nam luyện hóa tâm ma, đạo tâm khôi phục như lúc ban đầu. Chấn ngục giới bi là một cái lối đi đi thông chấn ngục. Trong chấn ngục có người đắp nạn chiến thần điện truyền thừa lưu lại. Nghĩ đến vị tiên thiên thần ma này là chết ở trong chấn ngục. Hắn hẳn là ở trước lúc chấn ngục đại chiến đã đoán chừng mình hẳn phải chết. Vì vậy dẫn đầu chế tạo chiến thần điện. Chiến thần điện chính là công cụ hắn dùng để chọn ra truyền nhân. Nếu có người có thể đả thông chiến thần điện, thông qua hắn khảo hạch, sẽ đi tới thứ 18 quan, tìm được chấn ngục giới bi, thông qua chấn ngục giới bi tìm được thi thể hắn, hoàn toàn nhận được truyền thừa. Mà muốn gặp chân thân kia, thì chỉ sợ nhất định phải dùng đến phá ngục đại thần thông. Lấy tu vi hiện tại của ta, tiến vào chấn ngục, chính là chết. Cái tuyệt thế cơ duyên này, chỉ sợ cùng ta vô duyên. Giang Nam lắc đầu, đột nhiên trong lòng hắn khẽ nhúc nhích,

liền không có ai có thể ngăn trở ta. Đế sư, thiên hạ rối loạn, hạo kiếp buông xuống, ngươi có tính toán gì không? Đạo vương đại thế giới, đạo vương nhìn xa hồ thiên đại thế giới, ánh mắt sâu kín, thấp giọng nói, trước kia, mỗi lần trong đại kiếp ngươi sẽ đến đây cùng ta thương nghị đối sách, nhưng lần này ngươi không tới, tâm ý của ngươi rốt cuộc như thế nào? Là giống như thiên đạo không thể nắm lấy sao? Hồ thiên đại thế giới, khí vận mênh mông, một mảnh yên lặng, chỉ có hai đạo thần quang quét nhìn khí vận, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra dấu vết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư thiên vạn giới rốt cục muốn nội loạn. Trong địa ngục, trên minh hải, một ma đế đỉnh thiên lập địa hiện lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn cánh tay nâng lên từng tôn thân thể, những thân thể này riêng phần mình tạo thành địa ngục thế giới bất đồng. Sâm La Ma Đế ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thấm nhuần vũ trụ màng thai, xuyên qua vô lượng không gian, rơi vào trên hoang cổ thánh sơn của trung thiên thế giới. Chư thiên vạn giới nếu như bất loạn, cho dù chúng ta có thể công phá chư thiên vạn giới, cũng phải chết thảm trọng. Nhưng mà bọn hắn vừa loạn, liền cho chúng ta cơ hội vô cùng lớn. Chư vị đạo hữu, các ngươi nói sao? Minh Hải nhấc lên ba đảo nặng nề, kinh đảo phách động thương minh, từng tôn ma đế từ trong Minh Hải mềm rủ xuống dâng lên, khí tức kinh khủng khôn cùng, dung chuyển thời không, để cho Minh Hải dung chuyển, thậm chí nhấc lên cự sóng ngập trời, đem từng cái địa ngục thế giới đẩy cao cao bay lên, chấn động không nghỉ. Nhiều người nhìn lên chư thiên vạn giới trong thời không xa xôi, một thanh âm thấp giọng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần chấn động minh hải vạn giới, cơ duyên, đây chính là cơ duyên thành tiên ta tha thiết ước mơ. Nhất thống chư thiên, chứng đạo ma tiên. Hiện tại, còn chưa tới thời điểm chúng ta xuất động. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, truyền vào trong tai nhiều ma đế, trầm giọng nói, chúng ta còn cần đợi, đợi chư thiên vạn giới đại loạn, kỳ kiếp hoàn toàn bộc phát, đợi chờ một thời cơ hoàn mỹ, nhất cử giải quyết bọn họ. Sâm La Ma Đế hiển nhiên đối với cái thanh âm này cực kỳ tin phục. Hỏi, chúng ta còn cần đợi bao lâu? Cái thanh âm kia thản nhiên nói, sớm thì 10 năm, chậm thì 100 năm, tất thấy rõ ràng. Ta hôm nay đã xin chỉ thị mấy ma tiên, sắp có tiên thiên thần ma nhằm vào tiên nhân của chư thiên vạn giới phủ xuống, chỉ có làm tốt chuẩn bị vạn toàn, mới có thể nhất cử tóm thâu chư thiên vạn giới. Thần giới mở cửa, đại loạn tương khởi. Thần giới, trong một thời không bí ẩn, mấy tôn thần nhân vĩ ngạn đứng vững vàng ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống thần giới, chỉ thấy vô số thần ma từ hoang cổ thánh sơn hạ giới. Một thần nhân mỉm cười nói, bệ hạ, loạn thế xuất anh hào, trước mắt chính là một loạn thế từ cổ chí kim khó có. Bệ hạ trèo lên đế vị, chứng đạo thành tiên, nhất định sắp tới đều có thể. Trận đại loạn này, vẫn là quá sớm chút ít. Quang Vũ thần đế giống như thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, cũng đang nhìn vô số thần ma hạ giới. Khẽ cao mày nói, nay cùng kế hoạch của ta có chút không hợp. Kế hoạch của ta là đợi ta tu thành thần chủ, thần tôn, lại mở ra thần giới. Mà hiện tại, trong thần giới có người âm thầm điều khiển thế cục, để cho thần giới trước thời hạn mở ra. Xem ra, hắn chân mày khóa càng chặt hơn, nhẹ giọng nói, người này có chút khẩn cấp, muốn trận hạo kiếp này triển khai, căn bản không để cho ta thong dong bố trí thời gian. Người này, rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, một cỗ thần thức hạo hạo đãng đãng hung hăng quét qua, giống như ở thần giới nhấc lên phong ba cự sóng. Quét nhìn vô số hư không, rõ ràng là một cường giả tiếp cận thần đế, thần quân cấp bá chủ, cảm ứng được trong hư không có động tĩnh, cho nên đem thần trí của mình buông thả, quét tra hư không. Trong lòng mấy người quang vũ thần đế khẽ nhúc nhích, từng cái biến mất, tránh thoát cổ thần thức này quét nhìn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một đôi mắt âm trầm hiện ra ở phụ cận, hai con mắt giống như hai thần kính, con mắt bắn ra thần quang, thấy rõ một lần, không có phát hiện cái dị trạng gì, lúc này mới rời đi. Hoang tổ thật là quá làm càn. Bên cạnh Quang Vũ thần đế, một thần nhân cả giận nói, năm đó bệ hạ tại vị, hắn giả ngây giả dại, hiện tại bệ hạ chuyển thế, hắn liền lớn lối. Tu vi của hắn đã đến gần thần đế, có tư cách khoa trương. Quang Vũ thần đế lơ đễnh, cười nói, ban đầu mấy người bọn họ ám toán Đông Cực thần quân, để cho Đông Cực thần quân đột phá đế cảnh thất bại, cơ hồ khiến nàng bỏ mình đạo tiêu, hôm nay Đông Cực thần quân quyển thổ trọng lai, tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Thần giới ngũ đại thần quân lẫn nhau kiềm chế, thế cho nên không người nào dám can đảm vào lúc này chứng đạo thành đế. Bọn người kia, tầm thường vô vi, rốt cục sẽ trở thành người thất bại. Mà người kích thích thời cuộc, để cho ngũ đại thần quân đồng ý mở ra thần giới kia, mới thật sự là người trị giá phải chú ý. Ánh mắt của hắn chớp động, thấp giọng nói, hôm nay, tám vị đạo hữu kia, hẳn là cũng đã chuyển thế. Có bọn họ tương trợ, bình định hạo kiếp, tái diễn thiên đạo, tiên đạo của ta cũng có thể. Trong đất lưu vong, đám người chiến thiên ma tôn, Hạm đạm yêu tôn bao quanh mà ngồi, từng cái có chút mong đợi, có chút bất an, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng Y, ngươi giống như một chút cũng không khẩn trương, một chút cũng không nóng nảy. Chiến Thiên Ma Tôn nhìn thiếu niên áo vàng khí định thần nhàn như cũ uống rượu kia, không nhịn được nói, thần giới rối loạn, trung thiên cũng sắp rối loạn, sắp đến thời gian ngươi thoát khốn, ngươi cũng nên khẩn trương một chút. Hơn 5.000 vạn năm cũng đã chờ được, ta vì sao phải gấp gáp? Thiếu niên áo vàng kia tức cười, cười nói, hơn nữa, 9 tên tiểu quỷ kia đang đợi ta chế tạo đại loạn, sau đó lại lần đem ta trấn áp, gấp gáp, ngược lại chỉ biết tự loạn trận cước. Không bằng chờ một chút, đợi đến thời điểm bọn họ loạn không thể thu thập, lại cho bọn hắn thêm một mồi lừa. Đám người Chiến Thiên Ma Tôn mặc nhiên, không biết ý nghĩ trong lòng hắn. Cột mốc biên giới này thật là nặng. Trong Chiến Thần Điện, Giang Nam thở hồng hộc, thật vất vả mới đưa tòa trấn ngục giới bi này vào không gian tử phủ của mình. Sau đó dọc theo từng đạo cầu vồng, tầng tầng thối lui khỏi Chiến Thần Điện. Sau khi Giang Nam đi qua, từng đạo cầu vồng từ từ biến mất, tiếp theo từng ngọn Chiến Thần Điện kia cũng dần dần biến mất ở trong hư không, đợi Giang Nam đi ra tầng thứ nhất Chiến Thần Điện, chỉ thấy Chiến Thần Điện phía sau hắn kia cũng bắt đầu biến mất. Mấy thiên thần trấn thủ tòa Chiến Thần Điện kia ngơ ngác nhìn một màn này, một hồi lâu nói không ra lời, qua một lúc lâu, một thiên thần rung giọng nói, Chiến Thần Điện bị người đoạt đi, nhanh đi bẩm báo lão thái gia. Qua không lâu, nhiều thi gia chân thần thiên thần rối rít chạy tới, Hoàng Y cuồn cuộn, phẫn nộ quát, người nào hại dân hại nước, dám can đảm trộm lấy thần điện nhà ta. Cũng không có thiếu cường giả Bắc Mạc thi gia phong tỏa thời không, để phòng người trộm lấy Chiến Thần Điện chạy trốn. Giang Nam vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó, đột nhiên, Thi Mạc Sơn lão gia tử hấp tấp chạy tới, nhìn Giang Nam một cái, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vung tay lên, ha hả cười nói, mọi người không nên bối rối. Chiến Thần Điện cũng không phải là bị đánh cắp, mà là tự mình biến mất. Tản đi, tất cả giải tán đi. Nhiều cao tầng thi gia ngẩn ngơ, không giải thích được ý nghĩa, bất quá lão gia tử lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng xuống, riêng phần mình tản đi. Tiểu tử thúi, nói nhanh lên, ngươi có chiếm được tuyệt thế cơ duyên trong Chiến Thần Điện hay không? Thi Mạc Sơn đợi mọi người rời đi, sắc mặt lo lắng vạn phần, vung tay lên, một tòa thần cấm đại trận đem bốn phía bao phủ, vội vàng nói. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chiếm được. Thi Mạc Sơn mừng rỡ, đi qua đi lại, gấp khó dằn nổi, liên tục nói, ta nói mà, tiểu tử ngươi trụ cột đánh cho bền chắc như vậy, làm sao không chiếm được tuyệt thế cơ duyên? Kỳ quái, làm sao ngươi chỉ tăng lên một cảnh giới? Chẳng lẽ bên trong không phải là tuyệt thế cơ duyên? Không đúng, tổ tiên lưu lại tin tức rõ ràng nói, nơi này ẩn chứa một đại cơ duyên khoáng cổ tuyệt kim. Hắn cước bộ cực nhanh, tốc độ chạy giống như tuấn mã. Trong chớp mắt liền không biết quay chung quanh Giang Nam bao nhiêu vòng, làm Giang Nam hoa mắt. Tổ tiên ta cũng là trong lúc vô tình nhận được tòa Chiến Thần Điện này, hắn cũng không có đến qua tầng cuối cùng, có tuyệt thế cơ duyên hay không cũng là tiên thiên thần ma đã chết kia nói, lão nhân gia ông ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Thi Mạc Sơn sắc mặt âm tình bất định, tức giận nói, Bắc Mạc thi gia ta bị gạt, lại bị một đầu tiên thiên thần ma lừa 1.000 vạn năm. Mụ nội nó, Giang Nam bỗng nhiên biết lai lịch tòa Chiến Thần Điện này. Nguyên lai là lão tổ tông Bắc Mạc thi gia, năm xưa lúc du lịch gặp phải một tiên thiên thần ma sắp chết, tiên thiên thần ma kia nói cho hắn biết bên trong có tuyệt thế cơ duyên. Thi Mạc Sơn đổi tới đổi lui, tức giận mắng không dứt, Giang Nam bị hắn làm cho nhức đầu, ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, lão gia tử, trong Chiến Thần Điện thật sự có tuyệt thế cơ duyên. Thi Mạc Sơn ngẩn ngơ, đột nhiên mừng rỡ, liên tục trà sát tay, tức giật nói, ngươi được rồi. Giang Nam gật đầu nói. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, lão gia tử tìm một chỗ bí ẩn, ngươi nhìn qua liền biết. Lúc này Thi Mạc Sơn tản ra thần cấm đại trận, không khỏi phân trần lôi kéo hắn chạy như điên. Cũng không lâu lắm, hai người tới trước một tòa đại điện này rõ ràng là một thần chủ chi bảo. Thi Mạc Sơn xông vào thần điện, đóng cửa điện, trà sát tay liên tục nói, ngươi yên tâm, tòa đại điện này là thần chủ chi bảo ta luyện chế, tuyệt sẽ không bị theo dõi. Tuyệt thế cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Giang Nam thấy buồn cười. Mi tâm chợt lóe, đem chấn ngục giới bi này thích phóng đi ra, Thi Mạc Sơn ngơ ngác nhìn tấm bia đá cự đại này. Lẩm bẩm nói, này coi là tuyệt thế cơ duyên gì? Lão gia tử mời nhìn. Thần thức của Giang Nam tràn vào trong chấn ngục giới bi, tràng diện tráng quan mênh mông kia lần nữa xuất hiện, một con đường hỗn độn ký hiệu không ngừng ở trong hư không thành hình. Tiếp theo chấn ngục không gian vô cùng kinh khủng xuất hiện, khí tức cuồng bạo đánh tới. Cổ khí tức này chưa đến, liền để cho thần điện chấn động không ngớt. Cơ hồ khiến thần điện cũng khó che khí tức cuồng bạo kia. Sắc mặt Thi Mạc Sơn kịch biến, loại cảnh tượng này, mặc dù hắn là một thần chủ, cũng không khỏi biến sắc, sợ hãi, trong lòng sinh ra rung động cùng sợ hãi không gì so sánh nổi. Đột nhiên, hắn chợt tỉnh ngộ, vội vàng cao giọng quát lên, nhanh đóng cửa lối đi, nếu không thi ra ta chắc chắn có tai ương diệt thế, hoàn toàn hủy ở dưới cổ khí tức này. Giang Nam thu hồi thần thức, con đường ký hiệu hỏng mất, chấn ngục lần nữa đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Thi Mạc Sơn âm tình bất định, hiển nhiên khiếp sợ tình hình kinh khủng trong chấn ngục, không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma, tiên nhân chết ở trong không gian hỗn độn kia, chuyện này thật sự nghe rợn cả người, mặc dù hắn là thần chủ, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía. Tòa chấn ngục dưới bi này quan hệ quá lớn, là phúc cũng là họa, trừ ngươi và ta ra, trăm triệu lần không thể để cho người thứ ba thấy. Sắc mặt Thi Mạc Sơn ngưng trọng, lớn tiếng quát lên, nếu bị những người khác biết ngươi có tấm bia đá này, nhất định sẽ cho ngươi họa sát thân. Người biết càng ít càng tốt, coi như là hiên vi, ngươi cũng không có thể nói cho nó, hiểu chưa? Giang Nam gật đầu nói, điểm này ta hiểu được. Lão gia tử, ngươi có nắm chắc tiến vào chấn ngục, nhận được cơ duyên trong đó hay không? Ngươi nếu như đã nhận được chấn ngục cơ duyên, kia tự nhiên là của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không đủ nắm chắc có thể ở trong chấn ngục bình yên tiến thối. Sắc mặt Thi Mạc Sơn hòa hoãn xuống, lẩm bẩm nói, chiến thần điện tuyệt thế cơ duyên, dĩ nhiên là loại vật này. Bắc Mạc Thi gia ta lại đem tòa thần điện này đặt ở Thi gia ngàn vạn năm, lại còn không có bị người phá hủy, xem ra thật là may mắn. Hắn không khỏi có chút sợ sau, nếu hắn biết trong cửa ải cuối cùng của chiến thần điện lại là chấn ngục dưới bi, khẳng định sớm đã đem chiến thần điện có thể ném bao xa liền ném rất xa. Tiên thiên thần ma sống ở trong hỗn độn, tiên nhân trường sinh bất lão, hai bên phát sinh cuộc chiến sinh tử, vốn là một chuyện kinh thiên động địa. Mấu chốt nhất chính là, trong chấn ngục còn có cổ thi của những thần ma tiên nhân này, còn có pháp bảo bọn họ lưu lại, nếu như tin tức kia để lộ, nhất định sẽ vì Thi gia khai ra họa diệt môn. Đến lúc đó, không chỉ là thần ma chư thiên vạn giới, chỉ sợ coi như là thần tôn thần quân cao cao tại thượng, thậm chí cửu đại bổ thiên thần nhân cũng sẽ bị tuyệt thế cơ duyên này hấp dẫn, không tiếc tự mình xuất thủ đánh chết Giang Nam, hủy diệt Thi gia, cướp đi chấn ngục giới bi. May là 1000 vạn năm, không ai có thể đả thông chiến thần điện. Thi Mạc Sơn âm thầm may mắn không dứt, sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu tử, ngươi cần thêm chút sức, hôm nay thần giới đã mở, đại loạn tương khởi, ta là không được việc, không thành được thần tôn. Ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, Thi gia ta trông cậy vào ngươi. Thần giới mở ra. Giang Nam trong lòng chấn động, thất thanh nói, làm sao nhanh như vậy? Không tính là nhanh. Thi Mạc Sơn cười lạnh nói, nếu không phải thần giới năm đại cự đầu cãi cọ nhiều năm, hồn thiên đại trận sớm đã mở ra. Trước mắt, năm đại cự đầu này cùng nhiều thần tôn, chẳng qua là lặng lẽ tranh đoạt thế lực của trung thiên thế giới, nhưng ta đoán chừng không cần mấy năm, chiến đấu sẽ gay cấn, vạch mặt đánh đập tàn nhẫn. Hắn rằng giặc nói, ở trong cuộc chiến đoạt đế này, thần chủ như ta còn có thể miễn cưỡng giữ được Thi gia, nhưng nếu như quang vũ kỳ kiếp bộc phát, phía sau liền là địa ngục xâm lấn đại kiếp, ta cũng che không được Thi gia. Liên tiếp đại kiếp xuống, sinh linh vạn giới không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Giang Nam trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói, thần giới mở ra. Hắn trong lòng có kích động, có sợ hãi, có oán hận, đủ loại tâm tình bắt đầu khởi động, kích động chính là hắn rốt cục có thể tiến vào thần giới. Cái không gian rộng lớn mênh mông này, tới kiến thức càng nhiều nhân tài, càng nhiều thần minh. Sợ hãi chính là, thần giới mở ra, hắn có thể nhìn thấy Giang Tuyết tỷ tỷ, hắn nghĩ đến sự kiện này. Liền không còn là một giáo chủ quang mang vạn trượng, mà giống như là một đại nam hài có chút ngượng ngùng. Mà cừu hận là hắn rốt cục có thể tự mình du ngoạn sơn thủy thần giới, đi hỏi thăm nam hài tổ sư. Hỏi thăm cừu nhân tiêu diệt trung thổ, hủy diệt Giang gia đến tột cùng là người nào. Thần giới vừa mở, quần ma loạn vũ. Rất nhiều tồn tại ẩn cư đã lâu, chỉ sợ cũng muốn nhảy ra ngoài. Thi Mạc Sơn thấp giọng nói, nhất là trung thiên thế giới ta, có thật nhiều lão quái vật giấu giếm, những người này từ trước thọ nguyên sắp hết, vì vậy làm cho mình bị vây trong chết giả, đợi chờ cơ duyên kỳ kiếp phủ xuống, ý đồ tái tiến một bước. Lần này, đoán chừng trung thiên thế giới sẽ rất náo nhiệt. Tử Xuyên, ngươi có tính toán gì không? Giang Nam trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười nói, ta muốn về huyền minh nguyên giới một chuyến. Đại loạn tương khởi, huyền minh nguyên giới là nơi ở của hắn, là căn bản của hắn, là nơi xuất thân, nhất định phải trở về một chuyến. Huyền minh nguyên giới không mất, cho dù hắn ở trung thiên thế giới mất đi hết thảy, cũng còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hơn nữa, lời của Thi Mạc Sơn cũng nhắc nhở hắn, quang vũ kỳ kiếp buông xuống, lão quái vật ẩn nhẫn ở huyền minh nguyên giới kia chỉ sợ, cũng muốn nhân cơ hội xuất thế. Yêu thần, 200 vạn năm này ngươi hấp thu thái dương nguyên khí, nói vậy tích lũy đã đạt tới tình cảnh kinh khủng. Thần giới vừa mở, chỉ sợ ngươi cũng không nhịn được xuất thế, tham gia náo nhiệt. Huyền minh nguyên giới, chấn thiên tinh vực. Trong một viên thái dương tinh, một cổ yêu khí kinh khủng từ bên trong thái dương này cuốn động, sầm nhuộm thái dương, đem mặt trời chói chan này nhuộm thành màu sắc yêu dị. Dần dần, quang mang thái dương này càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng ảm đạm, thậm chí mơ hồ có thể thấy, nội bộ thái dương tự hồ có bóng tối lan tràn, ở đó có một tồn tại kinh khủng, hấp thu năng lượng của mặt trời, thế cho nên nội bộ Thái Dương bắt đầu dập tắt. Qua một lúc lâu, Thái Dương này hoàn toàn trở nên tối, năng lượng bị rút không còn, biến thành một tinh cầu tử vong. Tiếp theo, có vô cùng quang mang từ trong Thái Dương chết truyền ra, tia sáng dài đến hàng tỷ dặm, lại có thần hỏa hừng hực phun ra, từng đạo thần hỏa cùng tia sáng tương dung, giống như đại hà trôi lơ lửng ở trong hư không vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn. Vô số quang mang cùng thần hỏa đột nhiên thu lại, hướng ở giữa hội tụ, trong khoảnh khắc tất cả yêu khí, tia sáng, thần hỏa hết thảy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu kim ô cánh dương vạn dặm, cao tới mấy vạn trượng, ba chân hai cánh. Kim ô lệ tiếu, từ trong hư không vũ trụ phi hành xẹt qua, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, từ xa nhìn lại, phẳng phất là một vòng Thái Dương cuồn cuộn mà đến, kinh người cực kỳ. Đầu kim ô này bay qua vô số đại lục của Chấn Thiên Tinh Vực, giờ khắc này, vô số sinh linh trên những đại lục này nghe được một thanh âm to lớn, quang vũ đã chết, kim đế dựng lên. Thọ ở đêm nay, thiên hạ đại cát, kim ô kia đi tới yêu thần tông, hôm nay yêu thần tông đã phát triển so sánh với trước càng thêm lớn mạnh, mấy trăm vạn đệ tử. Nhìn thấy đầu kim ô giống như Thái Dương này, lập tức rối rít hạ bái dập đầu, cúng bái không dứt, yêu hoàng cầm đầu, cao giọng hô to lễ bái, chúc mừng yêu thần, chúc mừng yêu thần, vừa xuất thế chính là thần minh, yêu thần tất nhiên có thể nhất thống chư thiên, hùng bá vạn giới, đảo qua quần ma, du ngoạn sơn thủy đế vị. Kim ô thu lại hai cánh, hóa thành một yêu thần chim thủ nhân thân, ba chân hai cánh, thân cao cũng có vạn trượng, ba chân hạ xuống, mắt nhìn yêu thần tông đệ tử. Lạnh lùng nói, không nên gọi ta là yêu thần, từ nay về sau, ta chính là kim đế. Hôm nay thần giới mở ra, thiên hạ đại loạn, kỳ kiếp buông xuống, chính là lúc ta quật khởi. Yêu thần vội vàng quỳ tiến lên, quyến rũ nói, yêu thần, kim đế, lão nhân gia ngài quật khởi, không thể không có chi bảo trong tay. Pháp bảo của ta đã có. Ánh mắt yêu thần kim đế rơi vào trong tinh không xa xôi, chỉ thấy nơi đó có một đoàn hồng mông tử khí, truyền đến địa từ nguyên lực kinh khủng. Dẫn dắt cả huyền minh nguyên giới quay chung quanh nó chuyển động, thản nhiên nói, đó chính là pháp bảo của ta, tương lai ta chứng đạo thành đế, nó cũng sẽ cùng với ta trở thành chứng đế chi bảo. Yêu hoàng, người dẫn dắt cao thủ đi hiệu lệnh thiên hạ, nhất thống nguyên giới. Nhất thống nguyên giới. Yêu hoàng trần trờ, dùng mình một cái nói, kim đế, giang giáo chủ kia cũng không phải là dễ trêu, chút ít đệ tử kia của hắn tất cả đều không phải người lương thiện, lấy thực lực yêu thần tông ta, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. Yêu thần kim đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với cái từ lấy trứng chọi đá này không vui, lạnh lùng nói, ta phất tay trong lúc là có thể đem vô số sinh linh diệt đi, há mồm vừa phun là có thể luyện hóa một tòa đại lục, cái gì giang giáo chủ, bất quá là một tiểu sử nhảy nhót, trong nháy mắt có thể diệt. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên hư không chấn động, một thanh âm quen thuộc truyền đến, cười nói, yêu thần, ngươi rốt cục bỏ được vỏ trứng đi ra. Rất tốt, rất tốt. Giang Nam Giang Tử Xuyên. Ánh mắt yêu thần kim đế vô cùng sắc bén, đột nhiên tụ tập mục lực hướng tấm hư không kia nhìn lại, nơi ánh mắt của hắn đi qua, hư không tan rã, thành tấm hư không bị cháy sạch hóa thành kim dịch chảy xuống. Lúc này, một thiếu niên thư sinh mặc thanh sam cất bước đi ra tấm hư không kia, hiện ra ở trước mặt của hắn. Giang giáo chủ, ngươi tới vừa lúc. Yêu thần kim đế cười ha ha, điềm nhiên nói, giết ngươi, tấm tinh vực này liền không có trở ngại gì nữa. Ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, ta đã tha cho ngươi mấy lần. Nhẫn ngươi đã lâu, hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Thật là mạnh. Yêu thần, ngươi không có phí ở trong trứng nghẹn 200 vạn năm, ngươi thực lực này, tuyệt đối đạt tới thần minh đỉnh. Giang Nam trên dưới đánh giá yêu thần ba chân hai cánh này, trong lòng không khỏi chấn động, tán thán nói, ngươi rất tốt, sau này ngươi liền làm chim của ta nhé. Ngươi nói gì? Yêu thần kim đế giận tím mặt, giận đến phát run, quanh thân hỏa lực cuồn cuộn thậm chí đốt sập hư không, cháy đến đại lục phía dưới tan rã, hóa thành nham tương cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, cả tòa đại lục liền lâm vào trong biển lửa, từng ngọn núi lớn giống như băng tuyết gặp được nước nóng, bắt đầu hòa tan. Lúc yêu thần kim đế nổi giận tiết lộ khí tức, thậm chí có khuynh hướng đem trọn tòa đại lục tan rã. Thật xin lỗi, cái từ chim này lộ ra vẻ có chút thô tục, bản thể của ngươi là chim, để ngươi làm chim của ta đúng là sẽ cho người hiểu lầm, cũng không hiển lộ ra ta là người đọc sách. Giang Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ôn văn nhĩ nhã, rất có phong phạm đại nho, vỗ tay cười nói, yêu thần. Sau này ngươi liền làm tọa kỵ của ta. Hiện tại ngươi nên hài lòng a. Giang Nam, ngươi cho rằng ta 200 vạn năm này một mực ăn chay sao? Lửa giận trong mắt yêu thần kim đế hừng hực thiêu đốt, đột nhiên lấy tay hướng Giang Nam hung hăng chụp tới. Một chảo này, vạn dặm hư không hết thảy bị hắn nắm trong tay. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như thần ma không gì làm không được, mà Giang Nam phẳng phất là một con kiến hôi ở trước mặt thần ma khiêu khích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. thân hình Giang Nam chợt lóe, hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, né tránh một kích kia của hắn, từ trong tinh không đại lục bị đốt kia bay đến, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy trốn? Vũ nhục ta, ngươi còn muốn sống rời đi sao? Yêu thần Kim Đế vỗ cánh dựng lên, tốc độ thiên hạ tuyệt luân, trong nháy mắt liền đuổi theo Giang Nam, vung tay lên, chỉ thấy 900 Thái Dương thần kim, luyện thành cây cột hỏa hồng sắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tòa hồn thiên đại trận. Cùng thần giới phong tỏa hoang cổ Thánh Sơn hồn thiên đại trận bất đồng, thần giới hồn thiên đại trận là vô số trận kỳ tạo thành, một cây trận kỳ tạo thành từng vòng bánh răng, hoàn hoàn đan xen, là một loại trận pháp phong ấn, cũng không bao nhiêu lực công kích. Mà tòa đại trận này của yêu thần càng thêm nguyên thủy cùng cổ lão, không phức tạp bằng thần giới hồn thiên đại trận, nhưng tinh diệu chỉ có hơn chớ không kém, lấy Thái Dương thần kim luyện thành thần trụ phong tỏa thời không, từng tôn yêu thần từ trên thần trụ hiện ra, gầm thét cuồn cuộn, yêu khí tràn ngập, kinh khủng chí cực, có tính công kích cực mạnh. Tòa hồn thiên đại trận này vừa xuất hiện, liền để cho Giang Nam cảm giác được vạn dặm thời không bị phong tỏa, chế tạo thành một cái cự đại cũi, trong đó sát cơ tràn ngập. Thần giới hồn thiên đại trận chính là xuất từ tay ta, chính là ta kiếp trước luyện. Quang Vũ xưng đế, muốn quần hùng thiên hạ giao ra công pháp thần cấm của bọn hắn, ta giao ra bất quá là tàn thiên tàn trận của hồn thiên đại trận, nhưng vẫn bị thần giới coi là chân bảo, dùng để phong thiên. Ba chân của yêu thần Kim Đế rơi vào trên một bụi thần trụ, chồm hổm ở chỗ cao. Ánh mắt lạnh lạnh, mắt nhìn xuống Giang Nam trong trận, cười lạnh nói, ta kiếp trước tự biết căn cơ không yên, vì vậy thành tựu chẳng qua là đạt tới thần chủ cảnh giới, vô duyên tái tiến một bước. Mà đời này, ta dùng 200 vạn năm đặt nền móng, vừa xuất thế liền hút khô năng lượng trong một viên Thái Dương tinh, vừa xuất thế chính là thần minh, chính là yêu thần. Người nào có căn cơ như ta? Mới vừa rồi lời của Giang Nam, thật sự để cho hắn giận không kiềm được, hắn cả đời làm nhiều điều sai trái, năm xưa lúc có hùng tâm tráng trí, bất đắc dĩ Quang Vũ thần đế Châu Ngọc phía trước, dẫn đầu trèo lên đế vị, hùng cứ chư thiên vạn giới. Khi đó Kim Đế cũng là người tài, tài hoa tuyệt đại, tương đối làm người khác chú ý, ở trong chư thiên thần ma cũng có chút danh tiếng, là một thần chủ. Khi đó hắn nhận được sắc lệnh của Quang Vũ, phụng mệnh cùng mấy trăm thần ma trấn thủ huyền minh nguyên giới, trợ giúp nguyên giới vượt qua tinh quang kỳ kiếp. Trận chiến ấy có tất cả hơn 500 thần ma chết trận, nguyên giới chủ tinh bị đánh nát bấy, người may mắn còn sống sót trọng luyện chủ tinh mới, yêu thần Kim Đế tự nghĩ có Quang Vũ thần đế ở kia, mình liền không có ngày nổi danh, vì vậy hắn ở lúc thọ nguyên hao hết chuyển thế đến trong cơ thể con của mình, trong một quả kim ô chi noãn. Hắn không muốn sau chuyển thế, còn phải ở dưới trướng Quang Vũ đế làm một vị thần chủ nho nhỏ. Hắn có nhiều dã tâm cùng dục vọng hơn, vì vậy kim ô chi noãn này vẫn chưa từng xuất thế, mà là ở trong Thái Dương tinh hấp thu năng lượng mặt trời. Không ngừng cải tạo huyết mạch bản thân, mượn gần 200 vạn năm thời gian, đem huyết mạch của mình làm càng thêm tinh thuần cùng cường đại. 200 vạn năm qua, hắn một mực chờ thọ nguyên của Quang Vũ thần đế hao hết, đợi chờ ngày mình nổi danh. Ở trăm năm trước, hắn rốt cục cảm giác được trong tối tăm, khí tức của Quang Vũ thần đế dần dần suy sụp, lực ảnh hưởng đối với chư thiên vạn giới dần dần suy yếu, vì vậy hắn biết, cơ hội của mình rốt cuộc đã tới. Hắn muốn nhất phi trùng thiên, muốn hãnh diện, muốn tung hoành vạn giới, muốn trở thành đương kim yêu đế. Không nghĩ tới Giang Nam vừa thấy mặt, liền muốn mình trở thành chim của hắn, tọa kỵ của hắn, loại làm nhục này, hắn há có thể nhẫn. Giang Nam thương hại nhìn hắn, thở dài nói, yêu thần, ngươi sợ. Ta sợ. Yêu thần Kim Đế ngạc nhiên, cười ha ha, thanh âm chấn động hư không, vô số thần thú yêu thần gầm thét chạy trồm, đem Giang Nam bao phủ, lạnh lùng nói, ta sợ cái gì rồi? Quang Vũ đã chết. Còn có cái gì có thể làm cho ta sợ hãi? Ngươi sợ Quang Vũ? Thân thể Giang Nam lay động, sau ót hiện lên 8 đạo thần luân, đạo đài, thần phủ trôi lơ lửng ở trong thần luân, tứ trọng thiên cung dung chuyển, cực kỳ tráng quan. Quanh thân hắn hiện lên mấy vạn dặm động thiên, vô số thần ma hư ảnh di động hiện ra trong động thiên, tùy ý những thần thú yêu thần kia tấn công, động thiên của hắn ùng ùng tan biến, ngay sau đó lần nữa không gian diễn sinh, tuần hoàn đáp lại, để cho những thần thú yêu thần kia thủy chung không cách nào công phá động thiên. Phòng ngự của hắn, lẳng lặng nói, ngươi sợ hắn, liền co đầu rút cổ 200 vạn năm không dám xuất thế, chỉ có thể giống như con rùa đen núp ở trong vỏ trứng, nơm nớp lo sợ, không phải là phải chờ tới Quang Vũ thọ nguyên hao hết, ngươi mới dám xuất thế sao? Ngươi còn dám nói ngươi không sợ? Yêu thần Kim Đế, thấy những thần thú yêu thần kia không cách nào phá vỡ động thiên phòng ngự của Giang Nam, con ngươi co rút nhanh, hiển nhiên khiếp sợ phòng ngự của Giang Nam. Bất quá, chút thủ đoạn này của Giang Nam còn không có đặt ở trong lòng của hắn. Ngửa mặt lên trời cười to nói, chính xác, ta là sợ Quang Vũ. Ngươi vĩnh viễn không biết Quang Vũ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cũng không phải là ta không bằng hắn, mà là hắn thành đế trước, có hắn ở đó, không người nào có thể chứng đế, ta sợ hắn thì như thế nào? Này cũng không thể nói rằng ta không bằng hắn. Ta đã gặp Quang Vũ, ngươi không bằng hắn, càng không bằng ta. Giang Nam mặt mỉm cười, ngươi nếu có gan, Quang Vũ chứng đế trước, đắc đạo trước, đối với một người không sợ lại bị cho là cái gì? Ngươi nếu không sợ hãi, sẽ gặp một đời chứng đạo, chứng đế, giết ra cửu trọng thiên, giết lên Kim Loan Điện, đánh giết Quang Vũ, mình ngồi lên đế vị. Nhưng mà ngươi sợ, trong nội tâm ngươi đã cho là mình hoàn toàn không bằng Quang Vũ, vì vậy núp ở trong vỏ trứng 200 vạn năm, đau khổ nhịn đến Quang Vũ đế thọ nguyên hao hết mới dám xuất thế. Ngươi loại tâm thái này, cuộc đời này vĩnh viễn không cách nào chứng đạo thành đế, bởi vì ngươi là người yếu trên tâm cảnh. Trong mắt của hắn thương hại càng đậm, lạnh lùng nói, ngươi có đầu rút cổ 200 vạn năm, cho là Quang Vũ đã chết, lúc này mới xuất thế, lại không biết Quang Vũ thần đế đã chuyển thế, so sánh với kiếp trước càng thêm kinh khủng, thực lực càng thêm cường đại, ngươi có phải muốn trở về trong trứng, tiếp tục có đầu rút cổ 100 vạn năm hay không? Giang Nam chắp hai tay sau lưng, quay chung quanh một cây thần trụ tia sáng vạn đạo, vô số thần thú yêu thần chạy trồm gầm thét vây công hắn, mà hắn như cũ vạn phần kiêu ngạo, tự phụ vạn phần. Ngươi chẳng những sợ Quang Vũ, ngươi còn sợ Tịch Ứng Tình, còn sợ Thái Hoàng Lão Tổ, còn sợ Ma La Thập. Bọn họ làm cho ngươi ở trong Thái Dương trái trốn phải né, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngươi không bằng ta, bởi vì ta không sợ. Ta không sợ hãi. Vô luận là ai ngăn ở phía trước ta, cho dù là Quang Vũ thần đế, ta cũng muốn diệt trừ hắn, giết chết hắn. Ta không cần đợi chờ kiếp sau, chỉ tranh kiếp này, thần đế bảo tọa che ở trước mặt của ta, ta cũng vậy muốn một cước đá thần đế xuống, mình ngồi đi lên. Yêu thần, đây chính là chỗ ngươi không bằng ta. Trẻ con, chỉ biết xính miệng lưỡi. Yêu thần Kim Đế xấu hổ thành giận, toàn lực thúc giục hồn thiên đại trận, trận pháp không gian nhất thời hỏng mất tan rã, hóa thành hỗn độn, vô số đầu thần thú yêu thần uy năng tăng mạnh, đem hết thảy cắn nát. Ngươi chết ở chỗ này, ta xem sau khi ngươi hồn phi phách tán còn có thể xính miệng lưỡi oai hay không. Giang Nam chạm nỗi đau của hắn, trong lòng yêu thần Kim Đế có hùng tâm tráng trí, chỉ là vận khí của hắn thật sự không tốt, gần đây mấy trăm năm thời gian, nguyên giới tam đại dế nhủi luôn thỉnh thoảng đi tới Thái Dương quấy rầy hắn, sưu tầm tung tích Kim Ô Chi Noãn, muốn bắt hắn luyện hóa. Trong lúc này, lại có Ứng Vô Song mang theo ý chỉ của Ứng Long đại thế giới tới tìm hắn, bức bách hắn phân cách nguyên giới. Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng hai đại dế nhủi này một chết một đi, yêu thần Kim Đế vốn cho là mình có thể buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới Ma La Thập cùng Lạc Hoa Âm lại xuất hiện, tìm hắn đánh mấy lần, suýt nữa làm cho trước thời hạn xuất thế. Nhất là gần chút ít năm này, Giang Nam 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch, để cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá nữ ma đầu cùng lão ma đầu cuối cùng đã đi, rời nguyên giới. Mà Giang Nam cũng chạy trốn rất xa, rất ít trở lại nguyên giới, để cho hắn lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Giang Nam vạch trần thương thế của hắn, càng làm cho hắn giận không kiềm được, hận không thể lập tức đem Giang Nam bầm thây vạn đoạn. Yêu thần, ta muốn để ngươi tiếp tục sợ đi xuống. Thân thể Giang Nam vừa động này, nhất thời thiên băng địa liệt, vô số thần thú yêu thần bị quanh thân hắn xông ra khí tức, đạo văn cuồng bạo rối rít cắn nát, hắn nhún chân, thân thể liền tăng vọt, lấy tay bắt ra, đối chiến hồn thiên đại trận. Một cây thần trụ cao tới mấy vạn trượng bị hắn nắm trong tay, sinh sôi từ trong trận rút ra, một trụ quét ngang, liên tục mấy chục thần trụ rối rít nứt vỡ, uy năng trận pháp giảm đi. Giang Nam cầm thần trụ trong tay, nhảy dựng lên, thần trụ kình thiên, hướng đỉnh đầu của yêu thần hung hăng nện xuống, nện đến hư không sụp đổ. Yêu thần Kim Đế há mồm lệ tiếu, tiếng huýt gió chính là đạo âm, tích trữ uy năng vô cùng, thần trụ rơi đập kia còn chưa rơi xuống, liền ở trong tiếng huýt gió nặng nề nứt vỡ. Ầm. Đầu hắn đột nhiên trở nên hồng mông một mảnh, che giấu, chỉ thấy một ma đế đỉnh thiên lập địa cao cao chồng chất ở trong không gian, rộng lớn khôn cùng, thăm dò bàn tay, giống như một trường có thể đem minh hải đổi chiều, có thể bao trùm cả huyền minh nguyên giới. Một trưởng hướng hắn phách lạc, Xâm La ấn, Xâm La ma đế dị tượng. Một ấn này của Giang Nam bao trùm tinh không, đã đem uy năng của Xâm La ấn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là Xâm La ma đế tự mình phủ xuống, lấy cùng cảnh giới thi triển Xâm La ấn, bàn về trình độ tinh diệu cũng không gì hơn cái này, không cách nào vượt xa Giang Nam. Dương cực âm sinh, yêu thần Kim Đế hét giận dữ, hai cánh bá một tiếng triển khai, cánh chim thần vũ trồng chất. Che giấu vạn dặm, vô số đạo tắc sôi trào, quay chung quanh cánh chim chuyển động, trong phút chốc Thái Dương thần hỏa hóa thành thần ma thánh hỏa, lại từ thần ma thánh hỏa hóa thành hoàng thiên thánh hỏa mà chân thần mới có thể luyện, cương mãnh bá đạo, hỏa lực vô cùng. Đang lúc hỏa lực của hắn đạt đến cực hạn, xí liệt tới cực điểm, đột nhiên một cánh chim đại hỏa mai một, trở nên âm u, hóa dương thành âm, thủy nguyên lực tràn ngập, hai cánh chém ra, ở giữa không trung xuất hiện một âm dương thái cực đồ, ầm ầm đón nhận Xâm La ấn, ma diệt hết thảy. yêu thần, xem ra 200 vạn năm này ngươi không có uổng phí, đã đột phá cực hạn của mình. Giang Nam cảm giác được một kích kia của yêu thần, đem uy năng xâm la ấn của mình ma diệt, thậm chí âm dương thái cực lực kinh khủng hướng mình lật cuốn tới, không khỏi than thở một tiếng, bàn tay móc ngược xuống phía dưới, hóa thành một đạo tinh hà ấn, tay như hồng trung, tinh đấu quay quanh, cắn nát hết thảy, cùng hai cánh âm dương thái cực lực của yêu thần Kim Đế kịch liệt va chạm. Hắn giống như tinh quang thần đế tái thế, chân mang tinh hà, tinh lực tinh quang trong hàng tỷ tinh thần của Chấn Thiên Tinh vực cuồn cuộn vọt tới, một hít một thở, quần tinh run rẩy, tựa hồ bị hắn kéo tới, kéo vào thể nội. Họ Giang tiểu tử, ngươi thật sự lợi hại, bất quá muốn cùng ta đấu còn kém rất nhiều. Ta 200 vạn năm tích lũy, là ngươi không thể tưởng tượng, chết cho ta. Yêu thần Kim Đế hai cánh chấn động, trong nháy mắt đi tới trước người Giang Nam, ba chảo xé rách hư không, hướng cái ót hắn bắt hạ. Thân thể Giang Nam lay động, hóa thành một đầu côn minh mấy vạn dặm, mở cái miệng rộng thôn thiên, cơ hồ một ngụm hút vào trong miệng, yêu thần vội vàng vỗ cánh bay đi, lại thấy Giang Nam đột nhiên từ côn minh hóa thành một đầu tam túc ô kim, vỗ cánh bay tới, tốc độ so với hắn không thể chậm, hai đầu kim ô phá vỡ tinh không, trong phút chốc liền từ trong cực tốc dừng lại, thân thể yêu thần Kim Đế kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành thần nhân ba chân thân cao trượng sáu, lực lượng càng thêm ngưng tụ, nhưng Giang Nam cũng hiện ra bản thể, hai đạo thân ảnh nho nhỏ ở trong tinh không đánh đập tàn nhẫn. Hai người hạ xuống đến trên một viên tĩnh cầu mịch tinh, chỉ thấy tinh cầu kia trong khoảnh khắc liền hóa thành một biển lửa, thành từng mảnh đại lục chìm nổi, hỏng mất, tan rã, cũng không lâu lắm, đại dương của viên tinh cầu này liền bị bốc hơi lên, đại địa hóa thành hôi tẫn, lộ ra tinh hạch, yêu thần nắm lên tinh hạch, hung hăng hướng Giang Nam chụp tới. Oanh! Thân thể Giang Nam chấn động, tinh hạch chia năm xẻ bảy, trong tinh hạch tràn ngập tinh lực trong phút chốc liền bị quét dọn không còn, hết thảy bị hắn hấp thu, biến thành phấn vụn. Giang Nam cùng yêu thần Kim Đế động thủ, khí tức cuồng bạo ở trong Chấn Thiên Tinh vực dung chuyển, cơ hồ có thể nói chấn áp đương thời, để cho cơ hồ tất cả sinh linh của Chấn Thiên Tinh vực cảm giác được một cảm giác bị áp bách khổng lồ. Mặc dù hai người bọn họ chiến đấu cách địa phương sinh linh tinh vực sống cực kỳ xa xôi, nhưng cổ khí tức này chuyển động mà đến, để cho người không khỏi sinh ra ý sợ hãi, run rẩy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong Chấn Thiên Tinh vực, không biết bao nhiêu cường giả từ trong đại lục riêng phần mình bay ra, đứng ở trong tinh không nhìn xa trận ác chiến kia, chỉ thấy trong chiến trường kia, hai đạo thân ảnh thật nhỏ kịch liệt va chạm, thỉnh thoảng bay ra mỗi cái đại thủ, một trưởng chụp đến, liền thấy hư không run lên, đột nhiên sụp đổ. Thỉnh thoảng, dư ba chiến đấu của hai người kia quét qua một cái tinh cầu, liền thấy tinh cầu kia nhấc lên cơn lốc trong nháy mắt quay chung quanh tinh cầu vòng vo không biết bao nhiêu vòng, đem biển rộng thổi sang trời cao. Từng cục lục địa bị cơn lốc từ mặt ngoài tinh cầu vạch trần lên, cắn nát. Hô! Một bàn tay che trời phách đi, trưởng lực kinh khủng đem một vòng thái dương trong tinh không thổi bay ra mấy chục ức dặm, hỏa xà cuốn qua, thậm chí dẫn đốt một hành tinh quay chung quanh thái dương kia vận hành. Rất nhiều cường giả Chấn Thiên Tinh vực lộ ra vẻ sợ hãi, trong bọn họ cũng có hàng trăm gần thần cường giả, nhưng bức cảnh tượng trước mắt này làm người ta sợ hãi, rất khó tưởng tượng, trong thân thể một sinh linh lại có thể tích chứa lực lượng, năng lượng bá đạo tuyệt luân như thế. Giang Nam cùng yêu thần Kim Đế đã vượt qua phạm vi người phàm này, đủ để cùng thần minh, thần ma trong truyền thuyết ngang hàng, thậm chí còn có vượt xa. Coi như là gần thần cường giả, ở trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi một kích, khiến người cảm giác được, mình giống như con kiến hôi nhỏ bé. Yêu thần Kim Đế, pháp lực vô biên, nhất thống nguyên giới, quét ngang chư thiên. Đột nhiên, một trận tiếng kêu không hài hòa truyền đến, chỉ thấy yêu hoàng cùng rất nhiều cường giả yêu thần tông suy kéo đàn hát, yêu hoàng tế lên một mặt đại cổ, ra sức gõ động. Tiếng trống rung trời, cao giọng hát nói, yêu thần Kim Đế, đức cao vọng trọng, dân tâm sở hướng. Tà ma lui tránh, chư thiên hàng phục. Giang Nam tiểu nhi, nhảy nhót thằng hề, không biết tự lượng sức mình, ắt gặp thiên khiển. Nhiều cường giả yêu thần tông cùng nhau hát nói, Giang Nam tiểu nhi, nhảy nhót như thằng hề, không biết tự lượng sức mình, ắt gặp thiên khiển. Thanh âm rất là chói tai. Cạch, đột nhiên một tiếng chuông vang truyền đến, rất nhiều cường giả huyền thiên thánh tông đằng đằng sát khí. Ánh mắt bất thiện, rối rít xem ra, đám người Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng, Chân Linh Huyền Nữ, Huyền Thanh Y đang xem chiến, nhưng không ngờ đám người yêu hoàng lại gióng trống khua chiêng như thế, nói khoác yêu thần Kim Đế. Lúc này rất nhiều cường giả Huyền Thiên Thánh Tông tế lên pháp bảo, rất có khí thế một lời không hợp liền giết tới. Thế nào? Huyền Thiên Thánh Tông muốn tạo phản sao? Yêu hoàng vui mừng không hãi sợ, cười ha ha nói, Chân Linh Huyền Nữ, Tỳ Hưu Thánh Vương, mặc dù sư tôn của các ngươi bản lãnh không kém, nhưng cuối cùng là thằng hề nhảy nhót, trèo không lên mặt bàn. Kim Đế chưa xuất thế, hắn còn có thể hung hăng ngang ngược nhất thời. Kim Đế xuất thế, liền là ngày tận thế của hắn. Một vị yêu thần tông trưởng lão Trường Thanh cười nói, Kim đế rộng lượng, chỉ giết đầu đảng tội ác, Huyền Thiên Thánh Tông các ngươi thật sớm đầu hàng, đầu thành yêu thần tông ta, còn có một con đường sống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng Kim đế bệ hạ đối kháng, đó là một con đường chết. Chân Linh Huyền nữ một thân mặc giáp trụ, anh tư táp sảng, cất bước tiến lên, cười lạnh nói, thắng bại còn chưa biết, chẳng lẽ yêu hoàng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngũ Ma Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ tiến lên, Cáp Lan Sinh điềm nhiên nói, yêu hoàng lão nhi, không nên luôn nói mạnh miệng, chọc giận chúng ta, hiện tại lão tử có thể diệt yêu thần tông các ngươi. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, mấy lão ma đầu Thạch Cảm Đương Cáp Lan Sinh năm đó là ma đầu thí thần cốc, hung danh hiển hách, cùng Tịch Ứng Tình làm hại nhất phương, thậm chí ngay cả Cửu U Minh giới bất tử minh vương cũng dám giết, ngay cả Thái Hoàng lão tổ đối với bọn họ cũng không thể làm gì. Gần chút ít năm này, năm người kia khai quật một chút di tích của Chấn Thiên Tinh Vực, động phủ viễn cổ thần ma, nhận được rất nhiều thần ma công pháp bí điển, linh đan diệu dược, pháp bảo chân tài, thực lực hôm nay tăng kinh khủng, đã gần thần, là cường giả tuyệt đỉnh trong Chấn Thiên Tinh Vực. Thậm chí Thạch Cảm Đương, Lâm Tá Minh cùng Thiên Cơ Tú Sĩ đã đạt tới độ cao của Tịch Ứng Tình, cùng Thái Hoàng lão tổ. Năm đó, Vô Tướng Thiền Sư cùng Cáp Lan Sinh cũng không kém, một cái được viễn cổ Phật môn truyền thừa, một người tu luyện địa ngục ma thần công pháp. Bất kỳ một người nào, yêu hoàng cũng tự nhận không địch lại. Những lão ma đầu này không sợ trời không sợ đất, chọc giận bọn họ, năm tên ma đầu này thật dám tiêu diệt hết yêu thần tông. Huyền Thiên Thánh Tông đã là đại phái độc bá Chấn Thiên Tinh Vực, chiếm được không biết bao nhiêu tài nguyên, thậm chí ngay cả linh thạch quáng mạch cũng khai quật hai cái, linh dịch lại càng đếm không xuể, tạo ra một nhóm lớn nhân tài. So sánh với, yêu thần tông thật sự là thua kém rất nhiều. Đột nhiên, một thanh âm thanh thanh đạm đạm nói, Huyền Thiên Thánh Tông dám đụng đến môn phái ta, chẳng lẽ không sợ sau khi Kim Đế thắng, diệt môn Huyền Thiên Thánh Tông bọn ngươi sao? Nhiều cao thủ Huyền Thiên Thánh Tông theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một bạch y nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp, Nhạc Ấu Nương tiến lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi là Thiên Yêu Thánh Nữ Liên Hương. Quả nhiên cực đẹp, ta thấy yêu tiếc, nghe nói năm đó ngươi lấy sắc đẹp hấp dẫn sư tôn ta, lừa gạt đi Thái Dương Chân Kinh. Sư tôn ta muốn cùng ngươi kết duyên, kết quả ngươi dã tâm bừng bừng, cự tuyệt hắn, thế cho nên sau cha ngươi cùng ngươi lên cửa cầu hôn, bị sư tôn ta một ngụm cự tuyệt. Thánh nữ, nếu ngươi biết sư tôn ta có thành tựu hôm nay, có hối hận quyết định năm đó hay không? Thiên Yêu Thánh Nữ sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, ta làm việc, có cái gì hối hận có thể nói? Tiểu nha đầu, có một chút ngươi phải biết rằng, năm đó là ta cự tuyệt sư tôn ngươi, không phải là hắn cự tuyệt ta. Nhạc Ấu Nương khẽ mỉm cười. Lơ đễnh, hé miệng cười nói, ngươi thủy mị còn không bằng ta, thật không biết năm đó sư tôn làm sao lại coi trọng ngươi. Hơn nữa ngươi cũng quá yếu ớt, ngay cả đệ tử nhỏ nhất của sư tôn ta cũng có thể một cái tát phách bẹp ngươi. Mọi người yêu thần tông giận dữ, yêu hoàng cắn răng nói, tiểu nha đầu, đợi Kim đế giết chết ngươi sư tôn xong, lão phu muốn đích thân đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi đánh thắng được ta sao? Nhạc Ấu Nương lộ ra răng mèo, đắc ý vạn phần nói, yêu hoàng sắc mặt đỏ lên. Giống như gan heo nấu chín, hắn thật sự đánh không lại nữ tiểu ma đầu này. Nhạc Ấu Nương tuy nói là thủ tịch đại đệ tử của Giang Nam, nhưng thời gian Giang Nam dạy nàng không dài, phần lớn thời gian là tiểu nha đầu này đi theo Lạc Hoa Âm, chung quanh làm sằng làm bậy, giả danh lừa bịp, việc xấu loang lổ. Mấu chốt nhất chính là, nha đầu này là chuyển thế thần ma, kiếp trước tu vi cực mạnh, kiếp này lại càng kinh khủng, thực lực hôm nay đã vượt qua yêu hoàng, cùng nhân vật cấp số như thí thần cốc ngũ ma. Thiên Yêu Thánh Nữ thản nhiên nói, cha, không cần cùng bọn họ nói nhảm, ai thắng ai thua, không phải là chúng ta có thể quyết định. Đợi Kim Đế đắc thắng trở về, tự nhiên hết thảy gió êm sóng lặng. Yêu hoàng gật đầu đồng ý. Thiên Yêu Thánh Nữ hướng chiến trường hỗn loạn không chịu nổi nơi xa kia nhìn lại. Ánh mắt truy tìm thiếu niên cùng Kim Đế đánh đập tàn nhẫn kia, thiếu niên năm đó mới xuất đạo, hôm nay đã có thể cùng Kim Đế là thần minh chống lại. Nhớ ngày đó, sở dĩ Thiên Yêu Thánh Nữ cự tuyệt Giang Nam là vì theo đuổi thành thần chi đạo. Mà hiện tại lần nữa nhìn thấy Giang Nam, hắn đã đạt đến trình độ thần ma, mà mình cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Trong nội tâm nàng một trận khổ sở, có lẽ, năm đó ta cùng với hắn ở chung một chỗ, hôm nay lại là một diện mạo khác đi. Yêu hoàng cùng rất nhiều cường giả yêu thần tông như cũ bốc phét tùm lum, gióng trống khua chiêng, tiếng reo hò chấn động hư không, thanh thế to lớn. Nhưng vào lúc này, có người sáng mắt, thấy cả người yêu thần Kim Đế tràn đầy máu, dần dần rơi vào hạ phong. Tình huống rất là không ổn, thanh âm không khỏi dần dần thấp xuống. Thân thể Giang Nam thoáng một cái, tứ tôn hóa thân đi ra, rõ ràng là ba tinh quang đại đế hóa thân cùng một Sâm La Ma đế hóa thân. Ba tinh quang đại đế chân mang tinh hà, khí nuốt tinh đấu, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, tinh hà cuồn cuộn, thật thắt cổ hết thảy, kinh người chí cực. Ba hóa thân thêm ở chung một chỗ, pháp lực rõ ràng đã vượt xa pháp lực của yêu thần kim đế. Mà Xâm La đại đế vạn tay vạn giới, từng đạo Xâm La ấn đánh rớt xuống, lực áp hết thảy. Mấy ma la, xích viêm, thái âm, thái dương hóa thân bị chém, giờ phút này còn chưa luyện trở về, mà đổi thành hai Xâm La ma đế hóa thân khác thì bị hắn phong trấn, tạm gác lại để ám toán Xâm La ma đế, dễ dàng là không thể vận dụng, vì vậy Giang Nam chỉ vận dụng tứ tôn hóa thân này. Cho dù là tứ tôn hóa thân, cũng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem yêu thần kim đế hoàn toàn ép ở hạ phong, đánh cho hắn hộc máu liên tục. Oanh! Tứ đại hóa thân cùng bản thể Giang Nam, một lần liền trào ra không biết bao nhiêu đạo đế cấp thần thông, đem tấm tinh không kia cơ hồ đánh cho bốc hơi lên, thân thể yêu thần kim đế rung mạnh, cơ hồ nổ tung, nhịn đau hiện ra bản thể, vỗ cánh khống chế một đạo cầu vòng bỏ chạy. Thân thể Giang Nam chấn động, đột nhiên cũng hóa thành một đầu tam túc ô kim, từ phía sau đánh lén tới. Từng đạo thần thông hướng yêu thần ở tiền phương oanh khứ. Yêu thần bất đắc dĩ, chỉ đành phải dừng lại, tung mình đánh tới, nếu như trực tiếp bỏ chạy mà nói, ắt gặp phải Giang Nam ở hậu phương không ngừng oanh giết, hắn lại không có biện pháp đem khoảng cách kéo ra, bị động bị đánh mà nói, sẽ bị chết nhanh hơn. Hai người lấy mau đánh mau, yêu thần kim đế lệ tiếu không dứt, vết thương trên người nhiều hơn, hôm nay pháp lực của Giang Nam mạnh mẽ đến có thể mạt sát đạo tắc của hắn, để cho hắn sau khi bị thương không cách nào trị liệu thương thế. Đột nhiên, yêu thần kim đế lần nữa khống chế cầu vòng bỏ chạy, bỗng nhiên chui vào trong một vòng thái dương, Giang Nam đuổi giết tới, chỉ thấy thái dương kia nhấc lên từng đợt gió lốc, hỏa nguyên lực cuồn cuộn điên cuồng tràn vào trong cơ thể yêu thần kim đế, trong khoảnh khắc để cho pháp lực của hắn lần nữa khôi phục tới đỉnh, vết thương quanh thân thanh tẩy không còn, vết máu biến mất không thấy gì nữa, thần thái sáng láng. Ở trong tinh không, chỉ cần địa phương có thái dương, ta liền bất bại không chết. Yêu thần kim đế cất tiếng cười to. Thái dương chân hỏa liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, để cho pháp lực đạo tắc của hắn gần như vô cùng vô tận, không hề kiêng kỵ hướng Giang Nam công tới. Ta đây sẽ đem thái dương này diệt. Giang Nam hừ lạnh, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một bạch ngọc bình, vô lượng thần thủy chút xuống, thái dương này nhanh chóng ảm đạm, mấy hơi thở, cả thái dương bị thần thủy tưới tắt, một mảnh hắc ám, chỉ còn lại có một viên thái dương tinh hạch. Sắc mặt yêu thần kim đế kịch biến, hóa thành nguyên hình, đang muốn khống chế phi hồng bỏ chạy. Giang Nam nơi nào còn có thể cho hắn cơ hội, thân hình chợt lóe rơi vào trên lưng tam túc ô kim, tứ tôn hóa thân cũng cùng nhau rơi xuống, từng đạo tinh hà chấn áp, gắt gao ngăn chặn đầu tam túc ô kim này, tinh hà cổn động, ma diệt đạo tắc quanh thân tam túc ô kim. Xâm La Ma Đế hóa thân vạn cánh tay chấn động, minh hải treo ngược, tựa hồ cả tòa minh hải trực tiếp đè xuống, hủ thực pháp lực của kim ô. Cạch, đạo văn của Giang Nam hóa thành một ngụm thiên đạo bảo trung khổng lồ, bao lại đỉnh đầu kim ô. Ầm ầm chấn vang, đem yêu thần kim đế chấn choáng đầu hoa mắt, lại có một ngụm chấn tiên đỉnh bay ra, trong đại đỉnh huyền hoàng nhị khí tràn ngập, trầm trọng vô cùng, chấn áp kim ô. Tiếp theo lại là một tòa vạn Phật tháp, vạn Phật hiển hóa, chấn giữ ở trên lưng kim ô, lại có từng thanh thiên ý chu tiên kiếm bay ra, thiên ý chém liên tục, chém sạch tu vi, để cho đầu kim ô này tu vi chợt giảm xuống. Yêu thần kim đế hét giận dữ liên tục, vỗ cánh mà đi, vọt tới một viên hành tinh. Oanh một tiếng đem tinh cầu kia đụng phải chia năm xẻ bảy, mình cũng bị đụng tới quanh thân là máu. Kim đế, chẳng lẽ ngươi còn không phục? Giang Nam hừ lạnh, đạo kim ngọc bàn hiện lên, hóa thành một tòa thập nhị phẩm liên đài, đem yêu thần kim đế vây ở trong liên đài, long phượng quấn quanh, đem đầu kim ô này cuốn lấy kết kết thật thật. Yêu thần kim đế dãy dụa không nghỉ, chấn liên đài từng mảnh cánh hoa bay xuống phiêu linh, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ liên đài. Ở nơi xa xôi, mọi người đã sớm thấy không rõ thân ảnh hai người. Chỉ có thể cảm giác được một cổ rung động tựa như hủy diệt từ chỗ sâu trong tinh không truyền đến, làm lòng người sợ hãi. Đột nhiên, cổ rung động này biến mất, gió êm sóng lặng. Người nào thắng? Có người thấp giọng hỏi. Mọi người trong lòng một mảnh trầm trọng, yêu hoàng cười lạnh nói, tự nhiên là kim đế thắng. Kim đế 200 vạn năm tích lũy, vừa xuất thế chính là thần minh, họ Giang tiểu quỷ có tài đức gì? Tự nhiên chỉ có thể bại vong. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hư không rung chuyển. Một đóa liên hoa bảo tọa khổng lồ hướng mọi người bay tới, trong đóa liên hoa kia, một đầu tam túc ô kim vỗ cánh phi hành, mà Giang Nam áo quần phần phật, đứng ở trên lưng kim ô. Đầu kim ô kia lửa giận ngập trời, dãy dụa không nghỉ, nhưng thủy chung bị chấn áp ở trên liên đài, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không thể tự chủ. Tòa liên đài này không ngừng hướng ra phía ngoài chán phóng tầng tầng cánh hoa, không nhiều không ít, vừa vặn thập nhị trọng, cánh hoa sáng lạng, tràn ngập mùi thơm ngát, trong hoa tựa hồ có thể dung nạp một thế giới. Đầu kim ô kia ở trong liên đài cấp tốc phi hành, nhưng thủy chung không có thể bay ra đóa liên hoa này. Giang dễ nhũi, có gan ngươi không dùng loại thủ đoạn này, thả ta đi ra ngoài, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ta nhìn ra ngươi sợ ta. Kim Ô lửa giận ngập trời kêu lớn. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, chân mang Kim Ô, thẳng hướng mọi người bay tới, phong độ nhẹ nhàng. Mọi người ngơ ngác nhìn bức dị tượng này, một hồi lâu nói không ra lời. Yêu thần Kim Đế bị trấn áp. Yêu thần Kim Đế lúc xuất thế là uy phong khí phách bực nào, một hơi hút khô Thái Dương hỏa lực, trực tiếp trở thành thần minh, vừa xuất thế liền quân lâm trấn thiên tinh vực, trấn áp đương thời, tuyên bố mình sống lại hàng thế, quân lâm thiên hạ, bá đạo tuyệt luân. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp làm nghiện, nếm thử mùi vị hùng bá thiên hạ, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, hắn đã bị nguyên giới giang dễ nhũi trấn áp. Đối với loại nhân vật như hắn mà nói, Giang Nam đích xác là dễ nhủi, xuất thân từ địa phương nhỏ như nguyên giới chủ tinh, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn huyết mạch không có huyết mạch, muốn nhân mạch không nhân mạch, đối với những cao thủ đến từ đại thế giới, xuất thân thần giới, thế gia đại phiệt thánh địa mà nói, đúng là dễ nhủi. Yêu thần Kim Đế cũng là người gặp qua đại tràng diện, đi qua thần giới, đến qua trung thiên, gặp qua quang vũ, trải qua tinh quang kỳ kiếp, lui tới cũng là thần ma, có hồng tâm tráng trí, 200 vạn năm ẩn nhẫn cùng tôi luyện, để cho hắn sớm trở thành một đời kiêu hùng. Căn cơ của hắn, có thể nói hùng hồn trước nay chưa có, chế tạo vô cùng vững chắc, hơn nữa đền bù kiếp trước, đem thần hỏa luyện đến xuất thần nhập hóa. Thậm chí luyện thành dương cực âm sinh, tạo thành âm dương thái cực chi đạo, siêu thoát giới hạn chủng tộc. Công pháp có, trụ cột có, chấn thiên tinh vực lại là có tư chất nguyên khổng lồ. Hơn nữa, có đoàn hồng mông tử khí trung tâm tinh vực kia, tiền đồ vô lượng. Đang lúc hắn muốn đại triển kế hoạch lớn, giang dễ nhũi lần nữa xuất hiện, trước mặt nhiều người như vậy trấn áp, thật là làm hắn muốn chết. Nguyên giới ta, vẫn là không người nào có thể dung chuyển địa vị của giang giáo chủ. Một vị nguyên giới trưởng giáo chí tôn thấp giọng nói. Sư tôn, yêu thần tông làm sao phát lạc. Nhạc ấu nương nhìn đám người yêu hoàng, thiên yêu thánh nữ một chút, nóng lòng muốn thử, cười nói, bọn người kia e sợ cho thiên hạ bất loạn, mới vừa rồi còn đợi sư tôn thua, đem huyền thiên thánh tông ta một lưới bắt hết. Có muốn hết thảy giết bọn họ hay không? Ánh mắt Giang Nam từ trên thân bọn người yêu hoàng quét qua, sau đó rơi vào trên người thiên yêu thánh nữ, ánh mắt làm sơ dừng lại. Hắn thăm dò hai ngón tay, nhẹ nhàng ở huyệt thái dương vây động, ngón giữa bất giác nhiều ra một luồng tơ ngọc trí nhớ. Đó là hắn cùng với thiên yêu thánh nữ ngây ngô sơ luyến, trong đó có một vài bức hình ảnh nhảy động. Yêu hoàng cùng mọi người yêu thần tông không dám thở mạnh, kinh hồn táng đảm nhìn hắn, thậm chí có người tính toán có muốn cương liệt một chút, ngọc đá cùng vỡ hay không. Bất quá, ngay cả yêu thần Kim Đế cũng thua, bị Giang Nam trấn áp, nếu bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ mà nói, cũng chỉ có thể đốt mình. Nếu như Giang Nam muốn tiêu diệt mọi người yêu thần tông, cũng chỉ là chuyện tình một câu nói, thậm chí không cần hắn tự thân động thủ. Giang Nam tinh tế đánh giá hình ảnh trong sợi trí nhớ kia, cũng không có chém đoạn tình ti, mà là đem sợi trí nhớ này như cũ đưa vào trong đầu của mình. Hắn không phải là Thái Hoàng, cũng không phải là Tịch Ứng Tình, cũng không phải là Lạc Hoa Âm, từ trước trải qua không cần đi chém. Đối với hắn mà nói, quá khứ đã qua, ảnh hưởng không được tâm cảnh của hắn. Tọa kỵ của ta dù sao cũng là thần minh, còn cần có người phụng dưỡng, yêu thần tông vốn chính là phụng dưỡng Kim Đế, giữ lại bọn họ nuôi chim cho ta đi. Giang Nam trầm ngâm, hướng mọi người cười nói, hôm nay huyền minh nguyên giới đã không có tai họa ngầm, chư vị đạo hữu đại khái có thể yên tâm, đợi đến kỳ kiếp bộc phát, nguyên giới ta liền không còn trấn áp, chư vị còn cần tích lũy nhiều hơn, nhất cử đột phá thần cảnh. Hôm nay khí tượng nguyên giới cùng nguyên giới niên đại Thái Hoàng vài thập niên trước kia rất là bất đồng, chấn thiên tinh vực đã mở mấy chục năm, không biết bao nhiêu cổ tích bị phát hiện, nhiều thần ma, thiên thần, chân thần, thần chủ cho tới thần tôn di tích, động phủ bị mở, rất nhiều viễn cổ công pháp lưu truyền tới nay, tài phú bị đào móc, để cho chúng sanh nguyên giới bày biện ra trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Trước mắt vẫn còn kém trung thiên thế giới 5.000 vạn năm tích lũy, nhưng mà tiếp tục phát triển đi xuống, cũng sẽ thành một đại thế giới, làm người khác chú ý. Năm đó rất nhiều cố nhân của Giang Nam, cũng đã trở thành nhất phương bá chủ, vô luận là Tần Phi Ngư hay là Thần Tiềm, Quân Mộng Ưu, Phong Mãn Lâu, cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhận được truyền thừa cao đẳng, còn có Phụ Văn Cung, Phó Duyên Tông chúng thế hệ trước, cũng đã đạt tới Thiên Cung tám trọng cảnh giới. Nguyên giới cũng không có thiếu dân bản xứ chấn thiên tinh vực, giống như trước cũng nhận được cơ hội này, mượn cơ hội tu luyện, lớn mạnh bản thân. Như mà bọn hắn có thể ở trước kỳ kiếp đến tu luyện tới Thiên Cung bát trọng viên mãn cảnh giới, những người này cũng rất có hy vọng mượn cơ duyên kỳ kiếp bộc phát, nhất cử tu thành thần ma. Kỳ kiếp bộc phát đối với thế giới khác mà nói là một trường hạo kiếp, nhưng đối với chúng sanh nguyên giới mà nói lại là cơ duyên. Quang Vũ thần đế phong ấn chấn áp nguyên giới tan rã, không có chấn áp, thần ma nguyên giới sẽ bày biện ra dị trạng như giếng phun. Giang Nam mới vừa rồi từ trên người đông đảo nguyên giới cường giả quét qua, liền phát hiện khi đó chỉ sợ sẽ có trên dưới 100 người tu thành thần ma. Chỉ một huyền thiên thánh tông, liền có 20-30 người.

để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là mấy lão ma đầu thí thần cốc, trừ Lâm Tá Minh ra, những người khác lai lịch cừu gia chỉ sợ cũng to đến hù chết người, chỉ có cừu gia của Thạch Cảm Đương là Bất Tử Minh Vương, ngược lại là dễ dàng đối phó nhất. Chuyện bực này, chờ sống lại Tịch trưởng giáo rồi nói sau. Sống lại Tịch trưởng giáo, gần ngay trước mắt. Bất quá trước đó, ta còn cần càng nhiều trợ thủ. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, phái Nhạc Ấu Nương đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới mời Lạc Hoa Âm cùng Ma La Thập, lại để cho đám người chân linh huyền nữ mang theo thư tín của mình đi Trung Thiên Thế Giới mời Bắc Mạc Thi ra đến đây trợ trận. Thanh Y, người tốc độ nhanh, đi Trung Thiên Thế Giới Tinh Quang Đại Đế Thế ra một chuyến, mời Liên Nguyệt Thánh Nữ, ta cùng với nàng tình bạn cố chi, chẳng qua là nàng tính tình lãnh đạm, chưa chắc chịu đi. Xà Văn Cử, người đi Trung Thiên Hoang Cổ Thánh Thành mời Hồng Vũ Đạo Nhân, Thiệu Thiên Nhai Đạo Hữu, Mã Diện Ma Vương. Người đi Trung Thiên Xuất Vân Thánh Thành, mời phụ tử Âu Tủy Tĩnh đến đây tương trợ. Giang Nam nhất nhất phân phó đệ tử của mình nói, Tỳ Hưu, Thanh Sơn, các ngươi đi Cực Nhạc Đại Thế Giới, đi mời Tam Đức cùng Diệu Đế Hòa Thượng, phải tất yếu để cho bọn họ kéo tới mấy Phật Đà. Hùng Ma Vương, ngươi đi Trung Thiên đem Thần Thứ Yêu Vương cùng Tiểu Hôi Hôi gọi tới, để cho bọn họ trực tiếp đi Cửu U Minh Giới, đem tất cả chiến minh cự thú ở Cửu U Minh Giới hết thảy kéo tới. Tịch Trọng Sư Đệ, ngươi đi Trung Thiên Cửu Cực Lãng Uyển. Mời Hoa Trấn Nguyên đạo hữu, ta viết cho ngươi một phong thư, cần phải đích thân giao cho sư tôn của hắn Chân Uyển Quân Uyển Chủ. Nếu có thể mời được nàng, đại sự tất thành. Mọi người thấy hắn nhất nhất bố trí, sợ hết hồn hết vía. Giang Nam Quảng chiêu thân bằng hảo hữu, thậm chí mời tới nhiều thần ma bá chủ, ngay cả chiến minh cự thú tính bằng đơn vị hàng nghìn có thể so với thần ma, cũng lôi tới đây, đây rốt cuộc là tính toán làm cái gì? Chuyện gì cần động trận thế lớn như thế? Giang Nam bố trí xong hết thảy. Suy tư chốc lát, đột nhiên một kiếp trước chân thân từ trong cơ thể hắn bay ra, thẳng bay đi tới chỗ Hồng Mông khí, mà bản thể Giang Nam thì rời Huyền Thiên Thánh Tông, bay đi chỗ sâu trong tinh không. Cực Nhạc Đại Thế Giới, Tỳ Hưu Thánh Vương cùng hai người Quan Thanh Sơn tới đất vạn Phật này, Phật môn ở trong đại thế giới này thịnh vượng chí cực, khắp nơi là chùa miểu, khắp nơi là hương khói, thờ phụng từng tôn Phật Đà. Mà ở trong thế giới này, người người là cư sĩ, miệng phun kinh Phật, thường có Bồ Tát hiện thân, Phật Đà hàng thế truyền pháp. Hai người hỏi thăm được nơi Huyền Độ Phật Tôn ẩn cư, liền bay đi nơi đó, đợi đến nơi này, chỉ thấy đầy trời là Phật quang, hiển hóa ra đủ loại kinh văn, từng loại Phật âm to rõ từ trong kinh văn truyền ra, mà ở trong hư không, còn có tôn tôn đại Phật hư ảnh như ẩn như hiện, trang nghiêm túc mục, thật là khiến người kính sợ. Mà vào lúc này, trong một tòa Phật môn thánh điện, Diệu Đế Hòa Thượng, Diệu Nguyên Thượng Nhân cùng Tam Khuyết Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt tiểu tụy đứng ở dưới, ba người là một bộ thành hoàng thành khủng. Diệu Đế, ngươi quá hồ nháo. Trên Phật điện, từng tôn Phật Đà san sát, khoác áo cà sa các màu, sau ót các loại kim luân chuyển động, Phật âm mênh mông cuồn cuộn, một đại Phật vô cùng đau đầu nói, đào mộ phần, ngươi bới bao nhiêu mộ phần rồi hả? Phật chủ đối với ngươi cực kỳ coi trọng, ngươi là người có tuệ căn, tương lai không phải tôn thì chủ, thậm chí xưng quân cũng không phải là không có khả năng. Mà ngươi ngược lại tốt, không đi tu luyện, ngược lại chạy đi đào mộ phần, thể diện Phật môn nhất mạch ta cũng bị ngươi làm mất hết. Diệu Đế vạn phần xấu hổ, quỳ gối nói, kính xin Huyền Độ sư bá trách phạt. Đại Phật kia chính là Huyền Độ Phật Tôn, ánh mắt rơi vào trên người Diệu Nguyên thượng nhân, tiếp tục vô cùng đau đầu nói, Diệu Nguyên, ngươi là đệ tử Phật chủ, ta cũng không nên khiển trách ngươi, bất quá ngươi đạo tâm cực cao, đã thành tựu Phật Đà, làm sao còn có thể bị hai tên khốn kiếp này cổ động, cùng đi đào mộ phần. Diệu Nguyên thượng nhân xấu hổ không dứt, hợp thành chữ thập lại nói, ta bị đầu độc, động tham niệm, hôm nay Diệu Nguyên biết sai rồi. Huyền Độ Phật Tôn quay đầu nhìn về phía Tam Khuyết Hòa Thượng, chỉ thấy phía sau Hòa Thượng này đeo ba bộ thần thi, trong đó hai cỗ thần thi trên ót đều có chữ chấn, mà cụ thần thi thứ ba thì không có, cụ thần thi kia vươn ra ngón tay dài nhỏ thọc vào lỗ tai Hòa Thượng mập. Hòa Thượng mập kia làm như không có cảm giác, vẻ mặt cười nịnh, tội nghiệp nhìn Huyền Độ Phật Tôn. Huyền Độ Phật Tôn thấy hắn liền khí không chỗ phát, phất tay áo quát lên, Tam Khuyết, ngươi hết thuốc chữa rồi. Tam Khuyết Hòa Thượng quá sợ hãi, vội vàng cao giọng nói, sư tôn, ta cảm thấy ta còn có thể cứu mà. Huyền Độ Phật Tôn vạn phần căm tức, từ trên Phật đàn nhảy xuống, rút ra hàng ma sử ở trên ót hắn hung hăng gõ hai sử, đem đầu Hòa Thượng đánh vào trong áo, lắc mình trở về Phật đàn. Bên cạnh một đại Phật thấp giọng nói, Huyền Độ sư huynh bình tĩnh, ba cửu thế cường nhân thần thi mặc dù hung mãnh, nhưng cũng là một đại cơ duyên. Cửu thế cường nhân sống cửu thế, từng cái là tồn tại trong truyền thuyết. Ngàn vạn năm cũng khó gặp một cái. Huyền Độ Phật Tôn cả giận nói, nó thoáng cái được ba cái. Đại Phật kia cười nói, cho nên nói là một đại cơ duyên. Ba thần thi hợp ở chung một chỗ, không thua thần đế. Nếu là tai họa, họa đại vô cùng, nhưng nếu là cơ duyên, cũng là một cơ duyên có thể so với đế cấp. Hôm nay chỉ có 10 Phật chủ xuất thủ, mới có thể luyện hóa 3 thần thi. Đem cơ duyên 3 vị cửu thế cường nhân này cứu hắn. Sắc mặt Huyền Độ Phật Tôn hơi chỉ hoãn nói, tiện nghi hắn, ta đi mời Phật chủ. Dứt lời, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tam Khuyết, Diệu Đế, Diệu Nguyên một cái, quát lên. Sau này ba người các ngươi, cũng đàng hoàng một chút cho ta, bổn phận một chút, nếu không cắt đứt 6 chân. Ba người thở phào nhẹ nhõm, thối lui khỏi đại điện, nhưng vào lúc này chỉ thấy một tiểu sa di tiến lên phía trước nói, ba vị sư huynh, phía ngoài có 2 cư sĩ hình dung cổ quái đến đây tìm Diệu Đế, sư huynh cùng Tam Đức sư huynh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mời Tỳ Hưu Thánh Vương cùng Quan Thanh Sơn đi lên, Tỳ Hưu Thánh Vương cùng Quan Thanh Sơn bái kiến ba người, miệng nói sư thúc. Dâng lên thủ thư của Giang Nam, Tam Khuyết Hòa Thượng nhìn thoáng qua, mừng rỡ nói, chuyện bực này, tại sao có thể thiếu ta? Diệu Đế, Diệu Nguyên, chúng ta cũng đi một lần. Diệu Đế chần chờ, Diệu Nguyên Thượng nhân đầu lắc lắc giống như trống bỏi, liên tục nói, chúng ta mới vừa chọc đại họa, bị Phật Tôn khiển trách vừa thông suốt, há có thể lại đi làm sằng làm bậy? Không thể, chuyện này vạn lần không được. Tam Khuyết Hòa Thượng cười nói, đây cũng không phải là làm sằng làm bậy, mà là Giang giáo chủ muốn nhờ, Giang giáo chủ người cũng biết. Người đàng hoàng bổn phận, hắn mời chúng ta khẳng định không phải là chuyện xấu, cho dù là Phật chủ đối với hắn cũng có phần coi trọng. Đàng hoàng bổn phận. Sắc mặt Diệu Nguyên Thượng Nhân khổ sở, ngươi xác định ngươi nói là Giang giáo chủ. Tam Khuyết Hòa Thượng hướng Tỳ Hưu cùng Quan Thanh Sơn cười nói, các ngươi đi về trước, nói cho giáo chủ, mấy ngày nữa ta giải quyết 3 thần thi phía sau, liền cùng một đám ngốc tử. À không Phật Đà, đi nguyên giới tìm hắn. Trung thiên thế giới, trong tinh hà có một đại lục cổ lão trôi nổi. Tên là Tinh Túc Hải, trên đại lục hiện đầy các loại trận pháp, dẫn dắt tinh hà tinh quang thậm chí hội tụ thành sông hồ biển rộng, từ xa nhìn lại, nơi nơi là lực lượng của ngôi sao. Trong này là tinh quang thần đế lưu lại huyết mạch, sau khi tinh quang thần đế chết, quang vũ thần đế tị hiểm, cổ lão thế gia này liền di chuyển ra thần giới, mà trên chủ đại lục trung thiên thế giới cũng cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, cho nên bọn họ ở trong tinh hà mở Tinh Túc Hải, thành lập căn cơ. Trải qua 200 vạn năm phát triển, kích thước Tinh Túc Hải đã cực kỳ khổng lồ. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là tiền triều đế hoàng nhất tộc, nếu như huyên động tĩnh quá lớn, cho dù không làm cho Quang Vũ Thần Đế nghi kỵ, cũng rước lấy cường giả dưới trướng Quang Vũ Thần Đế tham dự. Vì vậy tinh quang thế gia ở nơi này 200 vạn năm cực kỳ ít bị chú ý, có rất ít cường giả đi ra Tinh Túc Hải. Gần đây chút ít năm, Quang Vũ Thần Đế thọ nguyên tiệm tẫn, đối với chư thiên vạn giới lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Lá gan của thế gia này mới dần dần lớn một chút, Liên Nguyệt Thánh Nữ trở thành người duy nhất gần chút ít năm nay đi ra Tinh Túc Hải. Huyền Thanh Y hóa thành một đầu huyền điểu, cánh dương ngàn dặm, bay lượn ở trong tinh không, qua hồi lâu lúc này mới bay đến Tinh Túc Hải, chỉ thấy hàng tỷ tinh thần lóng lánh, kết thành một tòa đại trận, những tinh thần kia rõ ràng là lực lượng của ngôi sao ngưng tụ thành, đại trận thay đổi thời không, kinh khủng vô cùng, đem Tinh Túc Hải bảo vệ, bất luận kẻ nào muốn đi vào, cũng phải trước xông qua tòa đại trận này. Tòa đại trận này chính là khi tinh quang thần đế còn sống luyện một trận đồ, cũng không phải là chứng đế chi bảo, nhưng cũng là thần đế luyện trọng bảo, bị tinh quang thế gia tế ở trong tinh không, 200 vạn năm không ngừng hấp thu lực lượng của ngôi sao, trận pháp tích trữ uy năng đã trở nên tương đối kinh khủng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền Thanh Y hai cánh thu lại, hóa thành một thiếu nữ thanh tú, tiếu xanh xanh đứng ở trước trận. Trong đại trận, một nam tử tuổi còn trẻ bay ra. Xa xa khom người nói, đạo hữu, nơi này là Tinh Túc Hải tinh quang thế gia, dám hỏi đạo hữu tới có gì muốn làm. Huyền Thanh Y hoàn lễ, ôn nhu nói, ta phụng sư tôn chi mệnh, đến đây cầu kiến Liên Nguyệt Thánh Nữ, làm phiền sư huynh thông báo một tiếng. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói, đạo hữu, xin hỏi lệnh sư là ai? Huyền Thanh Y cười nói, sư tôn ta họ Giang tên Nam, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ. Nguyên lai là Huyền Thiên Giáo Chủ môn hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nam tử trẻ tuổi kia động dung, dẫn Huyền Thanh Y vào trận, cũng không lâu lắm đi tới một mảnh thanh tĩnh chi địa trong trận, mời nàng ngồi xuống ở trong lương đình, sai người dâng trà, cười nói, đạo hữu, người đợi chốc lát, ta đi liền trở về. Huyền Thanh Y thổi trà, thầm nghĩ, danh tiếng sư tôn lớn như vậy, mới vừa rồi nam tử kia mặc dù khách khí hữu lễ, nhưng vừa nghe đến danh tiếng sư tôn liền cung kính. Cũng không lâu lắm, nam tử trẻ tuổi kia bay trở về, cười nói, đạo hữu. Thánh nữ cho mời, mời đi theo ta. Huyền Thanh Y theo hắn bay đi, xuyên qua đại trận, hạ xuống đến trên đại lục trong Tinh Túc Hải, chỉ thấy nơi đây dãy núi thanh tú, nhìn lên lại là mãn thiên tinh đấu, đầy sao như biển. Nơi này tự thành một giới, đứng ở trong đại lục nhìn lên trên, liền cho là mình ở vào trung tâm vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh đại lục vận hành.

ta gần đây trộm học vài môn đế cấp công pháp, lại trộm mấy lò đa văn thánh nhân luyện chế linh đan, bắt cóc vài đầu trấn sơn thần thú. Đang định đem lạc ấn của mình đánh vào tòa huyền hoàng thần sơn này, tương lai tòa thần sơn này chỉ cần thoát thai hóa hình, trở thành sinh linh, chính là thân thể vô địch của ta. Nhạc Ấu Nương nghe mà mắt mũi trợn tròn, vui mừng khôn xiết nói, sư tổ, chuyện tốt bực này, tại sao ngươi không kêu ta? Ngươi bây giờ còn không được. Lạc Hoa Âm dương dương đắc ý nói, ngươi trước phải trở thành học cung đệ tử, họa lên môn tường, trong nhà ra nội tặc, hai cái thành ngữ này ngươi nghe qua chưa? Nhạc Ấu Nương bĩu môi, sửa đúng nàng nói, sư tổ, là họa từ trong nhà. Đúng rồi, sư tôn ta mang lời nhắn cho ngươi cùng Ma La sư bá, bảo các ngươi trở lại nguyên giới thánh tông, nói có chuyện gấp. Ma La thập gần đây đang bế quan, khổ luyện cái gì chính đạo kinh điển, nói muốn huyền ma tề tu, đi một con đường khác. Mà ta hiện tại đang trọng luyện lục đại hóa thân đến thời khắc mấu chốt. Lạc Hoa Âm trần trờ, cắn răng nói, tiểu giang tử nói chuyện rất gấp sao. Nhạc Ấu Nương gật đầu nói, sư tôn đem mấy người chúng ta hết thảy phái đi ra ngoài, đi mời viện binh. Nói thần ma càng nhiều càng tốt, càng nhiều mới càng có nắm chắc, thậm chí còn để cho thần thú cùng tiểu hôi hôi đi cửu U Minh giới, đem chiến minh cự thú tính bằng đơn vị hàng nghìn kéo về nguyên giới. Lạc Hoa Âm sợ hết hồn, sắc mặt ngưng trọng nói, một đầu chiến minh cự thú chính là một thần ma, mấy vạn chiến minh cự thú, hơn nữa nhiều cường giả như vậy, đây là tính toán muốn cùng địa ngục khai chiến sao? Người trước chờ mấy ngày, ta đi tìm Ma La Thập, hắn không xuất quan cũng phải đem hắn kéo ra. Đúng rồi. Còn có Hắc Thủy Nguyên Thành Tuyết chủ tiểu Nguyên Quân, cũng là một nhân vật hung ác, cần phải bảo nàng tới đây, kéo tới một nhóm cao thủ Hắc Thủy Nguyên Thành. Cửu Cực Lãng Uyển, Hoa Trấn Nguyên Ôn Văn Nhĩ Nhã, mời Tịch Trọng ngồi xuống, không đề cập tới chuyện Giang Nam mời hắn tương trợ, tán thán nói, Tịch sư đệ, ngươi là sư đệ của Giang giáo chủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới lại có thể gặp phải nguyên từ thần thể trong ngũ hành thần thể này là không thấy nhiều. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, cười nói, không bằng khoa tay múa chân một chút. Ngươi yên tâm, ta tự phong tu vi, cùng ngươi cùng cảnh giới, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Tịch Trọng chững chạc, bất quá dù sao cũng là người thiếu niên, nghe vậy không khỏi động lòng muốn thử, cười nói, kính xin Hoa sư huynh chỉ giáo. Hoa Trấn Nguyên mừng rỡ, lúc này tự phong tu vi, hai người động thủ, nhất thời đánh cho Cửu Cực Lãng Uyển sơn băng địa liệt, kinh động nhiều cao thủ Cửu Cực Lãng Uyển, rối rít hiện thân xem chiến. Hai người bọn họ một người là bảo thụ thần thể, một khi thi triển, bảo thụ bay lên không, sáng mờ vạn đạo, một người là nguyên tử thần thể, địa từ nguyên lực ngưng tụ tạo thành vô số viên đại tinh ở quanh thân huyền phù, giở tay nhấc chân trầm trọng vô cùng. Hoa Trấn Nguyên đánh lâu không được, liếc thấy sư môn mình và nhiều tiền bối đều đang xem chiến, trong lòng quính lên, đột nhiên kêu to một tiếng, phía sau hiện ra một đế hoàng cao tới không biết bao nhiêu vạn trượng, chấn áp đương thời. Mà vào lúc này, Tịch Trọng cũng thét dài một tiếng, phía sau cũng hiện ra một đế hoàng hư ảnh. Rõ ràng cũng thi triển ra ngụy đế hoàng thần thể. Giang giáo chủ quả nhiên cũng đem pháp môn này truyền thụ cho ngươi. Trong lòng Hoa Trấn Nguyên biết không cách nào áp qua Tịch Trọng, lúc này dừng tay cười nói, cùng cảnh giới, ta thắng không nổi ngươi, thi triển ra ngụy đế hoàng thần thể tự nhiên cũng thắng không nổi ngươi. Huyền Thiên Nhất Mạch, quả nhiên đều có chút môn đạo. Hoa sư huynh phúc hậu, là cố ý nhường ta. Tịch Trọng cũng tản đi đế hoàng thần thể, cười nói, đột nhiên liếc thấy một mỹ phụ nhân đứng đằng xa. Cười dài nhìn bọn họ, chung quanh có nhiều thần minh vườn quanh. Vị phu nhân này, tất nhiên là Chân Uyển Quân Chân Uyển chủ. Tịch Trọng trong lòng vừa động, vội vàng bước lên trước, đi tới trước mỹ phụ nhân kia, khom người hạ bái, lấy ra một phong thư khác của Giang Nam, cao giọng nói, vãn bối Tịch Trọng bái kiến Uyển chủ. Đây là thủ thư của sư huynh ta Huyền Thiên giáo chủ, lệnh ta phải tất yếu tự mình giao cho Uyển chủ. Chân Uyển Quân có chút ngạc nhiên, chân thành đón lấy thủ thư của Giang Nam. Triển khai thư tín, hé miệng cười nói, thì ra Giang giáo chủ còn nhớ rõ ta. Người ta còn tưởng rằng hắn có chỗ trung thân liền quên ta rồi. Tịch Trọng xấu hổ, vị Chân Uyển chủ này nói rõ ràng sẽ cho người hiểu lầm. Hiển nhiên có một loại ý tứ có mới nới cũ, thầm nghĩ, giáo chủ sư huynh xưa nay đa tình. Hơn phân nửa là cùng vị Chân Uyển chủ này cấu kết, khó trách muốn ta tự mình đem thư tay của hắn giao cho Uyển chủ, không thể để cho Hoa sư huynh thấy. Sắc mặt Hoa Trấn Nguyên biến hóa. Âm thầm dậm chân, hung hăng trợn mắt nhìn Tịch Trọng một cái. Thầm nghĩ, tiểu tử này thoạt nhìn trung hậu đàng hoàng, không nghĩ tới cũng rất quỷ quái. Nếu ta sớm biết hắn đeo phong thư thứ hai, liền tuyệt sẽ không để cho hắn đến gần sư tôn ta. Giang giáo chủ này xấu xa, đã có hiên vi tiên tử, chẳng lẽ còn muốn ăn trong chén nhìn trong nồi. Muốn trở thành nam chủ nhân Cửu Cực Lãng Uyển ta sao? Trong lòng hắn tự oán tự ngả, Chân Uyển Quân đã đem thư viết nhìn một lần, trầm ngâm chốc lát. Mặt giản ra cười nói, sư huynh ngươi muốn nhờ, ta nguyên không nên cự tuyệt, chẳng qua là hôm nay trung thiên thế giới đại loạn sắp tới, ta cũng không cách nào tự mình đi. Bất quá ta cùng sư huynh ngươi luôn là tình bạn cố chi, không thể không niệm tình cũ. Quả thế, Tịch Trọng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vậy, ta liền cho hóa thân của ta đi Huyền Minh Nguyên giới tương trợ. Trân Uyển Quân liếc Hoa Trấn Nguyên lo được lo mất một cái, cười dài nói, Trấn Nguyên, ngươi là thiếu chủ Cửu Cực Lãng Uyển ta, tự nhiên bụng làm dạ chịu, cùng mấy vị sư thúc đi Huyền Thiên Thánh Tông tương trợ. Hoa Trấn Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ đành phải lĩnh mệnh đồng ý. Mà vào lúc này, Mã Diện Ma Vương Mã Bằng Thu đến Xuất Vân Thành. Xà Văn Cử cũng đến Hoang Cổ Thánh Thành, mời được phụ tử Âu Tủy Tĩnh, thầy trò Thiệu Thiên Nhai. Mà ở Bắc Mạc Thi Gia, Chân Linh Huyền Nữ cũng đem thủ thư của Giang Nam dẫn tới, đưa cho vợ chồng Thi Huyền Công. Vợ chồng hai người thương nghị nói, hiền tế muốn nhờ, làm sao cũng phải đi một lần. Bất quá trung thiên thế giới đại loạn sắp tới, nếu ta đi, vạn nhất địch nhân đến đây tấn công, nên làm thế nào cho phải? Ngọc Phu Nhân cười nói, nhà hiền tế là phải đi, vạn nhất trong nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, chẳng phải là muốn con gái của ta gả cho hắn chịu khổ sao? Thi Huyền Công gật đầu nói, này không phải sợ, cùng lắm thì để cho hiền tế tới thi gia ta ở rể. Hai vợ chồng đang thương nghị, thanh âm của Thi Mạc Sơn chuyển đến, các ngươi đại khái có thể đi, trung thiên trước mắt còn không đến mức đại loạn, có ta ở thần giới trấn thủ, tạm thời còn không người dám đụng đến Bắc Mạc thi gia ta. Thi Huyền Công mừng rỡ, Ngọc Phu Nhân cười nói, ta đây cũng muốn đi, tới nhà hiền tế nhìn một cái. Cha, mẹ, ta cũng muốn đi. Thi Hiên Vi cười nói như thế nào ta cũng là trưởng giáo phu nhân, chuyện bực này sao có thể thiếu ta. Thi Huyền Công vung tay lên nói, cùng đi, ta đi điểm nhân mã. Huyền Minh Nguyên giới, trong tinh không, Giang Nam cất bước mà đi, trong lúc vô tình đi ra không biết bao nhiêu tỷ dặm, bước qua vô số viên tinh cầu, từng ngọn tinh hệ. Qua một lúc lâu, hắn đi tới một chỗ trong tinh không, chỉ thấy phía trước có một bụi thần thụ lồng lộng trôi lơ lửng, ở bên một thái dương to lớn, căn tu thần thụ nắm 7 viên tinh cầu, một đại xà màu xanh quay quanh thần thụ, còn có một đầu thần ưng màu xám cho đứng ở tán cây, thần thụ cùng trên tinh cầu trải rộng sinh linh, sinh cơ bừng bừng. Ba vị đạo hữu vẫn an khang chứ? Giang Nam đi tới cách đó không xa, khom người cười hỏi. Thần thụ khẽ đung đưa, ánh mắt thanh xà từ trên trái cây thần thụ rời đi, rơi vào trên người Giang Nam. Mà đầu thần ưng kia cũng quay đầu hướng Giang Nam xem ra. Ta đã thấy ngươi đã từng đi ngang qua nơi đây. Thanh xà kia mở miệng hơi mở, hư không liền hướng trong miệng của nó sụp đổ, kinh khủng chí cực. Giang Nam khẽ mỉm cười nói, ba vị đạo hữu có thể ở nguyên giới đột phá, trở thành thần minh, cũng là tồn tại rất giỏi. Bất quá hạo kiếp sắp tới, ba vị đạo hữu còn có thể tiếp tục tiêu giao sao? Hạo kiếp cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Đầu thần ưng kia run lên thần vũ, chỉ một thoáng hư không hôi mông mông, giống như lâm vào hỗn độn hồng mông, đánh ngáp nói, bất quá là quang vũ kỳ kiếp mà thôi, nhiều nhất nguyên giới chủ tinh tan biến, liên lụy không tới chúng ta. Ngươi nhanh đi, chúng ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Giang Nam cao mày, thần ưng màu xám cho, thanh xà cùng gốc thần thụ kia là tồn tại rất giỏi. Ngay từ trước lúc Thái Hoàng thành thần, bọn họ đã ở trong hư không nguyên giới lặng yên không một tiếng động thành tựu thần minh. Ở nguyên giới tu thành thần minh, liền nhất định phải đột phá quang vũ thần đế phong ấn, mà muốn làm được điểm này ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, có thể làm được một bước này, là cường giả tư chất phi phàm, gặp gỡ phi phàm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhất là gốc thần thụ như cũ không có mở miệng kia, là một thần tôn chi bảo cửu nhi cửu chi ra đời linh tính, biến thành sinh linh, có thần hồn, cuối cùng tu luyện thành thần. Bởi vì bản thể là thần tôn chi bảo, vì vậy thần thụ cực kỳ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có thần thông thần diệu, thậm chí ngay cả thanh xà và hùng ưng kia đối với hắn, cũng trái cây kết trên cây thèm thuồng nhỏ dãi. Bất quá, ba thần minh này cự người ngoài ngàn dặm, đối với thần ma kỳ kiếp không quan tâm chút nào, chỉ bảo vệ an nguy của mình, hiển nhiên đối với kỳ kiếp có điều hiểu rõ, dễ dàng sẽ không thay đổi. Ba vị đạo hữu nhàn vân dã hạc, tự mình sung sướng, lại không biết quang vũ kỳ kiếp chỉ là một món ăn khai vị, quang vũ kỳ kiếp bộc phát, địa ngục xâm lấn đại kiếp cũng bộc phát. Giang Nam mỉm cười nói, hôm nay địa ngục các triều đại đổi thay ma đế đã sống lại, mấy chục ma đế binh lâm vũ trụ màng thai, chuẩn bị ở lúc kỳ kiếp bộc phát xâm lấn chư thiên vạn giới ta. Tổ chim bị phá không có trứng lành lặn, ba vị đạo hữu ở chỗ này thanh tĩnh, có thể thanh tĩnh mấy ngày. Đợi đến địa ngục đại quân chinh chiến đến chỗ này, thần quốc, con dân của các ngươi, còn không phải là hết thảy hóa thành bụi bay sao? Nói chuyện giật gân. Đầu đại xà kia mi mắt hẹp dài, hai mắt chậm rãi mở ra, cười lạnh nói, địa ngục xâm lấn sao lại dễ dàng như vậy? Chúng ta đã nói, không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, sao ngươi còn dây dưa không tha? Giang Nam chán nản, đột nhiên, gốc thần thụ kia chấn động, một hơi thở cổ lão thương mang chậm rãi dâng lên, thanh âm thần thụ ù ù chấn vang, địa ngục xâm lấn. Ở trong trí nhớ kiếp trước của ta, có đoạn ngắn trận đại chiến kia, thật là thảm thiết, thậm chí ngay cả chủ nhân của ta cũng táng thân ở trong trường hạo kiếp này, chấn thiên thần quốc cổ lão, một đêm hôi phi yên diệt. Cổ Hoa đạo huynh, người nọ bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Đầu thần ưng kia mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này đã sinh tồn mấy vạn năm, không hỏi thế sự, không buồn không lo, thế gian sung sướng cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Tổ chim bị phá không có trứng lành lặn, Nghiêm Công, thần ưng, nếu như địa ngục xâm lấn, chỉ sợ chúng ta cũng khó mà bảo toàn tự thân. Gốc thần thụ kia sâu kín thở dài nói, mạnh như chấn thiên thần quốc, chấn thiên thần đế, ở trước mặt trường hạo kiếp cũng không có lực tự vệ, nếu như địa ngục quả nhiên chuẩn bị xâm lấn, chúng ta thanh tĩnh chỉ sợ phải kết thúc, đừng nói con dân của chúng ta, chính là ta và ngươi ba người cũng tự thân khó bảo toàn. Giang Nam tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, địa ngục xâm lấn, gần ngay trước mắt, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, thật sự khó có thể chống lại địa ngục đại quân. Chư vị không bằng cùng ta hợp lực, cùng chung đối kháng kiếp này, các ngươi ý nghĩ như thế nào? Thần ưng kia ánh mắt vừa lộn, chúng ta không muốn cùng ngươi nộp. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng mà con đường giống nhau là có thể làm đạo hữu. Giang Nam cất bước đi lên thần thụ, đứng ở trên tán cây, thân hình lên xuống không chừng, trực diện thần ưng cùng đại xà Nghiêm Công, lại cười nói, các ngươi muốn vượt qua trường hạo kiếp này, mà ta cũng muốn vượt qua trường hạo kiếp này, mọi người có mục tiêu giống nhau, đạo hữu lại có ngại gì? Các ngươi nhìn, bàn tay hắn mở ra, giống như vẹt ra mây mù thấy thanh thiên, hư không bị hắn một trường vẹt ra, hiện ra tình hình của tiểu quang minh giới, chỉ thấy trong tiểu quang minh giới, hàng tỷ địa ngục đại quân, chiến hạm, thần điện chi chít. Cả tiểu quang minh giới đã sớm hoàn toàn thay đổi, nhiều tinh cầu bị phá, thậm chí bị cường giả trong địa ngục lột bỏ mặt ngoài tinh cầu, lưu lại tinh hạch, lấy tinh hạch làm chiến hạm, chế tạo lợi khí chiến tranh. Tiểu quang minh giới, khí huyết kinh khủng dung chuyển, đó là thần uy, thần chủ oai. Tiểu quang minh giới rõ ràng đã từ địa ngục triệu hoán đến nhiều thần chủ, chân thân phủ xuống. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần ưng cùng đại xà Nghiêm Công thấy thế, sắc mặt kịch biến, yên lặng im lặng. Giang Nam trầm giọng nói, tiểu quang minh giới vốn là thế giới Phật môn chú chát, hôm nay các ngươi, còn có thể thấy bất kỳ một Phật môn đệ tử cùng dân bản địa, tiểu quang minh giới sao? Đại xà Nghiêm Công đột nhiên nói, dù vậy, chúng ta cũng chưa chắc phải cùng ngươi liên thủ, ngươi ngay cả thần minh cũng không phải, có tư cách gì cùng chúng ta liên thủ. Thần ưng gật đầu lia lịa nói, liên thủ chỉ có thể là có thực lực đồng dạng, mà ngươi ngay cả thần minh cũng không phải, không có tư cách cùng chúng ta liên thủ. Nhiều nhất chẳng qua là muốn chúng ta bảo vệ ngươi mà thôi. Giang Nam ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười càng ngày càng vang, càng ngày càng xa, chấn động hư không, đem hư không chấn thành tấm hỏng mất, kinh người chí cực. Hơi thở của hắn hoàn toàn chán phóng, thần quang dung chuyển mấy vạn dặm, tiên quang bốc hơi, như thần như ma như tiên, đỉnh đầu hiện lên chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, thiên đạo oai đè xuống, mở rộng ra, có mấy vạn dặm thời không, để cho thân thể của hắn thoạt nhìn rộng lớn vô cùng. So sánh với thần ưng cùng đại xà Nghiêm Công không kém. Hắn uy nghiêm không phải là thần uy, mà là thiên đạo oai, càng thêm dao động người tâm, thậm chí đem hai thần minh đè xuống. Ta phụng thiên thừa vận, giở tay nhất chân, tinh thần che tay có thể diệt. Địa ngục xâm lấn cửu u minh giới, hàng tỷ đại quân bị ta đàm tiếu nhân gian hôi phi yên diệt. Tiểu quang minh giới, ta mấy vào mấy ra, diệt trừ thần chủ tinh cầu tế đàn, diệt xâm la ma đế phân thân, ra vào như vào chỗ không người. Ta trọng luyện chủ tinh. Bình định nguyên giới, tái hiện chấn thiên thần quốc, chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, trên vọng tiên đài ta xưng tôn. Ta không có thực lực cùng các ngươi liên thủ. Đại xà Nghiêm Công cùng thần ưng đạo nhân sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy trong thân thể nho nhỏ của Giang Nam, bộc phát ra năng lượng vô cùng vô tận, kinh người chí cực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đại xà Nghiêm Công trong lòng khiếp sợ hỏi. Giang Nam hơi thở hạ xuống, mỉm cười nói, ta chính là đứng đầu huyền minh nguyên giới. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo chí tôn, người ta gọi là Huyền Thiên giáo chủ. Nguyên giới đứng đầu. Thần ưng đạo nhân tức cười, cười nói, giáo chủ, quả thật ngươi có thực lực cùng chúng ta liên thủ, nhưng tự xưng đứng đầu nguyên giới vẫn còn có chút cuồng vọng. Trong tinh không nguyên giới ta, tồn tại giống như chúng ta còn có mấy vị, chúng ta không cùng ngươi so đo danh tiếng đứng đầu nguyên giới, nhưng bọn họ thì chưa chắc. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói, lai lịch của ta, cổ lão. Bối cảnh lớn kinh người, không phải là các ngươi có thể đo lường được. Ta có thế lực lớn, có thể trấn thủ nguyên giới, bảo vệ nguyên giới không ngại. Các ngươi theo ta đi trấn thiên tinh vực một chuyến liền biết, về phần đạo hữu khác trong tinh không, nếu đến đây quy thuận ta, tự nhiên cũng có thể ở trong đại kiếp giữ được tánh mạng, nếu không thuận ta, chỉ sợ hạo kiếp đến, cũng là kết quả hôi phi yên diệt. Đại xà Nghiêm Công cùng thần ưng đạo nhân thấy hắn nói khoác đến ra châu rung trời, trong lòng có 7-8 phần hoài nghi, lúc này hỏi, Cổ Hoa đạo huynh, ý của ngươi như thế nào? Thần thụ trầm mặc chốc lát nói, bọn ta đến tột cùng là thế lực yếu kém, nếu địa ngục xâm lấn, chúng ta tất nhiên không có đường sống. Nếu giáo chủ thịnh tình mời, chúng ta đi một lần là được. Nếu hắn bốc phét, hắn không tốt thu chàng, chúng ta liền hung hăng nhạo báng hắn, để cho hắn mất mặt. Đúng, hung hăng nhạo báng hắn. Đại xà Nhiêm Công lộ ra miệng đầy từng dãy răng nhọn, trắng như tuyết chói mắt. Trong lòng Giang Nam bỏ xuống một tảng đá lớn, cười nói, ba vị đạo hữu, mặc dù các ngươi có thể theo ta ở trong tinh không phiêu lưu, nhưng con dân của các ngươi không cách nào thừa nhận rét lạnh trong tinh không, không bằng ta mở ra một lối đi, mời các vị đem con dân của các ngươi đưa đến chấn thiên tinh vực ta, như thế nào? Này thì không cần. Thần ưng đạo nhân cười ngạo nghễ, bảo vệ con dân ở trong vũ trụ di chuyển, điểm này cho chúng ta vẫn phải có. Giáo chủ, ngươi dẫn đường đi. Thần thụ ầm ầm chấn động, căn tu đem 7 tinh cầu nắm lên, đại xà Nhiêm Công há mồm vừa phun, một viên minh châu bay ra, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tiểu thái dương, nhiệt lực khôn cùng xông ra, chiếu rọi thần thụ cùng con dân trên 7 viên tinh cầu. Mà thần ưng đạo nhân đứng ở trên thần thụ, hai cánh triển khai, bá một tiếng cánh dương mấy ngàn vạn dặm, đem thần thụ cùng 7 viên tinh cầu hết thảy bọc dưới tàng cây. Giang Nam thấy vậy mí mắt nhảy lên, trong lòng vui mừng vạn phần, ba cái tên này mạnh đến nổi không hợp thói thường, chỉ sợ cũng là thiên thần, so sánh với yêu thần kim đế mạnh hơn rất nhiều. Hắn ở phía trước dẫn đường, thần thụ, thần ưng cùng đại xà Nhiêm Công ở hậu phương theo đuổi, xuyên qua tinh không nặng nề, vượt qua tinh hà tinh đấu, qua hơn 10 ngày rốt cục đi tới chấn thiên tinh vực. Gốc thần thụ kia căn tu run lên, đưa con dân trên người đến trên 7 viên tinh cầu, đem 7 viên tinh cầu song song đặt ở bên một thái dương, xếp thành một hàng. Ba thần minh cẩn thận từng ly từng tí thúc giục pháp lực, để cho 7 viên tinh cầu quay chung quanh thái dương vận chuyển. Ba thần minh riêng phần mình biến hóa, hóa thành hình người, thần thụ Cổ Hoa biến thành một vị lão giả thân hình cao lớn khô gầy, tóc bạc da gà, đỉnh đầu tóc giống như lá cây, treo mười mấy trái cây. Đại xà Nhiêm Công há mồm hút minh châu trở về của mình, biến thành một vị nam tử gầy, mà thần ưng thì hóa thành một đạo nhân áo bào cho. Ba người hình dung cao cổ, đi theo Giang Nam tới Thánh Tông Thần Sơn. Ba người mọi nơi nhìn lại, mặc dù trong Huyền Thiên Thánh Tông cường giả san sát, có không ít tồn tại có thể so với thần ma, nhưng mà ba người bọn họ là nhân vật nào? Ở nguyên giới này có thể thành tựu thần minh, đối với những cường giả Thánh Tông này tự nhiên không để vào mắt. Ba người hướng Giang Nam cười lạnh liên tục, chuẩn bị xem thế lực lớn của hắn. Giang Nam làm bộ như không có nhìn thấy, tới đến trước đại điện, chỉ thấy một đóa thập nhị phẩm liên đài chán phóng, nói hết mọi đạo diệu, Giang Nam cười hỏi. Kim đế, ta cho ngươi một tháng kỳ hạn, hôm nay đã qua hơn 2 tháng, ngươi có phục hay không? Trong liên đài truyền tới một thanh âm thô bạo, kêu lên, Giang giáo chủ, ta phục. Giang Nam tâm niệm hơi động, thu hồi đóa liên hoa kia, từ đó bay ra một đầu tam túc ô kim, hỏa lực hừng hực đốt sập, thần uy xông thẳng lên trời. Đại xà Nhiêm Công cùng thần ưng đạo nhân khóe mắt lay động, trong lòng máy động, yêu thần này thật là mạnh, huyết mạch thật kinh người. Cổ Hoa đạo nhân trừng mắt, không nói gì. Yêu thần kim đế hóa thành thần nhân ba chân, thu liễm hai cánh, đứng ở trước người Giang Nam, vẻ mặt kiệt ngao bất tuần, đầu yêu thần này thấy ba người Cổ Hoa đạo nhân, trong lòng máy động, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba lão khốn kiếp này thật là mạnh, là Giang giáo chủ mời trợ thủ sao? Ta nguyên tính toán thoát khốn sẽ cùng hắn trở mặt, bây giờ nhìn lại người này giảo quyệt, đã sớm ngờ tới điểm này, mời tới ba lão khốn kiếp, nếu ta không nhận thua, liền mạnh mẽ đem ta trấn áp luyện hóa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thần thái yêu thần kim đế cung kính xuống, Giang Nam cười nói, kim đế, ta cũng không phải là ý thế áp ngươi, ngươi theo ta, sớm muộn gì cũng có cơ hội thành đạo. Yêu thần kim đế khúm núm, thầm nghĩ, ngươi mang đến ba lão giả kia, rõ ràng chính là tính toán ý thế áp ta. Đột nhiên, hư không chấn động, từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá vỡ hư không, từ thế giới xa xôi lái tới, trên mũi thuyền thần ma san sát, từng tôn thần ma hơi thở rung chuyển hư không. Đám người Nhiêm Công trong lòng chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi thuyền những chiến hạm kia, có thần minh thiên thần, cũng có ma thần, cũng có Phật Đà, đại kỳ phiêu dương, đánh cửa hiệu bất đồng, uy phong cái thế. Trong lúc bất chợt lại có chiến minh, cự thú tính bằng đơn vị hàng nghìn lao ra hư không, đông nghịt một mảnh, kinh người chí cực, chạy trồm lên ép tới hư không hết lần này tới lần khác sụp đổ. Thế lực lớn, Cổ Hoa đạo nhân cũng không khỏi động dung, lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên có thế lực lớn. Lần này tới nguyên giới chấn thiên tinh vực có khoảng hơn ngàn thần ma, trong đó Phật chủ nhất mạch mấy chục Phật Đà. Tam khuyết dẫn dắt đám người Diệu Đế, Diệu Nguyên tới, bất quá cực nhạc đại thế giới Phật môn Phật Đà, cũng biết thanh danh của bọn hắn không tốt, không có bị bọn họ đầu độc bao nhiêu người. Nhưng đám người cực nhạc đại thế giới Phật chủ, cùng Huyền Độ Phật Tôn đối với bọn họ chẳng quan tâm, tùy ý bọn họ hổ nháo. Vì vậy cũng có mười mấy Phật Đà bị ba người khuyên động, cùng nhau đến đây phát huy Phật hiệu phổ độ chúng sanh. Nhóm thế lực lớn thứ hai chính là Hoang Cổ Thánh Thành. Hồng Vũ Đạo Nhân thân là Hoang Cổ Thánh Thành Phó Thành Chủ. Lần này thần giới mở ra, đầu sỏ của Hoang Cổ Thánh Thành ở thần giới đối với hắn có phần coi trọng. Vì vậy quyền lực trong tay Hồng Vũ Đạo Nhân lớn hơn nữa, cũng mang đến hơn 10 thần ma. Thần giới mở ra, Xuất Vân Thành Xuất Vân Thần Tôn cũng ở Xuất Vân Thành hiện ra thần tích, củng cố địa vị thống trị của Âu Trấn Xuyên gia chủ. Lần này Âu Trấn Xuyên tự mình xuất lĩnh nhiều thần minh Xuất Vân Thành đến đây tương trợ. Còn có Lạc Hoa Âm, Ma La Thập, mấy Hắc Bạch Học Cung đệ tử và Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết chủ, cùng nhiều thần ma Hắc Thủy Nguyên Thành, thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Có nữa chính là Cửu Cực Lãng Uyển Hoa Trấn Nguyên, một đạo phân thân của Trân Uyển Quân, cùng với nhiều tồn tại mạnh mẽ của Cửu Cực Lãng Uyển. Làm người khác chú ý nhất chính là Tinh Quang, Thế Gia Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng chút ít lão quái vật thần đế huyết mạch, chân mang tinh hà mà đến, từ trên trời giáng xuống, kinh người chí cực. Nhưng thanh thế to lớn nhất vẫn là vợ chồng Thi Huyền Công, thống soái nhiều thần ma, thiên thần Bắc Mạc Thi Gia, hạo hạo đãng đãng, nhân số nhiều nhất, cưỡi đủ loại thần thú, tung thú chạy trồm. Hơn nữa Thi Huyền Công còn là một chân thần, lại càng khí phách phi phàm. Bất quá, thần ma tuy nhiều, nhưng mà nhiều nhất vẫn là chiến minh cự thú. Tất cả cự thú hơi thở có thể so với thần ma, mạnh mẽ kinh khủng. Từng cái kim chói, cùng chiến minh cự thú bình thường rất là bất đồng. Cầm đầu chính là một đầu cự thú hùng tráng nhất, thần thú yêu vương đứng ở trên lưng đầu cự thú này. Nhiều cự thú như có người chỉ huy, rất là đều nhịp. Chỉ một lớp cự thú này, cũng đủ để quét ngang một thế giới bình thường. Cổ Hoa Đạo Nhân, Đại Xà Nhiêm Công cùng Thần Ưng Đạo Nhân đã sớm thấy ngây người, thế mới biết Giang Nam cũng không phải là bốc phét. Hắn thật sự có thế lực lớn, có tiền vốn trở thành đứng đầu nguyên giới. Huyền Thiên giáo chủ này không hổ là giáo tôn, trong lúc vô tình liền ở nguyên giới chế tạo thế lực khổng lồ như thế, thật là khiến người kính sợ. Thần Ưng Đạo Nhân tán thán nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, hắn mới vừa nói hắn lai lịch cổ lão, xem ra hắn kiếp trước chỉ sợ là tồn tại rất giỏi. Đại Xà Nhiêm Công cùng Cổ Hoa Đạo Nhân gật đầu lia lịa, đối với Giang Nam bất giác có kính ý. Mà vào lúc này, Giang Nam đã sớm tiến ra đón. Cùng mọi người cười cười nói nói, dẫn đám đông tới thần điện trong thánh tông ngồi xuống. Tam Khuyết đạo hữu, ngươi thành tựu Phật Đà rồi. Giang Nam thấy Tam Khuyết hòa thượng, thất thanh nói. Tam Khuyết hòa thượng không khỏi đắc ý, phía sau thiên cung trồng chất, trên 8 tòa thiên cung, một mảnh ma đạo thiên đình khẽ đung đưa, hạo hạo đáng đáng. Vô số đại Phật cùng đại ma hư ảnh ở trong đó, nửa Phật nửa ma, cười nói, Phật gia cũng là nhân họa đắc phúc, ngược lại được một đại cơ duyên. Phật chủ tự mình xuất thủ, để cho ta được trận đại cơ duyên này, nhất cử thành tựu Phật Đà. Giang Nam gật đầu, cảm khái nói, lão thiên không có mắt. Tam Khuyết hòa thượng dương dương đắc ý, Phật gia hôm nay chứng được chánh quả, tứ đại giai không, không cùng ngươi chấp nhặt. Giang Nam lại hướng đám người Liên Nguyệt Thánh Nữ, Hồng Vũ Đạo Nhân, Âu Trấn Xuyên, Trân Uyển Quân phân thân, Huyền Hoàng Học Cung đệ tử, Vi Tuyết chủ nhất nhất làm lễ ra mắt, này mới đi đến trước người vợ chồng Thi Huyền Công Ngọc Phu Nhân làm đại lễ nói. Làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu đại giá, tiểu tế cảm giác xấu hổ. Ngọc Phu Nhân hé miệng cười nói, cô ra sao lại nói như vậy? Chúng ta nguyên cũng muốn đến xem một chút. Thi Huyền Công đánh giá tấm tinh vực này, không khỏi động dung, chỉ thấy tinh vực vô cùng rộng lớn, mênh mông không giới hạn, lại có một viên chủ tinh vô cùng khổng lồ phía trên quay cuồng địa thủy phong hỏa, dẫn dắt hàng trăm thái dương cùng trăng sáng quay chung quanh viên chủ tinh này xoay tròn, nơi xa còn có hồng mông khí bắt đầu khởi động. Trong lòng vui mừng vạn phần, cô gia nhà ta làm ra cơ nghiệp thật to, con gái của ta gả cho hắn cũng sẽ không chịu khổ vất vả. Giang Nam mời vợ chồng Thi Huyền Công ngồi ở chủ vị, Thi Huyền Công đang muốn ngồi lên, Ngọc Phu Nhân liền vội vàng kéo hắn, cười nói, cô gia, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi, chúng ta tuy là người một nhà, nhưng cũng không nên lên đài bày hiệu phát lệnh. Giang Nam xưng tội, dắt tay Thi Hiên Vi cùng nhau đi lên chủ vị, cười nói, làm phiền chư vị tiền lai, trong lòng Tử Xuyên thậm thẹn. Hôm nay mời chư vị tới, cũng là có một yêu cầu quá đáng. Hồng Vũ Đạo Nhân cười nói, giáo chủ cứ nói đừng ngại. Giang Nam ngữ không sợ người chết không nghỉ, trầm giọng nói, ta muốn tụ tập lực chư vị, trợ giúp ta sống lại một người. Mộ Vãn Tình nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, hai tay gắt gao nắm vạt áo, trong lòng Lạc Hoa Âm cũng run lên, gắt gao ngó chừng Giang Nam, mà nhiều thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông nghe được lời ấy, từng cái lệ nóng doanh tròng. Thí thần cốc ngũ ma lại càng khó kìm lòng nổi, cầm thủ trưởng lẫn nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.